Có đôi khi, Khương Thanh không có việc gì cũng sẽ nhai thượng mấy cây, coi như là rèn luyện răng. Tiểu Đường mặt mày hớn hở, tiếp nhận Khương Thanh đưa cho hắn khoai lang khô, vô luận ăn ngon không, này khoai lang khô cũng là đồ ăn, có thể lót bụng. Thời buổi này, chỉ cần là ăn đều được hoan nghênh. Tiểu Đường phủng khoai lang khô, có tư có vị ăn lên, hắn một bên ăn một bên nói. Khương tỷ ngươi lần đầu tiên tới, khó trách ngươi không biết. Chúng ta hiện tại, ly Lam Hải chỉ có không đến 10 km khoảng cách, ở cái này phạm vi trong vòng, mặc kệ là cái dạng gì bọn cướp, tất cả đều không dám động thủ. Phần 105. Tiểu Đường ăn miệng phình phình, giống chỉ đang ở, ăn cái gì sóc con giống nhau, còn vừa động vừa động. Nga. Đây là vì cái gì? Khương Thanh nghi hoặc hỏi. Tiểu Đường đem trong miệng khoai lang khô, nuốt đi xuống, nói tiếp, đây đều là bởi vì thành phố Lam Hải một người. Ai a? Khương Thanh truy vấn nói. Nghe nói người này kêu Hạ Phong, hắn nhưng lợi hại, hiện tại toàn bộ thành phố Lam Hải, tất cả đều là hắn một người định đoạt. Tiểu Đường vẻ mặt hâm mộ nói. Thành phố Lam Hải mua bán, cũng tất cả đều muốn hắn gật đầu mới được, nếu hắn không gật đầu, cho dù có lương thực cũng mua không được đồ vật. Nga. Người này có lợi hại như vậy? Khương Thanh cảm thấy hứng thú hỏi. Có thể đem suốt một cái thành thị, khống chế ở trong tay, vẫn là loại này vùng duyên hải thành thị, nếu là thật sự, kia cái này Hạ Phong thật đúng là không thể khinh thường. Tiểu Đường giống gà con mổ thóc giống nhau, liên tục gật đầu, còn nói thêm. Những cái đó bọn cướp sở dĩ không dám, ở thành phố Lam Hải chung quanh, 10 km trong phạm vi nháo sự, chính là Hạ Phong thả ra nói. Lúc trước còn có người không nghe, lăng là ở cái này phạm vi, cướp bóc một cái thương đội. Cái này Hạ Phong không quá mấy ngày, liền mang theo người, đem này hỏa bọn cướp cấp bình. Tự kia về sau, rốt cuộc không ai dám, không đem hắn nói những lời này, không để trong lòng. Cho nên chúng ta hiện tại, chính là an toàn thực. Tiểu Đường rung đùi đắc ý nói. Nguyên lai là như thế này, nghe xong Tiểu Đường nói, Khương Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra cái này Hạ Phong, còn rất có thấy xa. Vùng duyên hải thành thị sở dĩ, quá muốn so đại bộ phận, mặt khác thành thị muốn hảo. Sẽ không phải đều là bởi vì, giống Du Xuyên cùng Tiêu Hải như vậy thương đội. Thương đội nhóm một đi một về, kiếm lấy lợi nhuận. Cung cấp vùng duyên hải thành thị, mang đến lợi nhuận. Khiến cho vùng duyên hải trong thành thị, nguyên bản không thế nào đáng giá mua ấy, cũng trở nên có giá trị lên. Hơn nữa, thương đội nhóm mang đến, nhưng không ngừng là, mỗi điểm này điểm lợi nhuận. Bọn họ leo núi thiệp thủy, đường xa mà đến, định là muốn tại đây nghỉ ngơi mấy ngày, tự nhiên là muốn ở trong thành trụ hạ. Nay nhà ở tử, khẳng định không phải bạch trụ. Chứ bỏ dừng chân, còn có mặt khác rất nhiều có thể kiếm tiền địa phương. Huống hồ không riêng gì, này đó mắt thường có thể thấy được lợi nhuận. Này đó thương đội, từ các địa phương tới rồi, dọc theo đường đi trải qua quá không ít địa phương, tất cả đều hội tụ ở thành phố Lam Hải. Hiện tại giao thông không tiện, từ trước các loại tiện lợi thư từ qua lại phương thức, cũng tất cả đều không thể dùng. Thương đội trên đường nhìn thấy nghe thấy, là thành thị trung không ra khỏi cửa người, sợ không biết. Khương Thanh cho rằng, này đó thương đội trung quan trọng nhất, vẫn là thương đội có thể mang đến tin tức. Cái này Hạ Phong làm ra chuyện như vậy, chẳng những bảo hộ những cái đó thương đội, còn sẽ đạt được thương đội hảo cảm. Ở trình độ nhất định thượng, chính là khiến cho thành phố Lam Hải thương đội, càng ngày càng nhiều. Ít nhất, có tới gần 2 cái vùng duyên hải thành thị thương đội, nghe xong tin tức này, kia nhất định sẽ lựa chọn thành phố Lam Hải. Khương Thanh một bên ở trong đầu nghĩ, một bên lại cùng Tiểu Đường tùy tiện hàn huyên hai câu, liền về tới chính mình trong xe. Vừa lên xe, trong xe nguyên bản lười biếng, ghé vào trên ghế sau A Phúc, lập tức chiều Khương Thanh nào tới. Tiểu Miêu đột nhiên bổ nhào vào Khương Thanh trong lòng ngực, theo sau vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Khương Thanh, chúng ta có phải hay không mau tới rồi? Khương Thanh duỗi tay, sờ sờ Tiểu Miêu đầu, gật gật đầu nói, đúng vậy, một hồi chúng ta liền có thể vào thành. Nghe được khẳng định trả lời, A Phúc hai chỉ kim hoàng sắc đôi mắt, lập tức trở nên sáng lấp lánh. Kia trương lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng, cũng lộ ra, phi thường rõ ràng ý mừng. Toàn bộ miêu đều có vẻ hỉ khí dương dương. Khương Thanh nhìn đến Tiểu Miêu như vậy cao hứng, không cấm cũng cười cười, duỗi tay xoa xoa Tiểu Miêu vẫn luôn ở ngây ngô cười khuôn mặt nhỏ. A Phúc sở dĩ như vậy hưng phấn, tất cả đều là Khương Thanh, đã nói cho chính hắn tính toán. Khương Thanh chuẩn bị vừa đến thành phố Lam Hải, liền tìm một cơ hội, làm A Phúc biến thành người đi theo chính mình. Đến lúc đó, nàng chính mình một mình đi ra ngoài một chuyến, tìm cái không có người địa phương, làm Tiểu Miêu biến ra nhân thân, lại đem A Phúc mang về. Đến lúc đó, Khương Thanh liền nói là A Phúc là, chính mình trước kia đồng học, ở thành phố Lam Hải gặp gỡ. Dù sao Du Xuyên bọn họ những người này, lại không biết nàng chi tiết, căn bản là sẽ không hoài nghi. Bất quá, còn có một vấn đề. Khương Thanh duỗi tay, điểm điểm A Phúc đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Miêu hỏi. A Phúc, ngươi đi đường luyện được thế nào? Vừa nghe đến Khương Thanh hỏi chuyện, nguyên bản lòng tràn đầy hưng phấn Tiểu Miêu lập tức cứng lại rồi. Tiểu Miêu kim hoàng sắc mắt to, chớp chớp, biểu tình lập lòe lên, vừa mới còn vẻ mặt cao hứng biểu tình, hiện tại trở nên tràn đầy chột dạ. Trong xe lập tức an tĩnh xuống dưới, A Phúc ở Khương Thanh trong lòng ngực, rụt rụt cổ. Ngay sau đó, liền dường như không có nghe được, Khương Thanh hỏi chuyện giống nhau. Túi đầu, xoay người, bước ra bốn cái móng vuốt nhỏ liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Khương Thanh, sao có thể làm hắn đào tẩu đâu? Mắt thấy Tiểu Miêu, liền phải từ chính mình trong lòng ngực chạy ra đi, Khương Thanh nhanh chóng vươn tay trái, một phen méo A Phúc cổ. Cứ như vậy, đem A Phúc xách ở giữa không trung. Chương 134 chợ. Muốn chạy. Khương Thanh hít mắt, nhìn bị chính mình, xách ở trong tay Tiểu Miêu. A Phúc cảm giác được, chính mình sau cổ bị nắm, hắn biệt nữ ở không trung giật giật, bốn cái móng vuốt nhỏ vây vây. Nhưng mà vừa thấy đến Khương Thanh nhìn lại đây, A Phúc lập tức đình chỉ động tác, trở nên vẫn không núp đích, ngập nước đôi mắt nhìn Khương Thanh, biểu hiện ra một bộ, phi thường ngoan bộ dáng ra tới. Nhìn A Phúc bộ dáng này, Khương Thanh có như thế nào sẽ không biết, A Phúc căn bản không có nghiêm túc luyện tập. Khương Thanh lắc lắc đầu, hướng ngoài xe nhìn nhìn. Thấy đoàn xe không có muốn khởi hành bộ dáng, liền tâm niệm vừa động, mang theo Tiểu Miêu vào không gian. A Phúc tuy rằng có thể biến thành người, nhưng là hắn nguyên hình dù sao cũng là động vật. Hơn nữa A Phúc ở từ trước thời gian, trừ bỏ ở Khương Thanh ra ngẫu nhiên vài lần, liền chưa từng có biến thành người quá. Đối với từ trước A Phúc tới nói, người bộ dáng hành động không tiện, còn phi thường kỳ quái, làm hắn thực không thích ứng. Cho nên A Phúc vẫn luôn đều chỉ thích, thứ chi chấm đất hình thái. Cho dù là ở Khương Thanh ra, biến thành người kia vài lần, cũng là thực mau liền biến trở về đi. Nhiều năm như vậy đều chỉ dùng nguyên hình sinh hoạt, làm A Phúc biến thành hình người thời điểm, vẫn không nhúc nhích thời điểm còn hảo, còn giống như vậy hồi sự. Nhưng mà chỉ cần vừa đứng lên, đi hai bước liền sẽ lập tức lòi. Khương Thanh ở trên đường vừa mới định ra, tới rồi thành phố Lam Hải khiến cho A Phúc biến thành người kế hoạch lúc sau. Liên ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, mang theo A Phúc tiến vào không gian, chuẩn bị làm A Phúc trước diễn luyện diễn luyện. Nào biết, A Phúc vừa đứng lên, còn chưa đi vài bước, liền lung lay, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Khương Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, A Phúc biến thành người lúc sau, thế nhưng sẽ không đi đường. May mắn chính mình trước tiên diễn luyện lúc này đây, bằng không đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ. Nào có người, hai cái đùi khỏe mạnh, lại liền lộ đều đi không được. Từ nào lúc sau, Khương Thanh khiến cho A Phúc ở trong không gian, nhiều hơn luyện tập đi đường, tranh thủ ở thành phố Lam Hải phía trước, luyện được cùng thường nhân giống nhau. Nhưng mà A Phúc lại phi thường không thói quen, dùng hai cái đùi đi đường, mỗi lần luyện tập đều phải quăng ngã tốt nhất mấy ngã. Thói quen dùng bốn chân đi đường A Phúc, ở luyện tập đi đường thời điểm, tổng cảm giác chính mình thân mình, thật giống như hoàn toàn không phải chính mình giống nhau, dị thường biến yếu. Cho nên, ở buổi tối có Khương Thanh ở bên cạnh, nhìn thời điểm còn hảo, A Phúc không dám ở, Khương Thanh mí mắt thấp hèn lười biếng, còn sẽ nghiêm túc luyện tập. Nhưng mà một khi tới rồi ban ngày, Khương Thanh muốn hết giận lái xe thời điểm, A Phúc liền bắt đầu lười biếng. Mỗi khi Khương Thanh chân trước vừa ra đi, A Phúc liền sẽ lập tức biến thành nguyên hình, bắt đầu ở trong không gian, đầy khắp núi đổi nơi nơi chạy. Thế cho nên vừa mới Khương Thanh vừa hỏi thời điểm, lập tức liền trột dạ lên. Khương Thanh vào không gian, đem tay trái xách theo A Phúc, ném ở trúc ốc trên giường. Sau đó lại tìm tới một bộ quần áo, đặt ở Tiểu Miêu bên người, nói, biến thành người, mặc xong quần áo. Tiểu Miêu phi thường thông minh, ở Khương Thanh cho hắn biểu thị vài lần, mặc quần áo quá trình lúc sau. Hắn lập tức liền học được. Khương Thanh nói xong lúc sau, liền xoay người đi ra trúc ốc. Ngồi xuống trúc ốc ngoại ghế che thượng, nay trong không gian hai thanh ghế che, vẫn là Khương Thanh nhàm chán thời điểm. Ở trong không gian dùng trong rừng trúc những cái đó cây trúc, chính mình làm được. Khương Thanh ở ghế trên làm một lát sau, nghe được trúc ốc chuyển đến tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến đã là biến thành người A Phúc, chính đỡ trúc ốc vách tường, chậm rãi đi ra. Tuy rằng A Phúc ban ngày vẫn luôn ở lười biếng, nhưng là tốt xấu buổi tối thời điểm, vẫn là có luyện tập. Cho nên cũng không có giống, vừa mới bắt đầu khi đó, đi chưa được mấy bước liền sẽ té ngã. Chờ đến đi ra khỏi phòng, không có chút tưởng nhưng đỡ thời điểm, A Phúc lập tức không giống vừa mới như vậy nhẹ nhàng. Ở một bên ngồi ở ghế trên Khương Thanh, nhìn đến A Phúc mới đi rồi, không đến một đoạn ngắn lộ trình, liền dần dần bắt đầu, bảy vận tám xoay lên. Khương Thanh không cấm lắc lắc đầu. Mắt thấy thành phố Lam Hải liền phải tới rồi, Du Xuyên bọn họ cũng không biết, sẽ ở trong thành lưu mấy ngày. Khương Thanh cấp A Phúc hạ tử mệnh lệnh, khi nào đem đi đường luyện hảo, khi nào lại làm A Phúc biến thành người cùng chính mình ở bên nhau. Vừa nghe đến yêu cầu này, A Phúc lập tức sốt ruột lên, việc này hắn đã đợi hồi lâu, mắt thấy sự tình liền phải thành, cũng không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Không đợi Khương Thanh nói chuyện, A Phúc lập tức liền bắt đầu bước hai điều biệt nữ chân, nghiêm túc luyện tập lên. Nửa ngày, tu chỉnh một hồi đoàn xe, có bắt đầu khởi hành. Khương Thanh đem A Phúc lưu tại trong không gian luyện tập đi đường, ra không gian, bắt đầu lái xe. Không tới bao lâu, này hai đội nhân mã liền chạy tới thành phố Lam Hải. Cách thật xa thời điểm, Khương Thanh liền nhìn đến, phía trước có một cái thật lớn Lam thẻ bài, thượng viết thành phố Lam Hải tên. Nay thành phố Lam Hải cổng lớn, làm cho còn thực bắt mắt. Hơn nữa không riêng gì thẻ bài, này đường xe chạy thượng, còn thập phần sạch sẽ, vừa thấy liền biết, là có người quét tước quá bộ dáng. Con đường hai bên, cũng dựng một ít tiểu thẻ bài, mặt trên viết rất nhiều khách sạn tên, nhìn dáng vẻ hẳn là quảng cáo. Hai đội nhân mã chạy đến cửa. Nhưng mà thành phố Lam Hải, lại cũng không phải mỗi người, đều có thể tùy tiện vào đi. Khương Thanh nghe tiểu đường nói, vô luận là ai, chỉ cần không phải thành phố Lam Hải người địa phương, muốn vào thành phố Lam Hải, kia đều là muốn vào thành phí. Nói trắng ra là chính là lương thực, không có lương thực, dùng mặt khác đồng giá đồ vật cũng có thể. Bất quá, giống bọn họ như vậy, tới làm buôn bán thương đội, vào cửa muốn giao lương thực sẽ tương đối thiếu. Chờ đến hồi trình, ra khỏi thành thời điểm, nếu gần là một người, đơn độc đi ra ngoài, vậy không cần lại mặt khác giao lương. Nhưng là, nếu mang theo đồ vật, đặc biệt là giống đoàn xe như vậy, thông thường đều sẽ mang theo, tràn đầy một xe hàng hóa, liền yêu cầu lại giao thượng một lần ra khỏi thành phí. Này ra khỏi thành phí giá cả, không giống vào thành phí là bất biến. Ra khỏi thành phí sẽ theo mỗi người, mang hàng hóa giá trị nhiều ít, tới quyết định giá cả. Trừ bỏ Khương Thanh bọn họ, này hai đội nhân mã, thành phố Lam Hải cổng lớn, còn bài một lưu hàng dài. Bọn họ còn phân loại, lái xe người bài một đội, không lái xe bài một đội. Khương Thanh nhìn, bên phải lái xe kia đội người, rõ ràng muốn so bên trái, không lái xe kia một đội muốn nhiều. Nghĩ đến, đều là tới rồi đến thành phố Lam Hải, đổi mối thương đội đi. Khương Thanh bọn họ, ở thành phố Lam Hải ngoài cửa lớn, bài nửa ngày đội, lúc này mới rốt cuộc, đến phiên Khương Thanh bọn họ này hai đội người. Chờ đến bọn họ, từng bước giao xong rồi vào thành phí, mới rốt cuộc vào thành phố Lam Hải đại môn. Vừa vào cửa, Khương Thanh liền thấy được một cái, thật lớn bãi đậu xe lộ thiên. Rất rất nhiều, đủ loại kiểu dáng xe, ngăn nắp ngừng ở kia, tuy rằng xe nhiều, nhưng là lại một chút không có vẻ loạn. Đương nhiên, cái này bãi đỗ xe hiển nhiên là muốn thu phí. Khương Thanh đi theo Du Xuyên, bọn họ đem chính mình xe đình hảo. Sau đó mọi người, con bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền đi ra bãi đỗ xe. Vì tránh cho hoài nghi, Khương Thanh cũng bối một cái đại bao, ba lô căng phồng, thoạt nhìn giống như, tắc không ít đồ vật bộ dáng. Đại Hắc cũng nhắm mắt theo đuôi, đi theo Khương Thanh bên chân, hơi mang tò mò nhìn cái này, xa lạ thành thị. Ở trong không gian luyện tập đi đường A Phúc, cũng bị Khương Thanh phóng ra, bị Khương Thanh ôm vào trong ngực. Phần 106. Tiểu đường cũng có không ít đồ vật, đi ở Khương Thanh bên cạnh. Hắn rất là hâm mộ, nhìn Khương Thanh trong lòng ngực tiểu miêu liếc mắt một cái. Đối với cả người lông xù xù, lại tuyết trắng A Phúc, tiểu đường dị thường thích. Hắn từ nhỏ liền thích tiểu miêu tiểu cẩu, đặc biệt là A Phúc, một thân tuyết trắng lông tóc, không có chút nào tì vết. Đối với người ngoài thời điểm, A Phúc lại cũng không phản ứng, cặp kia kim hoàng sắc đồng tử, nhàn nhạt thoáng nhìn lại đây, liền có vẻ dị thường cao lãnh. Ở tiểu đường, lần đầu tiên nhìn đến A Phúc thời điểm, liền liếc mắt một cái thích. Nhưng mà A Phúc, chưa bao giờ làm Khương Thanh bên ngoài người chạm vào hắn, cho dù tiểu đường, vừa đến mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm. Liền chạy đến Khương Thanh bên này, dùng dị thường khát vọng ánh mắt, mắt trông mong nhìn chằm chằm A Phúc xem. Nhưng đây cũng là, hoàn toàn vô dụng, chỉ cần tiểu đường một có muốn tới gần hành động, A Phúc liền sẽ bay nhanh tránh ra. Thế cho nên tiểu đường, đối với sở đến A Phúc phi thường chấp nhất. Hiện tại nhìn, Khương Thanh trong lòng ngực dị thường ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích bị ôm vào trong ngực A Phúc, tiểu đường rất là hoán nghiệm. Vừa ra bãi đỗ xe, Khương Thanh bọn họ này người đi đường, liền gặp vài cái khách sạn, tới kiếm khách người. Bởi vì thành phố Lam Hải, thương đội lui tới số lần càng ngày càng nhiều, trong thành thị khách sạn, cũng một nhà tiếp theo một nhà, khai lên. Này khách sạn một nhiều, lẫn nhau chi gian tự nhiên liền có cạnh tranh, khiến cho trong thành thị nguyên bản so quý phong phí, cũng dần dần hàng tới rồi, một cái tương đối hợp lý giá cả. Các vị lão bản, là tới chúng ta thành phố Lam Hải, làm buôn bán đi. Vừa lúc chúng ta trong tiệm, vừa mới đi rồi một cái thương đội, phòng trống nhiều lắm đâu. Vừa thấy đến Khương Thanh, bọn họ hai đội nhiều như vậy người, một cái trung niên nam nhân, lập tức chạy tới, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình khách sạn. Nhà ta cửa hàng liền ở phía trước, đi vài bước lộ liền đến, phi thường phương tiện, lại còn có tiện nghi. Cái kia đẩy mạnh tiêu thụ nam nhân còn chưa nói vài câu, liền lại chạy đến một cái bác gái, bắt đầu tiệt hồ nói. Không một hồi, chung quanh thấy thương cơ người, tất cả đều chạy tới bên này kiếm khách. Cuối cùng Khương Thanh bọn họ vẫn là lựa chọn, cái kia này tương đối gần khách sạn. Rốt cuộc đoàn người, tàu xe mệt nhọc lâu như vậy, ai đều tưởng sớm một chút đến địa phương nghỉ ngơi. Cái kia kiếm khách bác gái, cũng không có nói dối, nhà nàng khách sạn xác thật phi thường gần, đi chưa được mấy bước liền đến. Tới, phía trước cái kia nhà ta cửa hàng, các ngươi muốn khai mấy gian phòng A. Bác gái chỉ vào phía trước, cách đó không xa một đống phòng ở, nhiệt tình nói. Trước nói hảo A, chúng ta khách sạn, là chỉ bao bữa sáng, mặt khác đồ vật là muốn khắc phó. Ra cửa bên ngoài, tự nhiên có thể tỉnh một ít là một ít, nói nữa bọn họ là ra tới, làm buôn bán, lại không phải ra tới du lịch. Hỏi thanh giá cả lúc sau, đại gia cảm thấy, vẫn là hai người gian nhất có lời. Lập tức quyết định bốn người trụ một gian phòng, trên một cái giường ngủ hai người vừa lúc. Dù sao bọn họ đều là đại lao gia, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Bất quá, đến nỗi Khương Thanh, kia tự nhiên là muốn đơn độc, khai một gian phòng, mọi người đều biết, Khương Thanh trong tay không kém lương thực. Khương Thanh cũng không có bạc đãi chính mình, liền định rồi khách sạn loại quý nhất cái loại này, có chứa đơn độc tắm rửa thất. Mọi người tới rồi khách sạn, đem chính mình hành lý phóng hào lúc sau, đại bộ phận người liền ngã vào trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc bọn họ trong khoảng thời gian này, tất cả đều ở trong xe ngủ. Trong xe không gian vốn dĩ liền không lớn, huống hồ bọn họ trong xe, còn phóng rất nhiều hàng hóa. Tự nhiên không có không gian, làm cho bọn họ thi triển khai ngủ, nhỏ hẹp không gian, khiến cho mọi người đang ngủ thời điểm, chỉ có thể xúc quấn, một chút cũng không thoải mái. Hiện tại có giường, hồi lâu không có ngủ quá giường bọn họ, cơ hồ là một dính giường liền lập tức ngủ rồi. Nhưng mà mỗi ngày buổi tối, đều chạy đến trong không gian đi ngủ Khương Thanh, cũng không có cái này phiền não, được đến sung túc nghỉ ngơi nàng, hiện tại cũng không vây. Bất quá, khai lâu như vậy xe, Khương Thanh cũng rất mệt, cũng không nghĩ ra đi, nàng từ trong không gian cầm một quyển sách, nhìn lên, tống cổ thời gian. Mà A Phúc, tiến nhà ở liền lập tức, làm Khương Thanh đem hắn bỏ vào không gian, bắt đầu nỗ lực luyện tập đi đường. Hiển nhiên Khương Thanh nói, làm A Phúc rất là sốt ruột, muốn cảm giác đem đi đường luyện hảo. Ngày hôm sau, đoàn người một giấc ngủ dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, được đến đầy đủ nghỉ ngơi thân thể, mỏi mệt trở thành hư không. Bọn họ lập tức đi trước thành phố Lam Hải chợ. Khương Thanh cũng mang theo Đại Hắc, đi theo đi. Tuy rằng nàng không thiếu thứ gì, nhưng là Khương Thanh, chủ động muốn tham gia thương đội. Tới rồi địa phương, lại cái gì cũng không mua, kia này không phải rất kỳ quái sao. Huống hồ, Khương Thanh vô luận là đời trước, vẫn là đời này đều không có gặp qua, vùng duyên hải thành thị chợ, là cái dạng gì, lần này có cơ hội, làm sao có thể không đi xem đâu. Vừa đến địa phương, Khương Thanh liền nhìn đến, trước mắt biển người tấp nập khắp nơi đều có người. Dị thường náo nhiệt. Chương 135 thị trường. Cái này chợ ngay từ đầu chỉ là thành phố Lam Hải cư dân tự phát tạo thành một cái nho nhỏ tự do mậu dịch thị trường. Kia sẽ chung quanh một ít thành thị đều thiếu muối, rất nhiều người đều chạy đến thành phố Lam Hải mua muối. Thành phố Lam Hải hứng thú nổi lên, làm muối bán muối nghề nghiệp. Vừa vặn kia sẽ thái dương còn độc, từng nhà đều sẽ phơi chút muối tới bán. Rốt cuộc phơi muối loại chuyện này lại không có phí tổn, ai đều có thể làm. Nơi này, nguyên bản chỉ là một cái quảng trường, bởi vì lượng người đại, ở mặt thế phía trước, liền có rất nhiều người, ở cái này trên quảng trường bày quán. Ngay từ đầu, cũng chỉ là một ít người ở trên quảng trường bán muối. Đến thành phố Lam Hải mua muối người, càng ngày càng nhiều, ở trên quảng trường bày quán người, cũng càng ngày càng nhiều, quảng trường cũng càng ngày càng náo nhiệt. Thành phố Lam Hải một ít người, từ giữa thấy được thương cơ. Sau đó không lâu, thành phố Lam Hải liền xuất hiện một ít đội, đem bờ cắt khống chế lên. Này đó lớn lớn bé bé đội, đem khống bờ cát, cấm người khác phơi muối. Một khi phát hiện có người trộm chạy đến, bọn họ quản lý bờ cát phơi muối, nhẹ thì là một đốn hảo đánh, nặng thì liền mạng nhỏ cũng chưa. Cho dù là một chút nước biển, cũng không cho phép người khác lấy đi. Bọn họ hợp nhau hòa tới, đem muối lung đoạn lên, liên hợp chế định, một cái kết xù giá cả. Ngay cả bản địa người, muốn ăn muối đều phải tìm bọn họ mua. Kia đoạn thời gian, muối giá cả nhất thời cư cao không dưới. Này đó đem khống bãi biển đội, lại từ giữa kiếm lấy kinh người lợi nhuận. Nhưng mà, loại này lúc đoạn, tự nhiên làm thành phố Lam Hải những người khác, phi thường bất mãn. Rốt cuộc biển rộng là đại gia, lại không phải hình như có, giống bọn họ như vậy chính mình phơi muối bán muối, lại không cho người khác làm. Làm bọn họ này đó bản địa cư dân, ăn muối cũng muốn dùng lương thực đổi, thành phố Lam Hải những cái đó người thường, làm sao có thể nhẫn. Này đó không phục mọi người, ngầm lặng lẽ liên hợp lại, cùng những cái đó đội bắt đầu tranh đoạt bờ cắt sử dụng quyền, khiến cho kia đoạn thời gian thành phố Lam Hải phi thường hỗn loạn. Trên bờ cắt thường xuyên trình diễn, khắp nơi tranh đấu trường hợp. Thường thường một mảnh bờ cát, giữa trưa vừa mới bị đánh hạ, buổi chiều đã bị tranh ở. Trải qua một đoạn thời gian chém giết, dần dần trong đó ba cổ thế lực, từ giữa chỗ hết tài năng, dần dần lớn mạnh. Hơn nữa chặt chẽ khống chế, bờ cắt quyền sở hữu. Này ba cổ thế lực, từ chuyện này học được kinh nghiệm, lại lần nữa phát sinh như vậy hỗn loạn tình huống, bọn họ cân nhắc dưới, đem mối giá cả giảm bớt một ít, không hề giống như trước như vậy sang quý. Thành phố Lam Hải lúc này mới, dần dần ổn định xuống dưới. Thương đội xuất hiện, liền càng là làm cái này quảng trường, lớn mạnh lên. Sau lại, liền không chỉ là bán muối. Bởi vì thành phố Lam Hải, hội tụ đến từ chung quanh các nơi, tiến đến mua muối người. Cho nên lại sau lại, không chỉ có là thành phố Lam Hải bản địa cư dân, sẽ ở trên quảng trường bày quán, thương đội nhóm, cũng sẽ đem chính mình quê nhà đặc sản, vận lại đây bán. Rốt cuộc các nơi hoàn cảnh bất đồng, ở có địa phương, phi thường bình thường đồ vật, ở địa phương khác, có lẽ sẽ phi thường hy hữu. Vật lấy hy vi quý, liền tính là bình thường đồ vật, vận đến này tới, gặp phải mới vừa còn cần, tự nhiên có thể bán cái giá tốt. Đương nhiên tại đây mua đồ vật, kia khẳng định không phải dùng tiền mua. Trên cơ bản đều là, người mua cùng bán ra thương lượng hảo, lấy vật đổi vật. Thời gian dài, cái này quảng trường liền hình thành, một cái phi thường phồn thịnh chợ, nơi nơi đều có người bày quán. Chờ đến thành phố Lam Hải, cái kia Hạ Phong Thượng Đài, hắn đối cái này gần như là thành phố Lam Hải, mọi người chủ yếu nguồn thu nhập, tự nhiên là phi thường coi trọng. Hạ Phong đem quảng trường quy hoạch một chút, còn kiến một ít giản dị quầy hàng, còn có cửa hàng. Chuyên môn tìm người, quản lý cái này chợ. Từ trước trên quảng trường mọi người, đều là tùy ý chi một cái sạp, đem đồ vật đặt ở sạp thượng bán, tựa như từ trước bãi hàng vỉa hè giống nhau. Bày quán vị trí đều là tùy ý phóng, tự nhiên là phi thường hỗn loạn, hơn nữa bởi vì người nhiều lại loạn, bày quán người, đều sẽ lớn tiếng giao hàng, chính mình đồ vật. Khiến cho chợ phi thường ầm ĩ. Mà Hạ Phong như vậy một hợp quy tắc, ầm ĩ tình huống, liền nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hạ Phong cấp chợ thượng quầy hàng, phân loại, mua cái gì loại đồ vật, liền đi đâu một loại quầy hàng, thị trường hỗn loạn tình huống, tức khắc hảo rất nhiều. Hạ Phong còn ở chợ, an bài nhân viên an ninh, dùng để giữ gìn thị trường trật tự. Nếu là chợ xuất hiện, cùng loại với cường mua cường bán, ăn cắp cùng tranh chấp linh tinh sự tình, những người này liền sẽ phụ trách xử lý. Bất quá, Hạ Phong này sức lực cũng không phải là bạch bạch ra. Nếu ai muốn tham gia, này tu chỉnh quá chợ, liền phải hướng Hạ Phong giao quầy hàng phí. Hơn nữa mỗi bút giao dịch, mặc kệ bán đi nhiều ít, Hạ Phong còn muốn chịu thành. Theo lý thuyết, nhân gia tu quầy hàng, ra chút quầy hàng phí cũng không có gì. Nhưng là chịu thành, đoàn người liền có chút không lớn tình nguyện. Nhưng mà cho dù trong lòng, có chút không vui, nhưng là khi đó toàn bộ thành phố Lam Hải, tất cả đều ở Hạ Phong khống chế dưới. Cho nên, cho dù bọn họ có chút không vui, cũng không dám làm cái gì. Huống hồ Hạ Phong chịu thành, cũng hoàn toàn không như thế nào nhiều, mọi người cũng liền đồng ý xuống dưới. Bởi vì chợ chỉnh tề có tự quy hoạch, vẫn là an toàn bảo đảm. Cho nên chợ hấp dẫn, thành phố Lam Hải chung quanh, càng ngày càng nhiều người tham gia. Cho tới bây giờ, Khương Thanh chỗ đã thấy chợ, đã phi thường lớn mạnh. Khương Thanh đi theo đại gia cùng nhau đi, mới lạ khắp nơi quan khán, chung quanh những cái đó bán hàng rong. Nơi nơi đều có người ở có kẻ mặc cả. Khương Thanh thậm chí, còn thấy được mấy cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Du Xuyên bọn họ, cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên ở mua muối thượng, bọn họ là có người quen. Du Xuyên còn có Tiêu Hải, dẫn theo hai đội nhân mã, trước nhìn mấy cái muối phô, hiểu biết hiện tại muối giá thị trường. Sau đó liền thẳng đến, lão người quen cửa hàng. Ở tới phía trước, bọn họ cũng đã thống kê, lần này cần mua muối số lượng. Tuy nói, Khương Thanh trong không gian, có ăn không hết muối, nhưng là vì tránh cho hoài nghi, Khương Thanh cũng thấu náo nhiệt, báo mấy cân đi lên. Hơn nữa, tuy rằng thành phố Lam Hải bán, đều là muối biển, nhưng là muối cùng muối chi gian, cũng là có khác nhau. Từ muối phẩm chất khác biệt, tới phân chia. Trong đó thấp kém nhất muối, là cái loại này dùng giản dị thủ pháp, phơi ra tới muối thô. Loại này muối, phi thường đơn sơ, thông thường có chứa rất nhiều, cùng loại hạt cắt giống nhau tạp chất. Nhưng là do dự loại này muối, phi thường tiện nghi, cho nên vẫn là có nhất định thị trường. Tiếp theo, là so loại này muối, muốn hảo lược tốt hơn một ít, tự nhiên ở giá cả thượng, cũng muốn lược cao một ít. Bởi vì nó không giống cấp thấp, có rất nhiều tạp chất, giá cả cũng còn tính công đạo, cho nên loại này trung đẳng muối, là bán tốt nhất. Chương 136 đông. Phẩm chất tốt nhất muối, so với trước hai loại, tắc càng thêm tinh tế, lại sạch sẽ, tuyết trắng, không có chút nào tạp chất. Hơn nữa ăn lên, cũng không có muối thô kia sợi cay đắng. So với mặt thế trước kia, xưởng bán những cái đó muối, cũng không kém cái gì. Tự nhiên ở giá cả thượng, muốn càng thêm ngẩng cao một ít. Nhưng mà loại này muối, bởi vì gia hóa lượng thiếu, giống nhau cũng không bán cho bình thường thương đội, nếu không có mạnh mẽ bối cảnh, liền tính là có tiền, cũng tìm không ra phương pháp. Bình thường thương đội, giống nhau đều là trung đẳng cùng muối thô, các mua một ít. Rốt cuộc muối thô tuy rằng kém, nhưng là tiện nghi, mang về cũng không lo không ai mua. Những cái đó ăn không nổi trung đẳng muối người, tự nhiên chỉ có thể mua muối thô ăn. Hiện tại loại này thời điểm, chỉ cần là có thể ăn, ai lại quản sạch sẽ hay không đâu. Du Xuyên bọn họ cùng quen thuộc muối phiến, định hảo muối giá cả, bởi vì là khách quen, hơn nữa hai cái đội người thêm lên, muốn muối số lượng nhiều, cho nên muối phiến trả lại cho ưu đãi. Phần 107. Phó xong rồi tiền đặt cọc, Du Xuyên cùng muối phiến nước hảo, 3 ngày lúc sau tới lấy hóa. Rốt cuộc hắn hiện tại đem muối mang về, cũng không mà phóng. Mua xong rồi muối, Du Xuyên lập tức tuyên bố, 3 ngày về sau liền khởi hành trở về, Khương Thanh bọn họ liền bắt đầu tự do hoạt động. Khương Thanh cũng không có cùng người kết bạn, mà là chính mình một người, mang theo đại hắc, rất có hứng thú, ở chợ nơi nơi đi dạo. Đừng nói, này chợ thượng đồ vật, chủng loại phong đa, ăn, mặc, ở, đi lại các mặt đồ vật tất cả đều có. Bán bảy, tốt nhất thuần vải đông. Khương Thanh nghe thấy phụ cận, có người kêu bán bố, trong lòng vừa động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, một cái quầy hàng thượng một cái, người bán rong trong tay cầm một cây vải, đang ở lớn tiếng giao hàng. Khương Thanh đi hướng tiến đến, nhìn quầy hàng thượng, những cái đó đủ loại vải dệt, duỗi tay sờ sờ. Này đó vải dệt vào tay mềm mại, từ này xúc cảm đi lên xem, hẳn là thuần miên. Chúng ta này bố, đều là thuần miên, mặc vào tới lại thông khí lại thoải mái. Vừa thấy có khách nhân tới, cái kêu ban bố tiểu thương, lập tức nhiệt tình giới thiệu nói. Khương Thanh nhìn này đó vải dệt, chất lượng xác thật không tồi, cũng không có cùng hắn trả giá, lập tức liền mua vài thất, nhan sắc không đồng nhất vải dệt. Khương Thanh mua này đó bố, cũng không phải vì chính mình, rốt cuộc nàng trong không gian quần áo còn có rất nhiều, căn bản không thiếu quần áo xuyên. Nàng là vì, trong thôn các thôn dân mua. Từ khô hạn kết thúc về sau, thời tiết là một ngày so với một ngày mát mẻ, từ trước những cái đó quần áo, lại mặc vào tới liền có chút lạnh, nhưng mà chấn trên quần áo, đã sớm bị cướp sạch. Hiện tại chấn trên đồ vật, trên cơ bản đã bị nhặt hết, cái gì hữu dụng cũng chưa dư lại, Chính Lâm cũng đã hồi lâu, không có đi trong thôn, bán đồ vật. Không riêng gì áo ngoài còn có nội y, bởi vì không có tân có thể đổi, đoàn người chỉ có thể vẫn luôn xuyên cũ, đã sớm xuyên rách tung tóe. Nhưng mà liền tính là xuyên lạ, đoàn người cũng chỉ có thể tiếp tục xuyên. Hơn nữa Khương Thanh biết, thực mau mùa đông liền phải tới, càng thêm đến yêu cầu một ít hậu quần áo. Bất quá nhân ra cũng không nốc, giống quần áo loại này, có thể mặc có thể dùng đồ vật, đã sớm bị người nhặt hết. Khương Thanh nhìn trong tay bố, này đó vải dệt phi thường tân, thực rõ ràng là mới dệt ra tới. Vuốt ve trong tay vải dệt, Khương Thanh ngẩng đầu, hướng về phía cái kia bán bố người, hỏi. Sư phó, nhà các ngươi này bố, là dùng đông dệt đi. Bán bố người, là cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi, trung niên nam nhân. Người này gật gật đầu, hắn cho rằng Khương Thanh hoài nghi vải dệt chất lượng, vẻ mặt khẳng định nói. Đúng vậy, này đó bố đều là dùng đông, ở dệt vải cơ thượng thủ công dệt, 100% thuần miên, ngươi yên tâm đi. Nói người này còn cong lưng, từ quầy hàng phía dưới, lấy ra một đoàn tuyết trắng bông tới, còn nói thêm. Xem, chính là dùng này đó bông dệt, ta lão hoàng nhưng cũng không nông nhân. Vừa mới làm thành một bút sinh ý, lão hoàng trên mặt, cũng mang theo vài phần ý cười, nói. Chúng ta đó chính là sản đông, chính là đông thứ này, không đỉnh ăn không đỉnh uống, thủ một đống lớn đông, căn bản không có gì dùng. Hảo Huyền đem khô hạn chịu đựng đi, đoàn người liền đem này đó đông, dệt thành bố, tới này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không bán đi. Khương Thanh vừa thấy đến, lão hoàng trong tay cục đông kia, lập tức trước mắt sáng ngời. Đông nhưng không riêng có thể dệt vải, càng quan trọng là, nó còn có thể làm áo đông chăn đông, đối với sắp đã đến mùa đông, là phi thường quan trọng đồ vật. Ngươi này bán đông hạt giống sao? Khương Thanh mở miệng hỏi. Có nhìn Khương Thanh hư hư thực thực muốn mua bộ dáng, lão hoàng đen nhánh trên mặt, không khỏi lộ ra vài phần tươi cười, liên thanh nói. Ta lập tức cho ngươi lấy. Nói liền từ quầy hàng phía dưới, lấy ra một cái phong kín phụ liệu túi. Ân cần đem túi mở ra, trong túi mặt hạt giống, lập tức hiển lộ ra tới. Khương Thanh tuy rằng không có gặp qua, đông hạt giống, nhưng là này đó trong túi mặt hạt giống, đều bao trùm một tầng đông sợi, hẳn là kém không được. Khương Thanh lập tức, đem này đó hạt giống tất cả đều, mua. Không riêng mua hạt giống, Khương Thanh còn đem lại mua một ít đông. Khương Thanh lại không thiếu lương thực, nàng lần này, không sai biệt lắm đem lão hoàng mang đến hóa, mua không sai biệt lắm một nửa. Lão hoàng tất nhiên là vui mừng cực kỳ. Bởi vì mua đồ vật nhiều, Khương Thanh trên người, cũng không có mang như vậy nhiều lương thực. Khương Thanh đang muốn trở về lấy, lão hoàng vừa nghe, lại lập tức cười ha hả nói. Không cần như vậy phiền thoái, ta giúp ngươi đem hóa cõng, đỡ phải ngươi còn muốn tới hồi chạy này một chuyến. Nói xong liền chiều sau hô hai người lại đây, một cái lưu lại nhìn quầy hàng, một cái giúp đỡ dọn đồ vật. Không cần chính mình xuất lực, Khương Thanh tự nhiên đồng ý, nàng đi ở phía trước, mang theo bọn họ hai cái, hướng chính mình trụ địa phương đi đến. Ai ngờ còn không có ra chợ, liền có một người nam nhân, nên diện hướng Khương Thanh đi tới, ngăn cản Khương Thanh đường đi. Người nam nhân này thực tuổi trẻ, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Bất quá, người này quần áo ngăn nắp, ngay cả tóc đều là xử lý quá, vừa thấy liền không phải cái người thường. Hắn vừa đi lại đây, liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm, Khương Thanh bên cạnh đại hát xem. Khương Thanh đợi một hồi, cũng không thấy người này nhường đường, nàng tao mày nói. Làm phiền, nhường một chút. Người nọ phục hồi tinh thần lại, thu hồi chính mình ánh mắt, chuyển tới Khương Thanh trên người, hắn trên dưới đánh giá, ẩn ẩn cau mày Khương Thanh vài lần. Theo sau lười biếng hỏi, này cậu là của ngươi. Đúng vậy. Khương Thanh nhìn đối diện người nọ liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều nói. Kia hảo, ngươi cậu ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Một xác nhận Khương Thanh là cậu chủ nhân, người này lập tức mở miệng nói, khẩu khí phi thường đúng lý hợp tình. Chương 137 biết. Người này theo lý thường hẳn là khẩu khí, vừa nghe chính là cái bị sủng lớn lên. Nghe được đối diện nam nhân, muốn mua nàng đại hắc, Khương Thanh sao có thể bán đại hắc đâu. Hùng chi Khương Thanh cũng không thiếu đồ vật. Hơn nữa liền tính Khương Thanh, hiện tại thiếu y hề thiếu thực, không có trong không gian như vậy nhiều lương thực, nàng sẽ không đem nàng, coi nếu người nhà đại hắc, bán đi. Ngay cả một bên đại hắc, cũng giống như nghe hiểu, người này lời nói dường như, một đôi màu đen đôi mắt, lập tức hơi mang hung ác nhìn chằm chằm, cái kia vừa mới nói muốn mua chính mình nam nhân. Khương Thanh mặt vô biểu tình, nhìn người nọ liếc mắt một cái, ngay sau đó một ngụm phủ quyết nói. Không bán. Liên ở người nọ bị Khương Thanh này liếc mắt một cái, xem có chút rét căm căm thời điểm. Khương Thanh cũng không đợi, đối diện nam nhân kia lại mở miệng nói chuyện, liền duỗi tay tùy ý đẩy, dễ như trở bàn tay mà, liền đem người này đẩy đến một bên. Sau đó liền cũng không quay đầu lại, lánh mặt sau dọn đồ vật hai người, nhanh chóng đi rồi. Trên tay chống vách tường, thẳng đến Khương Thanh bọn họ đi rồi một lúc sau. Hạ Tùng mới từ chính mình thế nhưng, bị người đẩy khiếp sợ giữa, phục hồi tinh thần lại. Hắn hai mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm Khương Thanh bóng dáng, Hạ Tùng nhưng không tính toán liền như vậy tính. Hạ Tùng chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình sẽ bị cự tuyệt, hắn từ nhỏ đến lớn muốn đồ vật, tổng hội trăm phương nghìn kế lộng tới tay. Bởi vì nhà hắn, vô luận là ở mặt thế trước, vẫn là mặt thế sau, đều có thể tính thượng là có tiền có thế, người trong nhà lại sủng hắn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào động quá hắn một cái ngón tay. Cho nên đối mặt Khương Thanh này đẩy, Hạ Tùng dị thường khó có thể chịu đựng. Hôm nay, Hạ Tùng nguyên bản cùng một cái bằng hữu ước hảo, muốn tới hắn kia xem hóa. Ai ngờ vừa vặn trên đường gặp Khương Thanh, vừa thấy đến Khương Thanh bên người đại hắc, Hạ Tùng liền không rời được mắt. Hạ Tùng người này, từ nhỏ không học vẫn không nghề nghiệp, thích nhất ăn nhậu chơi bời, hắn từ trước cũng dưỡng quá cẩu. Đều là một ít quý báu chủng loại, nhiều là dùng để khoe ra, bất quá chờ thích thú qua đi lúc sau, những cái đó cẩu hắn liền không còn có quan quá. Tất cả đều bị hắn ném tại sau đầu. Hiện tại vừa thấy đến đại hắc, Hạ Tùng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đại hắc là điều hảo cẩu. Đại hắc bị Khương Thanh dưỡng mỡ phì thể tráng, da quang thủy hoạt, cho dù là ở mặt thế sau, cũng chưa từng có bạc đãi quá lớn hắc. Hơn nữa ở trong thôn trụ, có thể hoạt động không gian, trở nên rộng lớn rất nhiều, đại hắc tinh thần cũng rõ ràng, muốn so từ trước ở tại trong thành thời điểm muốn hảo. Dựa theo Hạ Tùng tính tình, nếu coi trọng, kia tự nhiên muốn lộng tới tay. Nào biết Khương Thanh cư nhiên không lưu tình chút nào liền cự tuyệt. Cái này Hạ Tùng, đối đại hắc nguyên bản chỉ có vài phần yêu thích, hoàn toàn biến thành nhất định phải được. Nhìn chằm chằm Khương Thanh, càng ngày càng xa bóng dáng, nhìn nửa ngày, Hạ Tùng liền hóa cũng không đi nhìn, xoay người liền đường cũ quay trở về. Khương Thanh đoàn người, đi tới nàng trụ khách sạn, phóng hảo đồ vật, Khương Thanh lập tức đem trứng trao. Bắt được nói tốt lương thực, lão hoàng mặt mày hớn hở, cùng Khương Thanh nói xong lời từ biệt, liền mang theo người đi trở về. Lúc này Du Xuyên bọn họ, đều còn ở chợ, khách sạn một người đều không có. Khương Thanh nghĩ, dù sao cũng không ai thấy, liền đem này đôi đồ vật, đều thu được trong không gian. Chợ Khương Thanh cũng đại khái, đi dạo một lần, nàng lại không nghĩ những người khác, có cái gì muốn ở chợ thượng bán. Đơn giản liền lưu tại trong phòng. Thẳng đến chạng vạng, Du Xuyên bọn họ lúc này mới trở về. Ăn xong rồi cơm chiều, Khương Thanh nhớ tới từ đêm qua khởi, mai cho đến hiện tại còn ở trong không gian, luyện tập đi đường A Phúc. Giữ cửa khóa kỹ lúc sau, Khương Thanh liền lắc mình vào không gian, chuẩn bị nhìn xem, A Phúc luyện tập thế nào. Ai ngờ tiến không gian, Khương Thanh mới vừa dừng bước. Liền nhìn đến hình người A Phúc, hai con mắt sáng lấp lánh, bay nhanh hướng Khương Thanh chạy tới. A Phúc vẻ mặt hưng phấn, vọt lại đây, ôm chặt Khương Thanh, theo sau lớn tiếng, ở Khương Thanh bên tai hô. Ta học xong, ta học xong. Bị A Phúc báo cái đầy cõi lòng, Nghe A Phúc kia hưng phấn tiếng gào, Khương Thanh còn không có tới kịp phản ứng lại đây. A Phúc liền buông lòng ra, ôm Khương Thanh đôi tay, sau đó, vui dạo dực ở Khương Thanh trước mặt, dùng hai cái đùi bay nhanh đi tới đi lui. Khương Thanh ngươi xem, ta đi thế nào? Vừa đi, A Phúc cặp kia kim hoàng đôi mắt, mãn hàm chờ đợi, nhìn Khương Thanh hỏi. A Phúc trước kia, đường đi siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn là bởi vì, hắn lười biếng không luyện tập duyên cớ, còn có chính là hắn không thích hướng hình người, thế cho nên liền vài thiên, vẫn là không có gì tiến bộ. Bởi vì Khương Thanh nói, không luyện hảo tẩu lộ liền không thể biến người. A Phúc lười biếng thái độ, lập tức trở nên chăm chỉ lên, ở trong không gian một luyện chính là cả đêm. A Phúc nguyên bản liền thông minh, hơn nữa đi đường lại không phải cái gì việc khó, A Phúc cũng chỉ là không thích hướng nhân thân, lại thêm không thói quen hai cái đùi đi đường, cho nên mới sẽ đi siêu siêu vẹo vẹo. Ở khắc khổ luyện tập lúc sau, thực mau A Phúc liền thuần thục lên, không bao lâu cũng đã đi cùng thường nhân giống nhau. Hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu, kia cổ lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều phải té ngã bộ dáng. Khương Thanh nhìn A Phúc, bước đi như bay bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, theo sau gật gật đầu nói. Ân, luyện được cũng không tệ lắm. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, A Phúc trên mặt lập tức giơ lên, một cái dị thường sán lạn tươi cười. Hắn lập tức tiến đến, Khương Thanh bên người, hai con mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm Khương Thanh xem, trong mắt chờ đợi không cần nói cũng biết. Khương Thanh tự nhiên là biết, A Phúc đây là có ý tứ gì, rốt cuộc từ Khương Thanh đáp ứng, đồng ý A Phúc biến thành người lúc sau, A Phúc đã đợi rất nhiều thiên. Hảo hảo hảo, ngày mai ta liền mang ngươi ra, hảo đi. Khương Thanh cười nói. Được đến Khương Thanh hứa hẹn, A Phúc đầy mặt vui dạo dực, dị thường vui sướng. Hưng phấn vượt qua một buổi tối, ngày hôm sau, A Phúc sớm liền dậy. Bất quá, lúc này bên ngoài còn có đại lượng sương trắng, cũng không thể đi ra ngoài. A Phúc nhảy tới bên cửa sổ thượng, vẻ mặt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, ngoài cửa sổ sương trắng nhìn. Chờ đến Khương Thanh, tỉnh lại rời giường thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được. Cửa sổ thượng chính vẫn không núp ních, ghé vào kia tiểu miêu. Nhìn đến tiểu miêu bộ dáng này, Khương Thanh buồn cười lắc lắc đầu. Rốt cuộc, ở A Phúc mắt trông mong, đợi vài tiếng đồng hồ lúc sau, đồng hồ thượng kim đồng hồ, chỉ thượng 12 con số. Ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, cũng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Chờ đến một chút đều nhìn không tới, sương trắng dấu vết lúc sau, A Phúc lập tức bổ nhào vào Khương Thanh trong lòng ngực, nâng lên chính mình đầu nhỏ, mắt trông mong nhìn Khương Thanh, không tiếng động thúc giục. Chương 138 nhuộm tóc. Khương Thanh nhìn A Phúc, kia dị thường khát vọng ánh mắt, nhẹ nhàng cười, duỗi tay đem A Phúc ôm vào trong ngực, sau đó đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Phần 108. Bọn họ trụ cái này khách sạn, chỉ có 2 tầng cao, Khương Thanh liền ở tại tầng thứ 2. Vừa ra cửa phòng, là có thể nhìn đến trung gian trong viện, bàn ghế. Chỉnh chỉnh tề tề bãi ở kia. Khách sạn lão bản đã, ở phòng bếp bận rộn, hôm nay cơm sáng. Lão bản trụ phòng. Là cố ý cùng phòng bếp liên thông. Sớm tại bên ngoài sương mù, còn không có tan đi thời điểm, hắn đã gần bắt đầu tiến vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị sớm một chút. Chờ đến giữa trưa, đại gia ra cửa thời điểm, liền có thể lập tức bắt đầu ăn cơm. Cái này tiểu khách sạn, cũng không có chuyên môn đầu bếp, mỗi ngày thức ăn, đều là khách sạn lão bản phụ trách. Bất quá, Khương Thanh ngày hôm qua buổi sáng ăn qua lão bản làm sớm một chút, hương vị còn có thể. Hơn nữa mỗi ngày cơm sáng là miễn phí, cho nên mỗi ngày buổi sáng trong viện người đều ngồi tràn đầy. Khương Thanh vừa mới đi xuống lâu, ngồi vào trong viện ghế trên, khách sạn cửa phòng cũng lục tục mở ra. Mọi người sôi nổi bắt đầu, xuống lầu ăn cơm sáng. Nói là cơm sáng, nhưng mà lúc này cũng đã là giữa trưa. Bởi vì này đó khói độc duyên cớ, đại bộ phận người ẩm thực quy luật, đều bị bắt thay đổi. Đặc biệt là giống, những cái đó ra cửa bên ngoài, cái gì đều không có phương tiện thương đội. Cơm trưa biến thành cơm sáng, sau đó thông thường sẽ ở buổi chiều 5-6 điểm thời điểm, ăn đệ nhị cơm, bữa tối sẽ ở buổi tối 10 giờ tả hữu. Khách sạn chủ người, đại bộ phận đều là thương đội người, bọn họ đánh hà hơi, đi trong phòng đi ra, làm được trong viện trên chỗ ngồi. Lục tục có người cùng Khương Thanh chào hỏi, Khương Thanh cũng nhất nhất đáp lại. Mắt thấy mọi người sôi nổi rời giường, khách sạn mấy cái tiểu nhị, vội vàng bắt đầu bưng lên cơm sáng. Ăn cơm thời điểm, Du Xuyên đứng ra nhắc nhở đại gia, nói là hậu thiên giữa trưa thời điểm, liền phải khởi hành trở về. Làm đại gia có cái gì muốn bán, hoặc là muốn mua, cần phải vào ngày mai buổi tối đều vội xong. Nếu không, đến lúc đó thương đội vừa đến thời gian liền sẽ khởi hành, sẽ không đám người. Rốt cuộc tổng không thể, liền vì cá biệt người, chậm trễ đại gia mọi người thời gian. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đã biết, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ra tới, đối với này quy củ cũng là biết đến. Khương Thanh ở A Phúc thúc giục dưới ánh mắt, nhàn nhã ăn xong rồi hôm nay cơm sáng. Lúc này mới mang theo A Phúc, còn có đại hắc gia khách sạn. Hiện tại là giữa trưa, sương trắng mới vừa tan đi, thành phố Lam Hải người ở ngay lúc này, đại bộ phận đều ở ăn cơm. Cho nên trên đường phố, còn rất là an tĩnh, Khương Thanh đi rồi một đường, trên đường cũng chỉ thấy được, linh tinh vài bóng người. Khương Thanh trong lòng ngực ôm Tiểu Miêu, hướng trung tâm thành phố phồn hoa mảnh đất đi đến. Nàng đã sớm nghĩ tới, vì sợ bị người nhìn đến, vẫn là muốn tìm cái phòng ở tương đối hảo. Bất quá, lấy tình huống hiện tại, thành phố Lam Hải sở hữu, có thể ở lại người địa phương, đã sớm đều đã chật cứng người. Cho nên Khương Thanh quyết định, đi tìm cái khách sạn khai cái phòng, sở dĩ muốn đi trung tâm thành phố, cũng là vì người nọ nhiều, tương đối không dẫn người chú ý. Chỉ chốc lát, trên đường người liền càng ngày càng nhiều lên. Khương Thanh ôm A Phúc, tìm được rồi một nhà thoạt nhìn, tương đối phồn hoa khách sạn. Tại động đất phía trước, thành phố Lam Hải cũng chỉ là một cái, quy mô rất nhỏ vùng duyên hải thành trấn. Bất quá, là bởi vì dựa vào hải, cho nên mỗi năm mùa hè, còn có thể mời chào đến một ít, tới du ngoạn du khách. Cho nên, ở mặt thế trước kia, thành phố Lam Hải trừ bỏ khách du lịch, cùng khách sạn sinh ý tương đối hảo ở ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Bởi vì là cái tiểu thành thị, cho nên tại động đất bên trong, sở thu được tổn thất, so sánh với những cái đó thành phố lớn, vẫn là tương đối tiểu nhân. Khương Thanh nhìn này tòa cao lầu, thực rõ ràng chính là, tại động đất bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhấc chân đi vào, Khương Thanh mang theo đại hắc, đi đến trước đài, khai một gian phòng. Trước đài là cái, thoạt nhìn hơn 20 tuổi nữ nhân, nàng tò mò nhìn hai mắt, Khương Thanh trong lòng ngực A Phúc, vẫn là một bên đi theo đại hắc. Rốt cuộc hiện tại dưỡng miêu nuôi chó người, phi thường hiếm thấy, huống chi Khương Thanh còn dưỡng hai. Nàng đối Khương Thanh lễ phép cười cười, nói, đây là ngài chìa khóa, thỉnh lấy hảo. Nói liền đưa cho Khương Thanh, một cái chìa khóa. Hiện tại bởi vì còn không có, khôi phục điện lực, khách sạn môn tạm đều biến thành chìa khóa. Ngay phòng, ở lầu 3 số 4 phòng trước đài duỗi tay hướng bên phải một lòng tay, lại nói, thang lầu bên trái biên. Khách sạn, nguyên bản tuy rằng có thang máy, nhưng là không có điện, kia tự nhiên là không thể dùng. Khương Thanh đối trước đài gật gật đầu, cầm trong tay chìa khóa, xoay người liền lên cầu thang. Tiến phòng ngủ, Khương Thanh đè lại ngao ngoe dục dịch A Phúc, trước đem cửa phòng khóa chết, lại trong phòng cửa sổ tất cả đều đóng lại. Còn đem sở hữu bức màn, cũng tất cả đều kéo lên. Thẳng đến trong phòng, bị che đậy mật không ra quang, Khương Thanh lúc này mới vừa lòng. Khương Thanh ôm hương phấn A Phúc, mang theo đại hắc, lắc mình cùng nhau vào không gian, nháy mắt trong phòng người, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nửa ngày, chờ đến Khương Thanh bọn họ, từ trong không gian ra tới thời điểm, một người một miêu một cẩu, liền biến thành hai người một cẩu. Khương Thanh, ta biến thành người. A Phúc cao hưng phấn chân đối Khương Thanh nói, đợi lâu như vậy. Rốt cuộc được như ước nguyện, A Phúc dị thường vui vẻ. A Phúc cười dị thường sán lạ, cặp kia kim sắc con người, đựng đầy vui sướng, làm Khương Thanh nhìn, cũng không tự giác đi theo cao hứng lên. Một bên đại hắc, nhìn đột nhiên đại biến dạng A Phúc vài lần, liền không có hứng thú rời qua đầu. Khương Thanh ra tới trong khoảng thời gian này, đại hắc đã sớm thường xuyên nhìn đến, A Phúc chuyển biến thành nhân loại hình thái. Tuy rằng ngay từ đầu, đại hắc rất là khiếp sợ còn có khó hiểu. Vì cái gì nguyên bản so với chính mình còn nhỏ tiểu miêu. Đột nhiên trở nên so với chính mình chủ nhân, còn muốn cao vài phần. Nhưng là thấy nhiều lúc sau, đại hắc đã thói quen, A Phúc sẽ đột nhiên biến đại sự tình. Khương Thanh nhìn A Phúc, kia đầu dị thường bắt mắt, tuyết trắng đầu tóc, đối với hưng phấn A Phúc vây vây tay. A Phúc hình người khi, cặp kia kim hoàng sắc đôi mắt, cũng không chọc người chú ý, rốt cuộc ai cũng sẽ không có việc gì chú ý, người khác đôi mắt ánh mắt. Huống hồ người đôi mắt, vốn dĩ liền có này bất đồng ánh mắt. Mà này đầu bạch phát liền không giống nhau. Người bình thường có ai tuổi còn trẻ, liền một đầu tóc bạc. Liền tính là trẻ đầu bạc tóc, cũng không có như vậy không dính nhiễm một tia màu đen, từ sợi tóc đến phát căn, tất cả đều là bạch. Cho nên sớm tại Khương Thanh, còn ở Đại Thanh Thôn thời điểm, liền tìm qua Trịnh Lâm, mua vài bình nhuộm tóc tể. Khương Thanh từ trong không gian, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nhuộm tóc tể, lệnh A Phúc vào phòng tắm. Khách sạn trong phòng tắm cái gì đều có, Khương Thanh làm A Phúc đem cúi đầu, ngoan ngoan chẳng hảo, đầu tiên là dùng dầu gội. Cấp A Phúc giặt sạch đầu. Chương 139 tóc đen. A Phúc nghe lời cúi đầu, đứng ở hồ nước trước, Khương Thanh đôi tay ở A Phúc trên đầu, mềm nhẹ bắt tới bắt lui. Không một hồi A Phúc trên đầu, liền tràn ngập màu trắng bọt biển. A Phúc vẫn luôn cúi đầu, nhìn không thấy Khương Thanh, hắn cảm giác được Khương Thanh ngón tay, vẫn luôn ở chính mình sợi tóc gian xuyên qua, A Phúc chỉ cảm thấy chính mình ra đầu, trở nên ngứa. Hắn vừa định động nhất động, lại nghĩ đến phía trước Khương Thanh, làm hắn ngoan ngoan đứng đừng núp nhích. A Phúc chỉ phải cố nén, này cổ phát ngứa cảm giác, nhăn mặt vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn cùng thân mình đứng. Dùng nước trong, tẩy đi A Phúc trên đầu bạc biển, Khương Thanh cầm lấy một bên khăn lông khô, đem A Phúc vẫn luôn tích thủy đầu tóc xoa xoa. Sau đó lúc này mới, đem đã sớm chuẩn bị tốt nhuộm tóc tề, một chút cẩn thận đều, bôi trên A Phúc kia đầu, màu trắng đầu tóc thượng. Nhuộm tóc tề hương vị, cũng không phải rất dễ nghe, còn có chút gây mũi. Vừa mới vừa mở ra thời điểm, A Phúc liền bưng kín cái mũi của mình. Trước mắt này khó nghe đồ vật, lại bôi trên chính mình trên đầu, A Phúc vốn là khiếu giác nhạy bén. Cái này, A Phúc cái mũi chính là không song ương. A Phúc mày nhăn chết khẩn, một tay che lại cái mũi của mình, dị thường ghét bỏ nhìn, Khương Thanh trong tay kêu bình nhuộm tóc tề, hỏi. Khương Thanh, ta có thể hay không không mạt thứ này? Khương Thanh nghe vậy, đôi mắt ba ba nhìn chính mình A Phúc, hơi hơi mỉm cười, nói. Không được. Nghe được Khương Thanh này quyết đoán cự tuyệt, A Phúc bẹp bẹp miệng, nghe chung quanh nhuộm tóc tề khó nghe hương vị, A Phúc ánh mắt u oán nhìn Khương Thanh. Một hồi qua đi, Khương Thanh bị A Phúc ánh mắt, xem có chút không được tự nhiên lên. Nàng nhịn không được giả ý ho khan hai tiếng, một bên tiếp tục trên tay mạt nhuộm tóc cao động tác, một bên đối A Phúc giải thích nói. Ngươi này đầu màu trắng đầu tóc, phi thường thấy được, cho nên này nhuộm tóc cao cần thiết muốn mạt. Khương Thanh dừng một chút, lại mở miệng trấn an nói, hương vị tuy rằng là khó nghe một ít, nhưng là ngươi nhịn một chút, chờ một lát tẩy rất lúc sau, liền không có hương vị. A Phúc nghe được Khương Thanh nói như vậy, chỉ phải gật gật đầu, tiếp tục che lại cái mũi, nhẫn mại đi xuống. Chờ đến Khương Thanh, đem nhuộm tóc tề mà xong lúc sau, A Phúc đỉnh một đầu gây mũi phát cao, ngoan ngoãn ngồi ở, trong phòng trên sofa. Mỗi chờ một lát, liền sẽ hỏi Khương Thanh đã đến giờ không có. Khương Thanh chỉ cần lay động đầu, A Phúc nhăn mày, liền sẽ gia tăng một phân. Chờ đến thời gian rốt cuộc tới rồi, Khương Thanh lập tức mang theo, vẫn luôn vẻ mặt đau khổ A Phúc, đi phòng tắm, đem này đầy đầu nhuộm tóc tề cấp tẩy rớt. Khương Thanh dùng khăn lông, đem A Phúc vừa mới nhiễm tốt tóc lau khô. A Phúc nhìn chằm chằm trong gương, chính mình biến thành màu đen đầu tóc, tò mò duỗi tay sờ sờ. Biến đen. A Phúc không rõ vì cái gì, kia khó nghe đồ vật, tẩy rất lúc sau, chính mình màu trắng đầu tóc liền biến đen. Hắn nhìn chằm chằm trong gương, đang ở cho chính mình sắt tóc Khương Thanh, đồng dạng là màu đen đầu tóc. A Phúc nhịn không được duỗi tay, lại sờ sờ Khương Thanh đầu tóc, hắn cười hắc hắc, nói. Khương Thanh, hai chúng ta đầu tóc trở nên giống nhau. Khương Thanh dương mắt, nhìn trong gương cười hì hì A Phúc. Trong gương A Phúc, mặt mày mỉm cười, khuôn mặt tuấn lãng, lại nhân không vận thế sự, ánh mắt chi gian hiển lộ vài phần, đơn thuần hương vị tới. Tuy rằng đã sớm xem qua, A Phúc nhân thân bộ dáng, dị thường tuấn mỹ. Đặc biệt là cặp kia, kim sắc đôi mắt, cấp A Phúc đơn thuần khí chất bên trong, bằng thêm vài phần yêu dị. Nhưng là, lại một chút không giảm này mị lực. Tuy rằng tóc từ màu trắng, bị nhuộm thành màu đen, nhưng là màu đen sợi tóc, làm A Phúc kia trắng non da thịt, càng đột hiện ra tới. Giờ phút này, Khương Thanh thấy trong gương này đôi mắt, không chấp mắt nhìn chính mình, nàng rũ xuống đôi mắt, Thanh Thanh giọng nói, nói. Đúng vậy, màu đen tương đối không thấy được, chúng ta nhân loại đầu tóc, vẫn là màu đen chiếm đa số, ngươi thích sao? A Phúc nhìn trong gương, cùng Khương Thanh giống nhau đều là màu đen đầu tóc, liên tục gật đầu, cười nói, ta thích. Ngươi thích liền hảo. Khương Thanh hơi hơi mỉm cười nói. Sát hảo A Phúc đầu tóc, Khương Thanh liền chuẩn bị, mang theo A Phúc rời đi. Nàng khai này gian phòng, đều chỉ là vì cấp A Phúc, phương tiện biến thân nhuộm tóc. Hiện giờ, sự tình đều xong xuôi, Khương Thanh cũng không chuẩn bị lại ở lâu. Bất quá, Khương Thanh nhìn chằm chằm A Phúc nhìn tới nhìn lui, vẫn là cảm thấy như vậy đi ra ngoài, không quá bảo hiểm. A Phúc trên người xuyên y giải phục, là Khương Thanh ở trong không gian, tìm ra quần áo mới. Lúc trước, Khương Thanh chứa đựng quần áo, tuy rằng đều là chút nữ trang. Bất quá, bởi vì Khương Thanh tồn này đó quần áo đều là chút, hình thức đơn giản, hơn nữa vì loại giờ, còn cố ý tuyển đều là thâm sắc. Cho nên A Phúc mặc vào tới, cũng không có vẻ nữ khí. Huống chi, A Phúc dáng người cao gầy, lại trưởng thành bộ dáng này, ăn mặc này thân quần áo mới đi ra ngoài. Khương Thanh dám khẳng định, này vừa ra khỏi cửa, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối là 100%. Hơn nữa, vì không cho người chú ý, A Phúc cặp kia kim sắc đôi mắt, Khương Thanh còn tìm ra một đôi kính râm, cấp A Phúc mang lên. Cái này làm cho A Phúc thoạt nhìn, giống như là không biết từ đâu tới đây, đại minh tinh giống nhau lấp lánh sáng lên. Khương Thanh vây quanh xuống tay cánh tay, nhìn phá lệ hấp dẫn người ánh mắt A Phúc, nghĩ nghĩ. Nửa ngày, Khương Thanh tháo xuống A Phúc trên mũi kính râm, ở trong không gian tìm tìm. Tìm ra một thân từ trước, chính mình trước kia xuyên qua quần áo cũ, đưa cho vẫn luôn ở một bên ngoan ngoãn đứng A Phúc, ý bảo hắn đi thay. A Phúc chớp chớp mắt, nghe lời ứng hạ, hắn tiếp nhận Khương Thanh trong tay quần áo, nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi. Khíu giác nhạy bén hắn, nhịn không được đem trong tay quần áo, đặt ở mũi gian nghe nghe sau, A Phúc trước mắt sáng ngời nói. Khương Thanh hương vị. Phần 109. Nghe được A Phúc câu này, không đầu không đuôi nói, Khương Thanh trên mặt một quẫn, không được tự nhiên trừng mắt nhìn đối diện A Phúc liếc mắt một cái, nói. Chạy nhanh đi thay quần áo. Nga. A Phúc ánh mắt có chút nghi hoặc, nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, không biết vừa mới còn hảo hảo Khương Thanh, như thế nào đột nhiên biến hung. Tuy rằng không rõ, nhưng là vì phòng ngừa Khương Thanh sinh khí, A Phúc nga một tiếng sau, liền lập tức ngoan ngoãn đi thay quần áo đi. Không bao lâu, A Phúc liền thay quần áo cũ ra tới. Khương Thanh cấp A Phúc cái này áo trên, là kiện màu đen, trường tụ áo khoác có mũ. Rồi tay đem quần áo mặt sau mũ, cấp A Phúc mang lên. To rộng mũ, lập tức che khuất A Phúc nửa khuôn mặt, Khương Thanh lại đem vừa mới, thừa dịp A Phúc thay quần áo thời điểm, tìm ra một cái khẩu trang, cấp A Phúc mang lên. Cái này, A Phúc dẫn người chú mục gương mặt này, lập tức bị che đến kín mít. Chỉ có một ít, vừa mới bị nhiễm hắc sợi tóc, lộ ra tới. A Phúc biến thành nhân thân đầu tóc, tuy rằng cũng không đoạn, nhưng cũng không phải rất dài, chỉ là vừa mới cặp vai. Tuy rằng, này tóc chiều dài, đối với nam nhân tới nói, là có chút trường. Nhưng là hiện tại lại không giống trước kia, nơi nơi đều có lý phát cửa hàng. Các nam nhân tóc dài quá, cũng không có địa phương liền cắt, thật sự là chịu đựng không được tóc dài người, sẽ chính mình dùng kéo cắt cắt. Nhưng là, đại đa số người, đều cũng không để ý cái này, rốt cuộc hiện tại có thể hảo hảo tồn tại, mới là hạng nhất đại sự. Người thường, ít có người sẽ đi, chú ý chính mình hình tượng vấn đề. Nam nhân, giống A Phúc như vậy chiều dài đầu tóc, cũng không ở số ít. Thậm chí có, so này còn muốn trường. Chương 140 thịt nướng. Khương Thanh mở ra cửa phòng, thăm dò nhìn chung quanh, thấy trên hành lang không có người, Khương Thanh quay đầu đối phía sau A Phúc, vẫy vẫy tay. Hai người một cẩu, cùng nhau ra cửa phòng. Đi xuống lầu thang lúc sau, Khương Thanh làm A Phúc trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc Khương Thanh vừa mới tiến vào thời điểm, mang theo một miêu một cẩu, huống hồ thời gian còn vừa mới qua đi không lâu, khó bảo toàn trước đài sẽ không nhớ rõ. Vừa mới chính mình một người đi vào, hiện tại lại mang theo một người ra tới, khó tránh khỏi sẽ dẫn người hoài nghi. Khương Thanh duỗi tay chỉ vào, phía trước cách đó không xa đại môn, nói, A Phúc, ngươi trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ta. Nhớ kỹ, đi đường thời điểm, muốn túi đầu, không cần nơi nơi loạn xem, trên đầu mũ không cần lộng rớt. A Phúc chính tò mò mà, sờ chính mình trên mặt khẩu trang, nghe được Khương Thanh nói, hắn quay đầu, nhìn khách sạn đại môn, đối Khương Thanh gật gật đầu, đi trước ra thang lầu. Khương Thanh nhìn A Phúc, túi đầu đi bước một xuyên qua đại đường, ra đại môn. A Phúc bóng dáng, nhìn bước đi trầm ổn, hành động gian cùng thường nhân, cũng không có cái gì bất đồng địa phương. Nhìn A Phúc ra khách sạn đại môn, Khương Thanh lúc này mới đi ra, đi vào trước đài, xử lý lui phòng thủ tục. Đem trong tay chìa khóa, đưa cho trước đài cái kia phục vụ nhân viên, nói. Lui phòng. Trước đài tiếp nhận Khương Thanh, trong tay chìa khóa, cười nói, tốt, thỉnh chờ một lát một chút. Nay một giữa trưa. Tới khách sạn người cũng không nhiều, trước đài lúc này đối Khương Thanh còn có ấn tượng, đặc biệt là tới khi, trong lòng ngực ôm kia chỉ tuyết trắng miêu mễ. Loại này thời điểm, không chỉ có bên người mang theo sùng vật, dựng lên đều phi thường sạch sẽ, trước đài tự nhiên đối Khương Thanh ấn tượng rất sâu. Bất quá, hiện tại Khương Thanh trong lòng ngực, lại không có miêu mễ bóng dáng. Trước đài nhìn, Khương Thanh sau lưng căng phòng ba lô, nghĩ đến hẳn là đặt ở trong bao. Phó xong rồi tiền thuê nhà, Khương Thanh vội vàng ra khách sạn. Vừa đi ra khách sạn đại môn, A Phúc lập tức liền xông tới. A Phúc trên đầu mang theo mũ, trên mặt còn mang theo màu đen khẩu trang, liền tính đến gần rồi, Khương Thanh cũng chỉ có thể thấy, A Phúc cặp kia kim sắc đôi mắt. Khương Thanh thấy A Phúc, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn lại đây, nhịn không được nói. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. A Phúc rửa gần Khương Thanh, vẻ mặt hưng phấn gật gật đầu. Chợ liền ở khách sạn bên cạnh, ngày hôm qua Khương Thanh tuy rằng là dạo qua, nhưng là, A Phúc ngày hôm qua vẫn luôn ở. Trong không gian luyện tập đi đường, còn không có dạo quá. Khương Thanh mang theo A Phúc, đi chợ. Nhìn này người đến người đi chợ, A Phúc mũ choàng hạ đôi mắt lượng lượng, hắn quay đầu đối với bên người Khương Thanh, rất là cao hứng nói. Khương Thanh, thật nhiều người A. A Phúc trước kia ở trong thôn, còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy người, trước kia hắn tiểu miêu bộ dáng, vóc dáng thấp bé. Nay sẽ chợt biến đổi cao, xem người góc độ, đều cùng từ trước không giống nhau. Đi, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Khương Thanh cười nói. Nói Khương Thanh, lập tức nhấc chân mang theo A Phúc hướng chợ đi đến. Trước mắt chợ người vẫn là nhiều như vậy, bởi vì khô hạn qua đi, lui tới thương đội cũng càng ngày càng nhiều, chợ người cũng là dần dần gia tăng. Chợ giao hàng đồ vật rất nhiều, A Phúc hứng thú bừng bừng, nhìn tới nhìn lui. Bất chi bất giác, Khương Thanh mang theo A Phúc, đi dạo hơn phân nửa chợ. A Phúc trong lòng lực, cũng thêm rất nhiều tiểu ngoạn ý. Dù sao Khương Thanh còn không thiếu lương thực, phàm là A Phúc thích, Khương Thanh liền hảo phóng mua. Chợ, không riêng có làm buôn bán, còn có mấy cái bán cơm. Lui tới thành phố Lam Hải làm buôn bán thương đội, phần lớn thời gian cấp bách, bọn họ vì mua được chính mình muốn đồ vật, hay là nắm chặt thời gian, bán ra bản thân hàng hóa. Thường thường suốt một ngày, đều sẽ đại ở chợ. Có người luyến tiếc ra tiền mua cơm, ra cửa thời điểm, sẽ mang lên một ít lương khô, chờ đến cơm điểm lại ăn. Bất quá phàm là ra tới làm buôn bán người, trong tay đều có lương thực, đồ phương tiện người, liền sẽ mua cơm ăn có sẵn. Nướng bờ bờ quờ, nướng bờ bờ quờ, bán nướng bờ bờ quờ. Bán nướng bờ bờ quờ lão bản, lớn tiếng giao hàng. Quán nướng lão bản, tay trái cầm mấy sâu thịt, đặt ở nướng bờ bờ quờ giá thượng, tay phải cầm một cái đại quạt hương bù, đối diện nướng giá thượng thịt, mạnh mẽ quạt gió. Một bên thiến, một bên còn lớn tiếng giao hàng. Kia thiết thiêm thượng, cũng không biết xuyến chính là cái gì thịt, đang bị thấp hèn than hỏa, dựa vào tư tư vang. Kia quạt hương bù chật lóe, thì là hỗn hợp thịt mùi hương, lập tức tứ tán đến chúng quanh. Khương Thanh nghe này thịt nướng mùi hương, quay đầu chỉ vào phía trước quán nướng, đối A Phúc hỏi. A Phúc, ngươi muốn ăn thịt nướng sao? A Phúc giật giật cái mũi, nghe nghe chung quanh tràn ngập mùi hương, đối với Khương Thanh liên tục gật đầu. Muốn ăn? Đi chúng ta, mua thịt nướng đi. Khương Thanh mang theo A Phúc, đi tới thịt nướng quầy hàng trước. Lão bản, các ngươi này nướng chính là cái gì thì ta? Khương Thanh nhìn, nướng bờ bờ cờ giá thượng, kia mấy sâu hương khí bốn phía thịt nướng, hỏi. Này đó thịt, đều là chúng ta nhà mình dưỡng thịt dê. Tất cả đều là mới mẻ, ăn ngon thực, muốn hay không tới mấy sâu. Không thể ăn, không cần tiền. Nướng bờ bờ quờ lão bản, nhiệt tình đối với Khương Thanh, đẩy mạnh tiêu thụ này nhà mình thịt nướng. Khương Thanh nhìn này đó thịt nướng, thoạt nhìn còn tính mới mẻ, gật gật đầu nói. Trước cho chúng ta tới 20 xuyến thịt nướng dừng một chút, Khương Thanh lại chỉ vào bên cạnh, những cái đó xuyến tốt rau dưa, nói. Lại nướng mấy sâu khoai tây, nấm. Vừa nghe, Khương Thanh muốn 20 xuyến thịt nướng. Lão bản trước mắt sáng ngời, lập tức lớn tiếng nói. Hảo, ngài tới trước bên kia làm sẽ, đồ vật một hồi liền hảo. Bán ra 20 xuyến thịt nướng, lão bản ngữ khi đều thập phần nhẹ nhàng. Quán nướng thịt nướng, tất cả đều là lão bản bọn họ kia, nhà mình dưỡng dương, vì này đó dương, bọn họ không biết ăn nhiều ít khổ, cũng chỉ bảo hạ hơn một nửa dương. Nhưng thịt dê tuy rằng là thịt, chính là một đầu dương cũng ăn không hết bao lâu, cho nên, bọn họ lúc này mới đi vào chợ, khai cái này thịt nướng cửa hàng. Chuẩn buồn nhiều bán điểm lương thực trở về. Trăm cây ngàn đắng mang lại đây thịt dê, này giá cả tự nhiên sẽ không tiện nghi. Nhưng mà thịt tuy rằng chân quý, chợ đại bộ phận người, cũng đã thật lâu không có ăn qua thịt vị. Nhưng là đại đa số người, đều liên tiếp dùng lương thực, lại đổi kia nho nhỏ một chuôi thịt nướng. Cho dù là thật sự thèm ăn, giống ăn thịt người, cũng chỉ sẽ cắn răng mua một tiểu xuyến, nếm thử hương vị thôi. Cho nên, nhà này hôm qua mới vừa mới khai thịt nướng quán, sinh ý cũng không như thế nào hảo. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, chỉ linh tinh bán ra mấy sâu mà thôi. Hiện nay Khương Thanh đột nhiên lập tức, liền phải mua 20 xuyến, tiệm đồ nướng lão bản, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Khương Thanh mang theo A Phúc, cùng nhau ở ngồi ở ghế trên, chờ ăn nướng bờ bờ cờ. Lão bản tay chân lanh lẹ, lấy ra xuyến tốt thịt, bắt đầu nướng lên. Không bao lâu, này 20 xuyến thịt nướng thì tốt rồi. Lão bản ân cần bưng đồ vật, đưa đến Khương Thanh trên bàn, nói. Thịt nướng tới. Khương Thanh cầm lấy một chuỗi thịt dê xuyến, rồi tay đưa cho A Phúc, nói, cấp ăn đi. A Phúc tiếp nhận thịt nướng, lập tức tháo xuống khẩu trang, liền đặt ở bên miệng, mồm to ăn lên. Này mới mẻ thịt dê, thả thì là, không chỉ có không có tanh vị, hơn nữa ăn lên còn dị thường hương. Ăn ngon. A Phúc còn chưa từng có ăn qua thịt nướng, lúc này một nếm lập tức liền thích, hắn vui dạo dực, một chuỗi tiếp theo một chuỗi ăn lên. Khương Thanh nhìn A Phúc ăn như vậy hương, cũng cầm lấy một chuỗi, bắt đầu ăn thịt. Bọn họ hai cái ở quầy hàng thượng, mùi ngon ăn thịt xuyến bộ dáng, chọc đến người chung quanh, không tự giác tất cả đều nhìn lại đây. Nghe thịt nướng mùi hương, lại thấy Khương Thanh còn có A Phúc, một chuỗi lại một chuỗi ăn. Lập tức liền có người nhịn không được, cũng lại đây muốn mấy sâu. Lão bản, ta muốn 5 xuyến thịt dê. Ta cũng muốn 5 xuyến. Cho chúng ta tới 10 xuyến. Một hồi, Khương Thanh quanh thân bàn ghế, liền ngồi một đám người. Mắt thấy sinh ý, đột nhiên trở nên hảo lên, lão bản hỉ miệng đều khép không được. Một bên nướng thửa, một bên nhanh chóng bắt đầu nướng nổi lên thịt. Không bao lâu, này 20 xuyến thịt nướng, đã bị bọn họ hai người ăn sạch. A Phúc đang muốn lại ăn, ai ngờ túi đầu vừa thấy, trên bàn, tràn đầy không thiết cái thẻ, liền một miếng thịt đều không có. Nhẹ nhíu mày, A Phúc dương mắt nhìn về phía Khương Thanh. Khương Thanh nhìn đến, A Phúc kia chưa đã thèm đôi mắt, lại muốn 20 xuyến thịt dê, chuẩn bị mang về ăn. Đi dạo thời gian dài như vậy chợ, Khương Thanh chuẩn bị, mang theo A Phúc đi trở về. Tới thịt nướng hảo, ngài lấy hảo. Khương Thanh tiếp nhận lão bản, đưa qua túi, liền mang theo A Phúc, hướng con đường từng đi qua đi đến. A Phúc đem khẩu trang mang lên. Khương Thanh nhìn A Phúc, lộ ở bên ngoài kia trương trắng nón mặt, ra tiếng nhắc nhở nói. A Phúc nghe được Khương Thanh nói, gật gật đầu, lập tức từ trong túi nhảy ra khẩu trang, mang ở trên mặt. Chợ người đến người đi, ít có giống A Phúc như vậy, trang điểm kín mít người. Tuy nói, như vậy có chút kỳ quái, nhưng là tổng so, đem A Phúc kia trường, dị thường chọc người chú mục mặt, lộ ra tới hảo. Cho dù Khương Thanh, cũng không phải lần đầu tiên thấy A Phúc diện mạo, nhưng là có đôi khi, cũng sẽ không cấm cảm thán, ông trời, cho A Phúc một bộ hảo tướng mạo. Đặc biệt là, chợ người nhiều mắt tạp, nếu bị người có tâm nhìn đến, gặp phải phiền toái tới vậy không hảo. Nhìn A Phúc, ngoan ngoãn mang lên khẩu trang, Khương Thanh cười giơ tay, đang muốn giống thường lui tới giống nhau, giơ tay sờ sờ A Phúc đầu. Nhưng, này tay vừa nhấc lên, Khương Thanh lúc này mới nhớ tới, A Phúc hiện giờ lấy không phải từ trước cái kia, chỉ có nho nhỏ một đoàn mèo con. A Phúc cái đầu, đã so với chính mình còn cao. Chính mình xem hắn, đều phải hơi chút ngửa đầu, Khương Thanh nhìn nhìn A Phúc, mang mũ tròn đầu, lại nhìn nhìn tay mình. Cuối cùng vẫn là bắt tay, đặt ở A Phúc trên vai, vỗ vỗ, nói, chúng ta đi thôi. Khương Thanh lanh A Phúc, về tới khách sạn, ai ngờ tiến khách sạn, liền nhìn đến khách sạn trong viện, Du Xuyên chính người chỉ huy hắn mấy cái huynh đệ, đang ở dọn đồ vật. Khách sạn trước đại môn, còn dừng lại một chiếc tỷ cụt, trong xe trang một đám, căng phòng túi, cũng không biết bên trong là cái gì. Khương Thanh đã trở lại. Du Xuyên nhìn đến trở về Khương Thanh, cười cùng Khương Thanh chào hỏi. Khương Thanh đối Du Xuyên, cười gật gật đầu, nhìn người một túi túi, từ trên xe dỡ hàng, bối đến khách sạn trong viện. Tò mò hỏi, Du ca, các ngươi đây là đang làm gì a? Du Xuyên sang sảng cười, trả lời nói, này không phải hậu thiên, muốn đi sao? Ta làm lão mã, đem chúng ta định này đó mới tất cả đều đưa tới, đỡ phải đến lúc đó, ra cái gì đừng rẽ. Phần 110. Chương 141 lại hiện. Đúng rồi, ngươi tới vừa lúc. Du Xuyên chỉ vào trên mặt đất, mấy cái phình phình đại túi nói, này mấy cái là của ngươi. Ta ở mặt trên, viết tên của ngươi, đến lúc đó ngươi không cần lấy sai rồi. Vừa lúc ngươi đã đến rồi, bên kia có cân, ngươi nhìn xem có hay không thiếu. Khương Thanh nhìn vài lần, trên mặt đất những cái đó túi, mặt trên xác thật viết mấy cái thanh tự. Nàng tổng cộng cũng không có định nhiều ít muối, trước mắt này mấy túi đánh giá nếu là đủ, dù sao Khương Thanh trong không gian, muối nhiều ăn không hết. Cũng không để bụng là khuyết điểm, vẫn là thiếu điểm, Khương Thanh cũng không tưởng phí cái này công phu, đi xưng muối. Khương Thanh đối Du Xuyên cười cười, nói, không cần, ta tin tưởng Du ca. Liền cứ như vậy đi, cũng đỡ phải phiền toái. Du Xuyên nghe thấy Khương Thanh nói tin hắn, trong lòng tự nhiên là cao hứng, nói, kia cũng hảo. Ngươi đừng quên, hậu thiên giữa trưa chúng ta liền phải đi trở về, ngươi nếu là có việc nhưng đến sớm một chút xong xuôi. Du Xuyên cười lại nhắc nhở Khương Thanh vài câu. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta thương đội, quá đoạn thời gian còn sẽ lại đến, đến lúc đó, chúng ta còn từ các ngươi thôn con đường kia đi, đem ngươi cũng mang lên. Du Xuyên đối Khương Thanh nói, lần này lộ tuyến, dọc theo đường đi cũng không có ra cái gì đại sự. Tuy nói mau đến thành phố Lam Hải thời điểm, có chút mạo hiểm, nhưng là bọn họ cũng, cuối cùng là bình an tới. Rốt cuộc, thành phố Lam Hải chung quanh cường đạo nhiều đến không xuể, bọn họ có thể bình an đến, đã muốn so mặt khác, chết ở nửa đường thượng thương đội muốn may mắn nhiều. Du Xuyên đã định ra, chờ đến đường cũng phản hồi lúc sau, nếu không có phát sinh cái gì chuyện khác, kia tiếp theo, bọn họ thương đội còn dựa theo cái này lộ tuyến đi. Huống hồ này dọc theo đường đi, Khương Thanh Sở biểu hiện ra ngoài thực lực. Du Xuyên tất cả đều xem ở trong mắt. Nếu không từ Đại Thanh thôn kia đi, vậy mang không được Khương Thanh, Du Xuyên nhưng không nghĩ mất đi, cái này đắc lực can tướng. Khương Thanh nghe xong Du Xuyên nói, cười cười cũng không có nói lời nói. Nàng tham gia thương đội mục đích, hoàn toàn là vì tìm một cơ hội, có thể cho A Phúc, danh chính ngôn thuận đi theo chính mình bên người. Cũng có vài phần là, ở trong thôn đãi lâu rồi, nghĩ ra được nhìn xem. Hiện tại A Phúc đã sự tình, đã làm tốt, chờ đến chính mình trở lại thôn. Liền nói A Phúc là chính mình trước kia đồng học, đến lúc đó, khiến cho A Phúc ở tại chính mình trong nhà, dù sao người trong thôn, lại không biết A Phúc sự tình. Nếu sự tình làm tốt, Khương Thanh hiện nay cũng không thiếu cái gì, liền cũng không có trực tiếp đáp ứng Du Xuyên nói. Bất quá, dù sao thời gian còn sớm, cũng chưa chừng đến lúc đó, sẽ thiếu thứ gì, cho nên Khương Thanh, cũng không có mở miệng cự tuyệt. Không biết, vị này chính là. Du Xuyên hồ nghi nhìn, dựa gần Khương Thanh A Phúc, nhịn không được ra tiếng hỏi. Kỳ thật sớm tại Khương Thanh vừa vào cửa, Du Xuyên liền thấy được, Khương Thanh bên người đi theo một cái xa lạ người. Hơn nữa người này còn mang theo mũ cùng khẩu trang, đem mặt che kín mít, giống như lớn lên không thể gặp người bộ dáng. Huống hồ người này, còn cùng Khương Thanh ai như vậy gần, hai người thoạt nhìn, rất là thân mật. A Phúc sơ sơ lấy hình người hành tẩu bên ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an, hắn tuy rằng trên mặt, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là thân thể thượng, lại biểu hiện đối với Khương Thanh rất là ỷ lại, từ ra khách sạn đến bây giờ dọc theo đường đi, đều gắt gao đi theo Khương Thanh bên người, cũng không từng rời đi quá. A Phúc trước kia vẫn là miêu thời điểm, liền hết sức thích, ghé vào Khương Thanh trong lòng ngực, đại ở chính mình bên người. Có khi càng là sẽ, chủ động hướng Khương Thanh trong lòng ngực toàn. Khương Thanh đã sớm đã thói quen. Hiện giờ, A Phúc tuy rằng biến thành người, nhưng là hắn đơn thuần không nhiễm thế sự, tuy rằng này dọc theo đường đi, A Phúc vẫn luôn cùng chính mình dán có chút gần, Khương Thanh cũng không có để ở trong lòng. Nghe xong Du Xuyên hỏi chuyện, Khương Thanh quay đầu nhìn bên người A Phúc, hơi hơi mỉm cười nói. Hắn là ta trước kia đồng học, chúng ta đã, thật dài thời gian không gặp mặt. Vừa mới ta thượng trợ thời điểm, vừa vặn đụng phải. Nay thật là quá xảo, thật là không nghĩ tới, ta lại đây này một chuyến, thế nhưng có thể gặp được trước kia đồng học. Khương Thanh giống như may mà, đầy mặt tươi cười, nói này một đại thông nói. Biểu hiện A Phúc giống như thật sự, là Khương Thanh hồi lâu không thấy mặt, lao đồng học giống nhau. Nghe được Khương Thanh nói như vậy, đứng ở một bên A Phúc, nhìn thoáng qua Khương Thanh, cũng không có nói cái gì. Vì tránh cho A Phúc nói lung tung, Khương Thanh đã sớm dặn dò qua A Phúc, chờ biến thành người lúc sau, không có nàng gật đầu, thấy người không cần nói lung tung. Nếu là có người hỏi, bọn họ hai người quan hệ, liền nói là đồng học. Lúc ấy A Phúc không rõ, cái gì là đồng học, Khương Thanh còn hảo hảo, cấp A Phúc giảng giải một hồi. A Phúc ngoan ngoãn, đứng ở Khương Thanh bên người, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng là hắn mũ choàng hạ bị che khuất đôi mắt, vẫn luôn nhìn bên người Khương Thanh. Nga, nguyên lai là ngươi đồng học, này thật là quá xảo. Du Xuyên cười nói. Du Xuyên cũng không có hoài nghi, Khương Thanh nói, rốt cuộc không duyên cớ, hắn cũng không thể tưởng được Khương Thanh sẽ lừa hắn. Tuy rằng A Phúc mang theo mũ, lại mang theo khẩu trang, nhìn không thấy mặt, cũng nhìn không ra tuổi, nhưng là Du Xuyên nhìn người này dáng người cao gầy, nhìn có vài phần khí chất. Tuy nói đem chính mình che đến như vậy kín mít, nhìn có chút kỳ quái. Du Xuyên trên dưới đánh giá A Phúc vài lần, bởi vì mũ choàng to rộng, hắn chỉ có thể nhìn đến, bị khẩu trang che khuất hạ nửa khuôn mặt. Tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng là Du Xuyên cũng không có hỏi ra khẩu. Rốt cuộc Du Xuyên có không quen biết A Phúc, nhân ra nếu che khuất mặt, kia tự nhiên là có chính mình lý do, bọn họ lại không thân, không hảo tùy tiện hỏi. Ở trong sân cùng Du Xuyên, nói hội thoại, Khương Thanh liền mang theo A Phúc, trở về chính mình phòng. Du Xuyên nhìn hai người, thân mật hướng trong phòng đi bóng dáng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hiểu rõ. Khương Thanh cùng hắn cái này đồng học, hành động thân mật, hơn nữa Khương Thanh thoạt nhìn, cũng hoàn toàn không kiêng dè bộ dáng. Nói là đồng học, chỉ sợ là bạn trai mới là, nhân ra vợ chồng son vừa mới đoàn tụ, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nghĩ vậy, Du Xuyên quay đầu, lại bắt đầu sửa sang lại khởi, trong viện bị dọn lại đây này đó mới. Khương Thanh định phòng, là cái này khách sạn quý nhất, trong phòng không chỉ có phòng 8, còn có hai chương giường đôi. Hiện giờ A Phúc biến thành nhân thân, tự nhiên không thể lại giống như từ trước giống nhau, cùng Khương Thanh ngủ trên cùng cái giường. Buổi tối, Khương Thanh tẩy hảo 8, một bên dùng khăn lông sát tóc, một bên ngồi đối diện ở trên giường A Phúc nói. A Phúc, đi tắm rửa đi. A Phúc vốn dĩ chính nhìn chằm chằm đối diện gương, nhìn chính mình hiện giờ bộ dáng, nghe được Khương Thanh nói, A Phúc ngẩng đầu lên, thấy Khương Thanh đang ở sát tóc. Hắn lập tức đứng lên, đi đến Khương Thanh bên người, đôi tay đoạt lấy Khương Thanh trong tay khăn lông khô, ân cần nói. Khương Thanh, ta tới giúp ngươi. A Phúc vừa nói, một bên đem Khương Thanh đẩy đến mép giường ngồi xuống, cầm khăn lông liền bắt đầu giúp đỡ Khương Thanh, sắt nổi lên tóc. Khương Thanh còn không có tới kịp cự tuyệt, đã bị A Phúc đẩy đến mép giường, đè xuống. Ngồi ở mép giường, khăn lông chiếu vào trên đầu, trước mắt ướt rầm rề sợi tóc rơi rụng, Khương Thanh bởi vì ngồi, thấy không rõ lắm tình huống. Chỉ có thể cảm giác được, A Phúc cầm khăn lông, thỉnh thoảng ở đầu mình thượng, động tác. Bởi vì A Phúc trước kia là chỉ miêu, trước nay không trải qua loại chuyện này, Khương Thanh vốn đang sợ A Phúc trên tay không có nặng nhẹ, lộng đau chính mình. Ai ngờ, A Phúc làm ra dáng ra hình. A Phúc tuy rằng, không có cho người ta cọ qua tóc, nhưng là hắn vừa mới ở khách sạn, Khương Thanh cho hắn nhuộm tóc thời điểm, là cho hắn cọ qua tóc. A Phúc rất là thông minh, hắn thấy Khương Thanh làm một lần, liền ghi tạc trong lòng, hiện tại vừa lúc dùng đến. Khương Thanh cảm thụ được, chính mình trên đầu đôi tay kia động tác. Bởi vì muốn sát tóc, lúc này A Phúc đứng ở Khương Thanh đối diện, hai người chi gian khoảng cách, phi thường tiếp cận. Khương Thanh thậm chí dường như ngửi được, A Phúc trên người dường như có một loại hương vị. Khương Thanh giật giật cái mũi, ngửi ngửi, cảm giác này hương vị, giống như rất là dễ ngửi bộ dáng. Này hương vị, Khương Thanh chưa từng có ở A Phúc trên người ngửi được quá, Bất quá, Khương Thanh lại cảm thấy, này hương vị thật sự là phi thường dễ ngửi. Nó không phải cái loại này, phi thường nùng liệt mùi hương, chỉ là nhàn nhạt vẫn luôn, quanh quẩn ở Khương Thanh mũi gian. Khương Thanh một hồi cảm thấy, này mùi hương giống mùi hoa, một hồi lại cảm thấy, này hương vị dường như quả hương. Bất quá bất biến chính là, này hương vị, vẫn luôn phi thường dễ ngửi, Khương Thanh cũng tìm không ra cái gì từ tới hình dung. Nửa ngày, A Phúc chiếu Khương Thanh, giúp chính mình sát tóc bộ dáng, tinh tế giúp Khương Thanh sát hảo tóc. Tuy rằng cũng không thể hoàn toàn lau khô, nhưng là Khương Thanh đầu tóc, đã không tích thủy. A Phúc buông trong tay khăn lông, nhìn Khương Thanh này lộn xộn, một đầu nửa làm tóc. Hắn vươn tay, cắm vào Khương Thanh sợi tóc chung, dùng 5 ngón tay tinh tế, đem Khương Thanh đầu tóc, sơ hợp lại chỉnh tề. Khương Thanh cảm thụ được chính mình ra đầu thượng, A Phúc ngón tay thỉnh thoảng phất quá. Kia ngón tay thượng độ ấm, làm Khương Thanh trong lòng hơi có chút không được tự nhiên. Đột nhiên, A Phúc nhăn lại cái mũi của mình, hắn giống như có nghe thấy được, từ trước ở Khương Thanh trên người, kia cổ dị thường dễ ngửi mùi hương. A Phúc bị này, như có như không hương vị hấp dẫn, hắn thấp hèn đầu, rũ ở Khương Thanh bên cổ. Sau đó thật sâu nghe thấy một ngụm, Khương Thanh trên người, này cổ dị thường dễ ngửi hương vị. Loại này mùi hương, từ lần trước ở Khương Thanh trên người ngửi được lúc sau. A Phúc tuy rằng ngày ngày đãi ở Khương Thanh bên người, nhưng là lại chưa từng lại ngửi được quá. Hiện giờ này cổ hương vị, lại đột nhiên từ Khương Thanh trên người phát ra, A Phúc trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá, A Phúc tâm tư đơn thuần, cũng không có đi tưởng nguyên nhân. Hắn chỉ đơn thuần dần dần tới gần Khương Thanh, hai mắt sáng lấp lánh mà, nghe Khương Thanh trên người, này đột nhiên xuất hiện mùi hương. A Phúc vươn đôi tay, không tự giác ôm lấy Khương Thanh, ở Khương Thanh cổ chấu nghe nghe, nói. Khương Thanh, trên người của ngươi thơm quá. A Phúc này nói chuyện ngữ khí, thật giống như phát hiện cái gì bảo bối, muốn cùng Khương Thanh chia sẻ giống nhau. Bởi vì A Phúc lúc này, cùng Khương Thanh ai rất gần, khi nói chuyện, A Phúc cấm áp hô hấp, không cấm phun ở Khương Thanh nhị sau. Khương Thanh chỉ cảm thấy, chính mình lỗ tai nóng lên, nàng lập tức từ kia mùi hương bên trong phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại Khương Thanh, nhận thấy được hai người hiện tại, quá mức thân mật tư thế. Khương Thanh vội vàng, vươn đôi tay sử lực, đem chính ôm chính mình A Phúc, một phen đẩy đi ra ngoài. Chương 142 ngủ. A Phúc vốn dĩ chính đắm chìm ở Khương Thanh trên người, đột nhiên lại xuất hiện mùi hương thượng. Căn bản không có phòng bị Khương Thanh, đột nhiên duỗi tay đẩy chính mình. Không có phòng bị A Phúc, bị Khương Thanh một phen đẩy ra. A Phúc vốn chính là vừa mới biến thành người, dù cho đi đường, luyện cùng tướng nhân, không có gì phân biệt. Nhưng là này sẽ bị Khương Thanh đẩy, dưới chân nhất thời không xong, một chút tải tới rồi trên mặt đất. Mắt thấy A Phúc, bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất, Khương Thanh nhíu mày, lại buột miệng thốt ra, quan tâm nói. A Phúc, ngươi không sao chứ? Bị đẩy ngã A Phúc, có chút ủy khuất, nâng lên mắt thấy hướng ở trên giường ngồi Khương Thanh, hắn bĩu môi, hướng Khương Thanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đột nhiên, A Phúc ánh mắt tụ tập đến Khương Thanh trên lỗ thai. Khương Thanh, người lỗ thai như thế nào biến như vậy hồng? A Phúc từ trên mặt đất đứng lên, tò mò nhìn chằm chằm Khương Thanh, đột nhiên biến hồng lỗ thai xem. Khương Thanh làn da vốn dĩ liền bạch, giờ phút này này đỏ bừng lỗ thai, hồng thật giống như ở lấy máu giống nhau, đỏ rực. Này đỏ bừng lỗ thai, bị Khương Thanh chung quanh trắng non da thịt một sấn, liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Nghe được A Phúc, bất thình lình vừa hỏi, Khương Thanh lúc này mới cảm giác được sở chính mình thai phải đang ở nóng lên. Khương Thanh ánh mắt, tức khắc lập lòe lên, nàng đột nhiên vươn tay, một phen bưng kín chính mình thai phải. Mắt thấy đối diện A Phúc, chính tò mò nhìn chính mình, Khương Thanh lập tức trừng mắt nhìn A Phúc liếc mắt một cái, nói. Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh tắm rửa đi. Nghe được Khương Thanh nói, A Phúc ngoan ngoãn đẩy ra phòng tắm môn, đi vào. Nhưng mà, A Phúc cũng không có đóng lại phòng tắm môn, hắn đường kính đi hướng phòng tắm bồn tắm, trực tiếp vượt đi vào, liền quần áo đều không có thoát. Khương Thanh mày nhăn lại, rất là nghi hoặc hỏi, ta kêu ngươi tắm rửa, ngươi đây là làm gì đâu. A Phúc chớp chớp mắt, đem đầu đặt ở bồn tắm duyên thượng, nói, tắm rửa A. Phần 111. Ngươi cứ như vậy tắm rửa. Khương Thanh đối A Phúc như vậy hành động, rất là khó hiểu. Trước kia tắm rửa thời điểm, không đều là cái dạng này sao? Đối mặt Khương Thanh nghi vấn, A Phúc cũng nghi hoặc trả lời đến. Nghe được A Phúc trả lời, Khương Thanh lúc này mới minh bạch, A Phúc này kỳ quái hành động. Trước kia, A Phúc là chỉ miêu, mỗi lần tắm rửa thời điểm, A Phúc đều sẽ chủ động nhảy vào bồn tắm, chờ Khương Thanh tới cấp hắn tắm rửa. Ai ngờ này sẽ biến thành người, nghe được tắm rửa, lại vẫn là cùng từ trước giống nhau, chỉ biết hướng bồn tắm ngồi xuống. Đối mặt A Phúc nghi hoặc ánh mắt, Khương Thanh ở trong lòng, buồn cười lắc lắc đầu. Khương Thanh từ mép giường đứng lên, đi vào phòng tắm. Mắt thấy Khương Thanh, hướng chính mình đã đi tới, A Phúc lộ ra một cái sán lạn cười tới. Hắn cho rằng Khương Thanh muốn tới cho chính mình tắm rửa, vội vàng ở bồn tắm ngồi xong, chờ Khương Thanh tới cấp hắn tắm rửa. Nhưng mà, Khương Thanh đi đến bồn tắm bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, cũng không có bắt đầu vì A Phúc tắm rửa. Từ trước A Phúc là chỉ miêu, Khương Thanh tự nhiên có thể hỗ trợ, chính là hiện tại A Phúc là cá nhân, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Tuy rằng A Phúc cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là liền tính là như vậy, Khương Thanh cũng không thể đi cấp một người nam nhân tắm rửa. Khương Thanh ở bồn tắm ngồi xổm xuống lúc sau, liền bắt đầu cùng A Phúc giảng như thế nào tắm rửa. Khương Thanh đem tắm rửa lưu trình, cấp A Phúc tinh tế nói một lần. Người nghe hiểu không có. Khương Thanh nhìn, ngồi ở bồn tắm A Phúc, nhẹ giọng hỏi. A Phúc lúc này mới minh bạch, nguyên lai Khương Thanh cũng không phải, tới giúp chính mình tắm rửa. A Phúc đôi tay ôm ngực, nhăn mặt có chút dầu gì không vui hỏi. Vì cái gì ngươi không giúp ta tắm rửa? Trước kia không đều là ngươi giúp ta tẩy sao? Khương Thanh nhìn trước mắt, A Phúc như vậy một bộ tính trẻ con bộ dáng, duỗi tay điểm điểm, A Phúc tức giận khuôn mặt, nói. Trước kia là trước đây, trước kia ngươi là miêu, hiện tại ngươi là người, này như thế nào có thể giống nhau? A Phúc dầu dĩ hỏi, nơi nào không giống nhau? Khương Thanh trả lời nói, nơi nào đều không giống nhau. Dù sao ngươi hiện tại bộ dáng, ta liền không thể giúp ngươi tắm rửa. Hảo, vừa mới lời nói của ta, ngươi nhớ kỹ, nhanh đưa chính mình rửa sạch sẽ, đi ngủ sớm một chút. Nói xong Khương Thanh liền đi ra phòng tắm, thuận tiện còn giữ cửa cấp mang lên. Bị nhốt ở phòng tắm A Phúc, cho dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là Khương Thanh đều đi rồi, hắn cũng không có cách nào, chỉ phải bắt đầu chính mình tắm rửa. Trước kia A Phúc làm miêu thời điểm, Khương Thanh giúp hắn tắm rửa động tác, A Phúc còn đều nhớ rõ, này sẽ bất quá là, bỏ thêm một cái cởi quần áo trình tự làm việc. A Phúc y hồ lô hòa gáo, thực mau liền đem chính mình rửa sạch sẽ. Mặc vào Khương Thanh, cho chính mình chuẩn bị quần áo, A Phúc đấu võ phòng tắm môn, đi ra ngoài. Trong phòng, Khương Thanh đang ngồi ở trên giường đọc sách. Giờ phút này bên ngoài, đã hoàn toàn đen xuống dưới, trong phòng chỉ là điểm một cây ngọn nến. Hơn nữa này cây nến đuốc, vẫn là Khương Thanh chính mình, từ trong không gian lấy ra tới. Cái này tiểu khách sạn, có như thế nào sẽ bạch bạch cho người ta chuẩn bị ngọn nến đâu. Bởi vì không có điện, hơn nữa bởi vì sương mù vẫn luôn liên tục đến giữa trưa, hiện tại người, đại bộ phận đều thói quen vẫn ngủ. Ngay cả thành phố Lam Hải chợ, cũng là buổi tối sau 10 giờ mới có thể đóng cửa, cho nên có thể chiếu sáng đồ vật, liền trở nên rất là chân quý. Cho dù là, nho nhỏ một cây ngọn nến, cũng là yêu cầu không ít lương thực tới đổi. Bình thường nhân ra, ban đêm căn bản điểm không dậy nổi đèn. Chính cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, Khương Thanh tuy rằng cũng không phải, cái gì kinh thiên động địa đại mỹ nhân. Nhưng cũng là dung mạo rào hảo, mặt mày thanh lệ, lúc này vẫn không nhúc nhích, ngồi ở trên giường đọc sách, mặt mày chi gian càng là để lộ ra, vài phần dịu dàng hương vị. Đặc biệt là tại đây, tối tăm ánh đến ánh sáng nhạt hạ, càng là có vẻ Khương Thanh kia trắng non da thịt, hoàn mỹ không tì vết, liền dường như một khối ôn nhuận mỡ dê ngọc. A Phúc cũng không hiểu được, cái gì dưới đèn xem mỹ nhân, hắn chỉ cảm thấy Khương Thanh giờ phút này dị thường đẹp, liền đẹp ở sáng lên giống nhau. A Phúc nhìn chằm chằm Khương Thanh, nhập thần nhìn một hồi lâu. Khương Thanh nhìn chằm chằm trong tay thư, đọc sách và mê, cũng không có chú ý tới A Phúc đang xem hắn. Nửa ngày qua đi, A Phúc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn không chớp mắt nhìn Khương Thanh sườn mặt, lặng lẽ đi đến Khương Thanh mép giường, song song cùng Khương Thanh nằm ở cùng nhau. A Phúc ngồi ở trên giường động tác, bừng tỉnh đang xem thư Khương Thanh. Phục hồi tinh thần lại Khương Thanh, đột nhiên cảm giác được bên người có người, Khương Thanh trong lòng nhảy dựng quay đầu. Vừa thấy đến bên người ngồi chính là A Phúc, nàng lúc này mới yên tâm. Người tắm xong. Khương Thanh nhìn A Phúc, hơi hơi ướt át đầu tóc, hỏi. Ân. A Phúc gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh ngủ đi thôi. Khương Thanh đối một bên A Phúc nói. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, Khương Thanh khép lại trong tay thư, đặt ở đầu giường trên tủ đầu giường, chính mình cũng chuẩn bị ngủ. Nghe được ngủ hai chữ, A Phúc học một bên Khương Thanh động tác, kéo qua bên cạnh mềm mại gối đầu, đặt ở đầu phía dưới, trực tiếp nằm ở Khương Thanh trên giường. Cảm nhận được đầu phía dưới, kia mềm mại gối đầu, A Phúc giật giật đầu mình, cảm giác rất là mới mẻ. Hắn trước kia đương miêu thời điểm, tuy rằng cũng đi theo Khương Thanh, ngủ ở trên giường quá, nhưng là lại trước nay không có gối quá gối đầu. A Phúc rôi tay gãi gãi gối đầu, cảm thấy rất là thú vị. Một bên Khương Thanh, vừa mới nằm xuống, ai ngờ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến chính mình bên người, A Phúc chính ngủ ở chính mình trên giường. Còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại nằm, một bộ chuẩn bị tắt đèn ngủ bộ dáng. Khương Thanh nhíu mày, rôi tay nhẹ nhàng, đẩy đẩy A Phúc, hỏi. A Phúc, ngươi làm gì đâu? Nằm ở Khương Thanh bên người A Phúc, mở hai mắt, quay đầu tới, rất là theo lý thường hẳn là nói. Ngủ A. A Phúc mắt to chớp chớp, phảng phất lại nói, ngươi vừa mới không phải làm ta ngủ sao? Khương Thanh nghe được A Phúc, này phó đúng lý hợp tình miệng lưỡi, tức giận mắt trợn trắng, nói. Ta cho ngươi đi bên kia ngủ. Nói Khương Thanh chỉ, bên cạnh kia chưa giường, lại nói. Chạy nhanh qua đi, đến bên kia ngủ. A Phúc mở to hai mắt nhìn bên cạnh kia chưa giường, đầy mặt không tình nguyện, phảng phất Khương Thanh, làm hắn đến một khắc trương trên giường ngủ, là cái gì thiên đại chuyện xấu giống nhau. A Phúc một quay đầu, dị thường kiên quyết cự tuyệt nói, ta không cần. Khương Thanh sườn thân thể, nhìn đầy mặt không tình nguyện A Phúc hỏi, ngươi vì cái gì không cần. A Phúc chuyển qua đầu, kim hoàng sắc đôi mắt nhìn Khương Thanh, có chút ủy khuất nói. Trước kia chúng ta, đều là ngủ chung, vì cái gì hiện tại làm ta đến nơi khác ngủ. Nói A Phúc rội ra tay, ôm lấy Khương Thanh eo, đem mặt chôn ở Khương Thanh bả vai bên, cọ cọ. Theo sau một đạo dầu dĩ thanh âm truyền đến, ta muốn cùng Khương Thanh cùng nhau ngủ. Bởi vì buồn ngủ, Khương Thanh trên người xuyên chính là bên người áo ngủ, mặt liêu khinh bạc, ăn mặc thoải mái. Mà Khương Thanh cấp A Phúc chuẩn bị, cũng là đồng dạng áo ngủ. Giờ phút này A Phúc một dán lại đây, Khương Thanh lập tức cảm giác được, từ A Phúc trên người truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cách một tầng hơi mỏng quần áo, Khương Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, A Phúc bàn tay thượng nhiệt độ. Khương Thanh lập tức không được tự nhiên, đem A Phúc đặt ở, chính mình bên hông tay cầm khai. Sau đó lại, bất động thần sắc hướng bên cạnh nhích lại gần. Lúc này mới thanh thanh giọng nói, mở miệng nói. Không được, ngươi không thể cùng ta cùng nhau ngủ. Ta vừa mới đều nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Trước kia có thể làm sự tình, có hiện tại liền không thể làm. A Phúc ngoan ngoãn nghe lời, đến kia trương trên giường đi ngủ. Khương Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn A Phúc nói. A Phúc từ Khương Thanh kiên định khẩu khí chung, nghe ra Khương Thanh không dùng cự tuyệt. Hắn cho dù lòng tràn đầy không tình nguyện, lại cũng là ngoan ngoãn nghe lời, từ trên giường ngồi dậy. A Phúc một bên, lưu luyến không rời nhìn Khương Thanh, một bên nằm tới rồi cách vách trên giường. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Khương Thanh đối với cách vách trên giường, có chút dầu dĩ không vui nằm A Phúc nói. Mắt thấy A Phúc nhắm hai mắt lại. Khương Thanh lúc này mới nhẹ nhàng một tuổi, đem vẫn luôn thiêu đốt ngọn nến thổi tắt, một lần nữa nằm ở trên giường. Trong phòng, tức khắc liền lâm vào trong bóng tối. Khương Thanh nhắm hai mắt lại, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ mù sương lại nổi lên sương trắng. Nay kịch độc sương trắng, nồng đậm đến ngay cả ánh trăng, cũng hoàn toàn bị che đậy. Tối tăm trong phòng, an tĩnh chỉ nghe được, Khương Thanh vừa phun một nạp đều tiếng hít thở. Liền tại đây là, cách vách trên giường, nguyên bản vẫn không nhúc nhích nằm A Phúc, lặng lẽ trong bóng đêm ngồi dậy. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn một hồi, cặp kia kim sắc trong mắt, phát ra nhàn nhạt kim quang. Này rôi tay không thấy 10 ngón hắc ám hoàn cảnh, đối A Phúc tới nói, đối thị giác căn bản. Hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Ở A Phúc trong mắt, hắn thị giác cùng ban ngày, hoàn toàn giống nhau rõ ràng, hắn thậm chí có thể thấy rõ, Khương Thanh trên mặt bởi vì ngủ say, dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng. A Phúc ở trong bóng tối, bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn một hồi, sau đó liền lặng lẽ để chân trần xuống giường. Không có phát ra một tia tiếng vang, đi tới Khương Thanh mép giường. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn ở Khương Thanh mép giường trong ổ, ngủ đại hắc, đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía đứng ở mép giường A Phúc. Này một người một cầu hai đôi mắt, lập tức đối thượng. Mắt thấy nếu là người quen, A Phúc buồn ngủ chớp chớp mắt, liền lại nằm bò đầu, ngủ rồi. Thằng đến đại hắc ngủ rồi, A Phúc lúc này mới một lần nữa động lên, hắn tay chân nhẹ nhàng bò lên trên Khương Thanh giường. Thật giống như TV trung chậm động tác giống nhau, mai cho đến nằm đảo Khương Thanh bên người, A Phúc động tác đều phi thường rất nhỏ. Không hề có muốn đem Khương Thanh, đánh thức dấu hiệu. Gắt gao dựa vào Khương Thanh bên người, A Phúc nhìn chằm chằm Khương Thanh nằm nghiêng mặt. Lại nhìn một hồi, thấy Khương Thanh sắc thật không có bị đánh thức bộ dáng. A Phúc vươn chính mình tay phải, trong bóng đêm, nhẹ nhàng đáp ở Khương Thanh trên eo. A Phúc cũng không biết, chính mình vì cái gì, đối cùng Khương Thanh cùng nhau ngủ, như vậy chấp nhất. Bất quá hắn vừa mới, chính mình một người nằm ở trên giường, nhớ tới từ trước làm miều thời điểm, vẫn luôn cùng Khương Thanh cùng nhau đi vào giấc ngủ cảnh tượng, liền vẫn luôn ngủ không yên. Đặc biệt là cảm giác được, Khương Thanh liền ở chính mình bên người, A Phúc tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng là trong lòng vẫn luôn thực hụt hẫng. Cho tới bây giờ, như vậy gần gũi nằm ở Khương Thanh bên người, A Phúc vừa mới vẫn luôn không thoải mái trong lòng, lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Muốn làm sự đều làm, A Phúc nhìn chằm chằm Khương Thanh ngủ say mặt, lộ ra một cái dị thường thỏa mãn tươi cười tới. Lúc này mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương Thanh đồng hồ sinh học, đúng giờ đem Khương Thanh từ ngủ say bên trong đánh thức. Nâng lên tay, xoa xoa mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt, Khương Thanh vừa mở mắt liền nhìn đến trước mắt, gần gũi nằm một trường quen thuộc gương mặt. Chương 143 tỉnh lại. Một giấc ngủ dậy, đột nhiên phát giác chính mình bên người nằm cá nhân, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Khương Thanh tâm tình, có thể nghĩ. Bất quá, giây tiếp theo Khương Thanh liền nhận ra tới, nằm ở chính mình bên cạnh người này, nguyên lai là A Phúc. Nhìn A Phúc an tĩnh ngủ nhan, Khương Thanh trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này A Phúc, thật là càng ngày càng không nghe lời, đêm qua nói tốt, một người một cái giường ngủ. Không nghĩ tới hắn cũng dám, nửa đêm bỏ lên trên chính mình giường. Còn làm hại chính mình vừa mới, hoảng sợ, Khương Thanh hơi mang tức giận, trừng mắt nhìn đối diện ngủ say A Phúc liếc mắt một cái. Còn đang ngủ A Phúc, tự nhiên là không hề sở giác. Khách sạn phòng, đều mang theo thật dày bức màn, ngoài cửa sổ bị sương mù dày đặc che đậy ánh sáng, nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm. Phòng trong ánh sáng tối tăm, nhưng là đối diện gương mặt này, ly Khương Thanh là như thế chi gần, Khương Thanh cơ hồ có thể cảm giác được, A Phúc hô hấp gian, ấm áp dòng khí, đánh vào chính mình trên mặt. Nghĩ đến chỗ này, Khương Thanh trong lòng có chút không được tự nhiên, nàng vốn định lập tức rời giường. Chính là nhìn trước mắt này trương, gần trong gang tấc ngủ nhan, Khương Thanh không biết sao, trong đầu tuy rằng có rời giường ý niệm, nhưng là thân thể thượng lại vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ nằm nghiêng ở trên giường. Khương Thanh vẫn luôn đều biết, A Phúc hình người bộ dáng phi thường đẹp, chính là nàng lại chưa từng, dùng như vậy gần khoảng cách, quan sát qua A Phúc mặt, còn có hắn ngủ bộ dáng. Phần 112. Trước mắt A Phúc, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không tới cặp kia kim hoàng sắc đôi mắt. Thật dài lông mi hoàn toàn rũ xuống tới, ở hắn mi mắt hạ, đầu hạ một mảnh cắt hình. Trên mặt cho dù là như vậy gần khoảng cách, lại cũng vẫn như cũ, nhìn không tới chút nào tì vết. Hoàn mỹ thật giống như không giống chân nhân, chính là hiện nay, người này liền nằm ở Khương Thanh bên người, hơn nữa vẫn là như vậy gần khoảng cách. Nhìn nhìn, Khương Thanh không tự giác vươn tay trái, hướng A Phúc gần ngay trước mắt, gương mặt này thượng rối đi. Khương Thanh lòng bàn tay, nhẹ nhàng ở A Phúc trên má phất quá, nàng chỉ cảm thấy, A Phúc trên mặt xúc cảm, dị thường bóng loáng lại ôn nhuận. Tuy nói, sờ lên cảm giác hoàn toàn không giống nhau, nhưng là Khương Thanh lại vào lúc này, nhớ tới từ trước, A Phúc kia thân không nhiễm tạp sắc, tuyết trắng da lông. Đặc biệt là bụng kia một mảnh bao, nhất mềm mại. Nhớ tới từ trước, A Phúc đáng yêu bộ dáng, Khương Thanh trong mắt, lộ ra hơi hơi ý cười tới. Trên tay truyền đến tinh tế xúc cảm, làm Khương Thanh có chút lưu luyến quên phản, khiến cho nàng không tự chủ được giống muốn sờ nữa vài cái. Nhưng mà đúng lúc này, không biết không phải Khương Thanh động tác, quấy rầy tới rồi ngủ A Phúc. A Phúc động lên. Khương Thanh vội vàng, thu hồi tay mình. Nhưng mà, A Phúc cũng không có tỉnh lại, hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, nằm nghiêng mặt, ở gối đầu thượng không tự giác cọ cọ. Liên ở Khương Thanh buông tâm thời điểm, A Phúc miệng giật giật, phát ra dị thường rất nhỏ thanh âm. Bởi vì vừa mới cũng không có chú ý, Khương Thanh cũng không có nghe rõ, A Phúc lúc này trong miệng, ở lẩm bẩm chút cái gì. Liên ở Khương Thanh dựng lên lỗ thai, muốn nghe rõ ràng thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy chính mình bên hông căng thẳng. Trong lúc ngủ mơ A Phúc, buộc chặt chính mình đáp ở Khương Thanh bên hông tay, đồng thời còn hướng Khương Thanh bên kia nhích lại gần. Nguyên bản hai người bọn họ ly gần đây, cái này mở dựa, Khương Thanh lập tức cảm giác được, chính mình chót mũi, đụng phải đối diện A Phúc cái mũi. Trong khoảnh khắc, hai người đã là hô hấp tương nghe. Khương Thanh vẫn như cũ nhắm hai mắt A Phúc, đạm sắc môi trường trường, nhẹ nhàng hộp ra Khương Thanh tên. Bởi vì ngủ say, này một tiếng Khương Thanh, còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Nghe này một tiếng kêu, Khương Thanh rũ xuống mi mắt, không tự chủ được nhìn về phía, vừa mới kêu ra chính mình tên, kia hai mảnh môi mỏng. A Phúc môi sắc nhàn nhạt, lại không có vẻ tái nhợt. Chỉ là kêu Khương Thanh một tiếng sau, A Phúc này hai nửa môi mỏng nhấp nhấp, liền nhắm lại. Giờ phút này Khương Thanh chỉ cảm thấy, chung quanh thật sự là an tĩnh cực kỳ, chỉ có chính mình tiếng tim đập, dị thường rõ ràng. Phanh, phanh, phanh thật giống như trực tiếp ở Khương Thanh bên tai, nhảy lên giống nhau, dần dần này tiếng tim đập, còn dường như càng lúc càng nhanh lên. Nửa ngày sau, Khương Thanh thần sắc biến đổi, giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, một phen kéo ra, A Phúc hợp lại ở chính mình bên hông cái tay kia. Thần sắc mất tự nhiên, từ trên giường đột nhiên ngồi dậy. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là đem còn đang ngủ A Phúc, cấp đánh thức. A Phúc mở mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt, đánh cái đại đại ngáp, qua vài giây, mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nhìn đến Khương Thanh ngồi ở trên giường bóng dáng, A Phúc trước mắt sáng ngời, lập tức cũng ngồi dậy. Một phen từ phía sau ôm lấy Khương Thanh, A Phúc còn giống như trước, đương miêu thời điểm như vậy, thói quen tính ôm Khương Thanh cọ cọ. Bất quá, trước kia hắn cái đầu tiểu, chỉ có thể hướng Khương Thanh trong lòng ngực toàn. Hiện tại hắn biến thành người, lại có thể đem Khương Thanh ôm vào trong ngực. Đối với cái này chuyển biến, A Phúc phi thường vừa lòng, buộc chặt chính mình hai tay, cảm thụ được Khương Thanh bị chính mình ôm vào trong ngực. A Phúc dị thường thỏa mãn, nheo nheo mắt, ở Khương Thanh bên thai hỏi Thanh Hảo. Khương Thanh, buổi sáng tốt lành. Nghe thế một tiếng vân an, Khương Thanh phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được chính mình, bị A Phúc ôm vào trong ngực, phía sau A Phúc ngực, kề sát chính mình phía sau lưng. Khương Thanh thậm chí có thể cảm giác được, A Phúc trên người nhiệt độ cơ thể, chính quần quận không ngừng, từ hai người chính gián địa phương truyền tới. Khương Thanh không được tự nhiên ho khan hai tiếng, giật giật thân mình, ý bảo A Phúc đem chính mình buông ra. Chờ đến A Phúc buông lòng tay, Khương Thanh lập tức từ A Phúc trong ngực ra tới. Một chút giường, Khương Thanh xoay người, liền nhìn đến A Phúc, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Một đôi thượng A Phúc đôi mắt, Khương Thanh cưỡng chế lòng tràn đầy không được tự nhiên, nỗ lực bản khởi một khuôn mặt, nói. Ngày hôm qua không phải làm ngươi đến kia trương trên giường ngủ sao? Như thế nào ngươi lại chạy đến ta trên giường tới? Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, A Phúc lúc này mới nhớ tới, chính mình nửa đêm bỏ lên trên Khương Thanh giường chuyện này. A Phúc ánh mắt, lập tức trột dạ lập lòe lên. Hắn dương mắt lặng lẽ, quan sát đến Khương Thanh sắc mặt. Nhìn đến Khương Thanh trên mặt, tuy rằng là một bộ nghiêm túc biểu tình, nhưng là, ánh mắt lại không có, trước kia sinh khí khi bộ dáng. A Phúc có chút thấp thỏm tâm, lập tức buông xuống hơn phân nửa. A Phúc mắt to, đối với Khương Thanh nhẹ nhàng chớp chớp, nói. Ta chính mình một người ngủ, ngủ không được. Chương 144 phiền thoái. Ngủ không được liền nửa đêm chạy đến ta trên giường. Khương Thanh nhìn A Phúc, này phó đúng lý hợp tình bộ dáng, nhịn không được chừng hắn một cái. Bất quá nhớ tới từ trước, thời gian dài như vậy, bọn họ đều là cùng nhau ngủ, trong khoảng thời gian ngắn liền phải tách ra, khó tránh khỏi A Phúc không thói quen. Nghĩ vậy, Khương Thanh thanh thanh giọng nói, lần này liền tính, nhưng không có tiếp theo. Khương Thanh nhìn chằm chằm A Phúc dặn dò nói, ngươi cần phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi đã gần đến biến thành người, cùng trước kia không giống nhau. Ta dặn dò chuyện của ngươi, ngươi nhất định phải chú ý, có nghe hay không? A Phúc nghe vậy, lập tức gật gật đầu, một bộ phi thường ngoan ngoan bộ dáng. Hai người lúc này mới rời giường rửa mặt lên. Chờ đến bên ngoài xương trắng biến mất, Khương Thanh mang theo A Phúc, xuống lầu ăn xong rồi cơm sáng, liền lại mang theo A Phúc đi thị trường. Ngày hôm qua đi dạo phố, chỉ lo mang A Phúc chơi, đã quên cấp A Phúc mua mấy thân quần áo. Khương Thanh trong không gian, chứa đựng quần áo tuy rằng có rất nhiều, nhưng là lại tất cả đều là một ít nữ trang. Tuy rằng những cái đó hình thức đơn giản quần áo, thoạt nhìn cũng không rõ ràng, nhưng là Khương Thanh lại không thiếu kia một chút lương thực, nàng cảm thấy vẫn là, cấp A Phúc mua mấy thân nam trang tương đối hảo. Khương Thanh ăn xong rồi cơm, đối ngồi cùng bàn Du Xuyên nói, Du ca, chúng ta đi trước. Du Xuyên gật gật đầu, cười nói, sớm một chút trở về, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi trở về. Nhắc tới trở về, Khương Thanh buông trong tay chiếc đũa, lại nói, Du ca, ta đồng học tưởng ta thôn sinh hoạt. Ta tưởng chờ ngày mai khởi hành thời điểm, làm hắn đi theo. Vừa lúc ta trong xe có phòng trống, khiến cho hắn ngồi ta xe. Rốt cuộc Khương Thanh, là đi theo thương đội cùng nhau tới, này sẽ muốn dẫn người trở về, tuy rằng là dùng chính mình xe, vẫn là cùng Du Xuyên nói một tiếng tương đối hảo. Du Xuyên dương mắt nhìn nhìn, từ thượng bàn ăn cơm, liền vẫn luôn dị thường trầm mặc A Phúc. Lại nói tiếp, bọn họ ngày hôm qua gặp mặt, đến bây giờ Khương Thanh cái này đồng học, cũng không có nói với hắn quá một câu. Bất quá, Du Xuyên cũng hoàn toàn không để ý. Thời buổi này, nhật tử không hảo quá, cái nào nhân ra không điểm sự đâu. Tuy rằng ăn cơm thời điểm, A Phúc bắt lấy khẩu trang, nhưng là mũ lại vẫn như cũ mang theo. Du Xuyên cũng chỉ có thể nhìn đến, A Phúc non nửa trương sơn mặt, bất quá, tuy rằng Du Xuyên chỉ có thấy nửa khuôn mặt. Nhưng là, từ này lộ ra nửa khuôn mặt, Du Xuyên có thể nhìn ra Khương Thanh cái này đồng học, tất nhiên diện mạo không tồi. Ngày hôm qua, Du Xuyên tận mắt nhìn thấy đến người này, đi theo Khương Thanh đi phòng, liền vẫn luôn không có ra tới quá. Nay sẽ, mới qua cả đêm, liền phải đi theo đi trở về. Du Xuyên ở trong lòng cảm thấy, này hai người trước kia tất nhiên, quan hệ phỉ thiện. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên A Phúc, vừa nghe đến Khương Thanh nói lên, muốn dẫn hắn trở về sự tình, lập tức tinh thần lên. Nhưng mà hắn nhớ rõ, Khương Thanh dặn dò quá hắn, ở bên ngoài có người ngoài ở thời điểm, không cần lộn xộn, nói lung tung. Chỉ là trộm, ở mũ mắt lẽ nhìn Du Xuyên vài lần. Du Xuyên lập tức liền gật đầu, nói, không thành vấn đề, bất quá là mang lên một người. Này có cái gì? Hiện tại Du Xuyên, đối với Khương Thanh đúng là tưởng mời chào thời điểm, Khương Thanh đưa ra cái này tiểu yêu cầu, Du Xuyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là mang lên một người, còn ngồi Khương Thanh nàng chính mình xe, lại không cần Du Xuyên phiền toái chút cái gì. Nay lộ tuyến, cũng là bọn họ một đường đi tới, bọn họ cũng chỉ ở thành phố Lam Hải đãi mấy ngày mà thôi, nghĩ đến lại trở về, hẳn là sẽ không có cái gì biến hóa. Chúng ta đây cứ như vậy nói tốt. Khương Thanh thấy Du Xuyên đáp ứng rồi, cười nói. Mang theo vẫn luôn trầm mặc A Phúc, còn có ngoan ngoãn, ở Khương Thanh bước chân chờ đại hắc, ra khách sạn. Vừa ra khách sạn, mới đi rồi không bao xa, A Phúc liền, một sửa vừa mới trầm mặc biểu tượng, ghé vào Khương Thanh bên người, vẻ mặt vui sướng nói. Khương Thanh, ngày mai chúng ta liền có thể đi trở về sao? Khương Thanh gật gật đầu, nhìn A Phúc vẻ mặt vui mừng bộ dáng, nói, đúng vậy, bất quá còn muốn đuổi kịp vài thiên lộ, mới có thể trở lại thôn. Như thế nào ngươi như vậy tưởng trở về, nơi này không hảo sao? Ngươi không thích này sao? Tuy rằng thành phố Lam Hải thực hảo chơi, có rất nhiều A Phúc trước kia, chưa từng có gặp qua đồ vật. Còn có như vậy đại một mảnh biển rộng. Tuy rằng bởi vì bãi biển, tất cả đều bị dùng để phơi muối, Khương Thanh cũng chỉ mang theo A Phúc, rất xa nhìn một chút. Bất quá, A Phúc vẫn như cũ bị này, chưa từng có gặp qua, liếc mắt một cái vọng không đến biên biển rộng chấn kinh rồi. Nhưng mà A Phúc ở trong thôn, ở lâu như vậy, đặc biệt là hắn, kia sẽ cùng Khương Thanh ở cùng một chỗ. Suốt một cái phòng ở, trừ bỏ đại hắc này chỉ cầu, cũng chỉ có bọn họ hai cái. Hiện tại tuy nói, bọn họ cũng là đơn độc ở tại một phòng, nhưng là theo chân bọn họ cùng nhau tới, lại có một đoàn nam nhân. Hơn nữa, trong đó có không ít người, có đánh qua Khương Thanh chú ý. Rốt cuộc Khương Thanh tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là, nàng trong tay có lương thực. Thời buổi này, lương thực mới là đại sự. Nay dọc theo đường đi, Khương Thanh ở ăn cơm thời điểm, cũng không có bạc đãi quá chính mình. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài, Khương Thanh cũng không giống ở trong thôn dường như, có những cái đó băn khoăn. Trong không gian tồn, những cái đó hơn thịt thịt muối, thường xuyên lấy ra tới ăn. Thời buổi này còn có thể ăn thượng thịt, khiến cho này thương đội người, đối với Khương Thanh dị thường hâm mộ. Thậm chí còn, mỗi lần ăn cơm thời điểm, nghe kia mùi hương, mỗi người đều hận không thể biến thành, Khương Thanh bên người kia một miêu một cẩu. Ở Tiêu Hải làm sáng tỏ lúc sau, này dọc theo đường đi, hai cái thương đội người, có không ít chạy đến Khương Thanh bên người xung xoe. Khương Thanh tự nhiên biết, này nhóm người đồ chính là cái gì, tất cả đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng mà A Phúc lại xem ở trong mắt. Nếu không phải Khương Thanh nói, muốn ở thành phố Lam Hải biến thành người, A Phúc hận không thể ở nửa đường, liền cùng Khương Thanh trở về. Hiện tại hắn đã biến thành người, tự nhiên là tưởng lập tức chạy trở về, ném ra này đàn mưu đồ gây rối người, cùng Khương Thanh tiếp tục quá bọn họ hai người tiểu nhật tử, đương nhiên, còn muốn ở hơn nữa kia chỉ cầu. A Phúc trong mắt xoay chuyển, cũng không có cùng Khương Thanh nói này đó, hắn lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là tưởng sớm một chút về nhà. Về nhà, nói lên về nhà hai chữ, Khương Thanh trong lòng một mảnh mềm mại. Khương Thanh tính tính, bọn họ hiện tại đã rời đi thôn, phân biệt không nhiều lắm nửa tháng thời gian. Lúc này đi cũng muốn khai tốt nhất mấy ngày xe, Khương Thanh không cầm nhớ tới, trong thôn cứu cứu. Kiếp hội, chính mình cứ như vậy trộm chạy, nghĩ đến cứu cứu nhất định thực tức giận. Cũng không biết hiện tại, hắn hết giận không có. Vừa nghĩ sự tình, Khương Thanh mang theo A Phúc, đi tới bán quần áo địa phương. Chợ bán quần áo địa phương không nhiều lắm, dựng lên, hiện tại tự nhiên không giống từ trước, sở hữu quải ra tới quần áo, đều là mới tinh. Ngay từ đầu quần áo là phi thường tiện nghi, nhưng là, thế giới tê liệt lâu như vậy. Quần áo còn có các loại vật dụng hàng ngày giá cả, cũng dần dần trứng lên. Này đó quần áo, căn cứ bất đồng mới cũ trình độ, có bất đồng giá. Trong đó quần áo mới là ít nhất, cũng là quý nhất. Khương Thanh tự nhiên là phải cho A Phúc, mua quần áo mới. Mua quần áo lão bản, đối Khương Thanh rất là nhiệt tình, bất quá A Phúc đối với, mua quần áo chuyện này hứng thú thiếu thiếu. Khương Thanh ở trong tiệm nhìn tới nhìn lui, cấp A Phúc mua một đống, đủ loại kiểu dáng quần áo, độ dày đều có. Nhớ tới trong nhà cứu cứu. Khương Thanh còn cấp cậu mợ, còn có nàng biểu tỷ cái kia tiểu hoa nhi, cũng đều mua một ít. Phần 113. Bất quá, trong tiệm thời trang trẻ em rất ít, toàn bộ trong tiệm, mới có vài món mà thôi, bị Khương Thanh tất cả đều mua đi rồi. Lấy lòng quần áo, A Phúc cũng không tưởng lại đi dạo phố, Khương Thanh liền mang theo người, chuẩn bị hồi khách sạn. A Phúc ngoan ngoãn, xách theo một đống lớn quần áo, đi theo Khương Thanh đi ra chợ. Ra chợ, đi chưa được mấy bước, thực mau A Phúc liền phát giác chính mình phía sau. Theo mấy cái đuôi nhỏ. A Phúc tuy rằng biến thành người, nhưng là, người khác hình ngũ cảm cũng là dị thường nhạy bén. Đi vào này hoàn cảnh lạ lẫm, càng là khiến cho hắn càng thêm cảnh giác. Kia hai cái nam nhân, từ Khương Thanh ra chợ lúc sau, liền vẫn luôn lén lút, theo ở phía sau. A Phúc tuy rằng không biết, này hai người vì cái gì vẫn luôn đi theo bọn họ, bất quá, hắn cảm thấy hai người kia, khẳng định không có chuyện gì tốt. Khương Thanh A Phúc kéo Khương Thanh quần áo, nhỏ giọng nói. Mặt sau có hai người. Vẫn luôn đi theo chúng ta. Khương Thanh mày nhăn lại, khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy, giống như có người nào, đang nhìn chính mình dường như. Bất quá, Khương Thanh cũng không có mạo muội quay đầu, nàng phân phó A Phúc không cần hành động thiếu suy nghĩ, dừng lại làm bộ muốn cột dây giày, cẩn thận nghiêng như người. Đúng vậy, chính là bên kia hai cái nam nhân, vẫn luôn đi theo chúng ta. Một bên A Phúc, đối Khương Thanh nói. Nhìn, kia hai cái theo dõi người vài lần, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là Khương Thanh cũng có thể nhìn ra tới, hai người kia, nàng cũng không nhận thức, hoàn toàn là người xa lạ. Kia hai cái theo dõi người, cũng không có cùng rất gần, cho nên Khương Thanh tuy rằng đã nhận ra vấn đề, lại không có phát hiện bọn họ. Nay sẽ Khương Thanh ngừng lại, hai người kia, cũng đi theo dừng lại, làm bộ đang nói chuyện thiên bộ dáng. Hệ hảo dây dày, Khương Thanh đứng lên. Bọn họ vừa mới tới rồi thành phố Lam Hải, còn không có mấy ngày, như thế nào sẽ có người theo dõi đâu. Khương Thanh nhíu nhíu mày, lôi kéo bên người A Phúc, âm thầm nhanh hơn bước chân. Nàng chú ý tới, chính mình mới vừa một tiếp tục đi, bên kia hai người, cũng tiếp tục theo dõi lên. Khương Thanh dư quang, nhìn này hai người vẫn luôn đi theo, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là lại không có để ở trong lòng. Rốt cuộc chỉ có hai người mà thôi, Khương Thanh hoàn toàn đối phó. Bất quá, Khương Thanh cũng không chuẩn bị chọc phiền toái, bọn họ ngày mai liền phải đi trở về, hiện tại nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng mà Khương Thanh chính đi tới, lại đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, thật giống như có cái gì không tốt sự tình, muốn phát sinh giống nhau. Khương Thanh trong lòng bất an, thực mau liền biến thành hiện thực. Chương 145 đánh nhau. Liền ở Khương Thanh trong lòng, sinh ra dự cảm bất hảo sau, không bao lâu. Trên đường phố phía trước đột nhiên bắt đầu, rối loạn lên, Khương Thanh lôi kéo A Phúc dừng lại bước chân. Nhãn lực thật tốt Khương Thanh, nhìn đến phía trước có vài chiếc xe, đang ở nhanh chóng tới rồi. Thành phố Lam Hải từ trước san bằng đường phố, tại động đất sau liền trở nên gồ ghề lồi lõm, liền tính là tới rồi hiện tại, cũng chỉ có mấy cái thường dùng thân cây tu chỉnh quá. Bởi vì không có tài liệu, này đó tân tu lộ, cũng chỉ có thể làm được tận lực san bằng thôi, cùng từ trước, đó là hoàn toàn không thể so. Vì tránh cho tân đường bị hư hao, thành phố Lam Hải là hoàn toàn cấm chạy ô tô. Các thương đội mở ra ô tô, tất cả đều chỉ có thể đặt ở cửa thành bãi đỗ xe. Ở thành phố Lam Hải đi dạo mấy ngày nay, Khương Thanh còn chưa bao giờ ở trên đường gặp qua một chiếc ô tô. Nay không giống bình thường, bay nhanh xử tới ô tô, làm Khương Thanh cảm thấy thực không thích hợp. Khương Thanh lập tức lôi kéo A Phúc, xoay người liền phải đổi con đường đi. Kia hai cái một đường theo dõi người, nhìn đến Khương Thanh muốn chạy, hai người liếc nhau, vội vàng hướng Khương Thanh đi qua, ngăn cản Khương Thanh đường đi. Bọn họ vốn chính là bị phái tới, nhìn Khương Thanh. Vốn là ba người, bọn họ hỏi tham gia tới Khương Thanh đi chợ, liền ở cửa vẫn luôn chờ. Chờ đến thấy được Khương Thanh thân ảnh, liền lập tức bài một người, đi thông chi tin tức. Nhận được tin tức, những người đó này liền đuổi lại đây. Mắt thấy người liền phải tới rồi, cũng không thể khiến cho Khương Thanh, liền như vậy trốn đi. Khương Thanh nhìn đối diện, ngăn đón chính mình hai người, kẻ hèn hai người Khương Thanh lại như thế nào sẽ để vào mắt, nàng cũng không có vô nghĩa, tiếp tục về phía trước đi. Kia hai người tự nhiên muốn cản, bọn họ duỗi tay liền phải đi bắt Khương Thanh. Nhưng mà bọn họ, ngay cả Khương Thanh góc áo đều không có dán lên, đã bị Khương Thanh cấp gạt ngã trên mặt đất. Nhưng mà liền chậm trễ, này một lát công phu, phía sau ô tô liền đuổi lại đây. Phanh gấp thanh âm, dị thường trói thai, này mấy chiếc ô tô đem Khương Thanh còn có A Phúc bọn họ, bao quanh vây quanh ở trung ương. Cửa xe một khai, từ trên xe xuống dưới một đám người cao mã đại nam nhân, đem Khương Thanh vây quanh lên, nhìn liền tới thế rào rạt. Nhìn đến cái này tư thế, trên đường những người khác, biết khẳng định sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt, vì tránh cho ương cập đến chính mình, có thể trốn đi liền núp vào. Không mà trốn, liền nhanh chóng chạy xa. Ở thành phố Lam Hải hỗn loạn kia đoạn thời gian, mỗi cái cư dân đều học xong xu lợi tị hại. Một gặp được thấy tình thế không tốt tình huống, kia bảo đảm chạy sò con thỏ còn nhanh. Vây quanh Khương Thanh trong đám người, một cái nhìn là dẫn đầu người chạm ra. Người này ánh mắt, ở Khương Thanh trên người, còn có Khương Thanh bên người đại hắc, lưu một vòng sau. Thấy đủ loại đặc thù đều đối thượng, liền xác định chính mình cũng không có tìm lầm người. Nếu người không sai, hắn lập tức mở miệng, đối Khương Thanh nói, chúng ta lão đại muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Người này ngữ khí dị thường cường ngạnh, căn bản là không có cấp Khương Thanh lựa chọn cơ hội, xem khẩu khí này, là muốn Khương Thanh lập tức liền đi theo đi bộ dáng. Khương Thanh nhìn nhìn, bên người vây quanh nhóm người này người, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng một phen để lại bên người, có chút sao động A Phúc, nói. Xin hỏi các ngươi lão đại là ai? Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, người nọ ha ha cười, nói. Nay thành phố Lam Hải lão đại, còn có thể là cái nào, tự nhiên là Hạ Phong, Hạ lão đại. Nguyên lai là hắn. Nghe được người này danh, Khương Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hạ Phong tên, Khương Thanh đã sớm nghe nói qua. Nhưng mà, Khương Thanh đi vào thành phố Lam Hải mấy ngày nay, nàng tự nhận căn bản, không có làm ra cái gì chuyện khác người. Như thế nào liền trêu chọc cái này Hạ Phong đâu? Khương Thanh trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Chúng ta mới đến này thành phố Lam Hải không mấy ngày, không biết nơi nào đắc tội Hạ lão đại. Khương Thanh đối với người nọ cười cười hỏi. Dẫn đầu người, thấy Khương Thanh là cái tuổi trẻ cô nương, khẩu khí còn thực cung kính, liền không có cất giấu, nói ra nguyên nhân. Chúng ta lão đại, nghe nói ngươi sức lực rất lớn, muốn kiến thức kiến thức. Nói, người nọ còn trên dưới nhìn Khương Thanh vài lần. Ánh mắt có chút hoài nghi, liền cái này nữ hải tế cánh tay tế chân, có thể có vài phần sức lực. Tùng thiếu gia, nên sẽ không bị lừa đi. Trận này sự tình, chính là mấy ngày hôm trước, nửa đường thượng ngăn đón Khương Thanh, muốn mua đại hắc người kia phát lên. Hạ Tùng là Hạ Phong đệ đệ, hắn ở thành phố Lam Hải kiêu ngạo quán, bị Khương Thanh này một cự tuyệt, lại sao có thể bỏ qua đâu. Ngày đó bị Khương Thanh cự tuyệt, hắn về đến nhà về sau, liền lập tức tìm vài người, đi tra Khương Thanh. Làm Hạ Phong thân đệ đệ, Hạ Tùng bên người, tự nhiên là không thể thiếu người nịnh bợ. Hạ Tùng sự tình một phân phó xuống dưới, những người đó lập tức bắt đầu rồi điều tra. Tuy rằng Hạ Tùng, cũng không biết Khương Thanh tên, cũng không biết Khương Thanh điểm dừng chân. Nhưng là thành phố Lam Hải, đến bây giờ còn dưỡng cẩu người, nhưng không có mấy cái. Đặc biệt là lại giống đại hát như vậy, dưỡng như vậy tinh thần cường tráng, liền càng thêm thiếu. Mang theo cẩu tuổi trẻ nữ nhân, cái này mục tiêu phi thường rõ ràng. Cho nên không bao lâu, những người đó liền nghe được, Khương Thanh điểm dừng chân. Bọn họ tìm mấy cái thương đội người, làm bộ muốn cùng bọn họ làm buôn bán, ăn vài lần cơm, liền đem Khương Thanh sự tình bộ ra tới. Kia mấy cái thương đội người, cũng không có cái gì bảo mật ý thức. Vì làm thành này bút sinh ý, trên bàn cơm không có gì giấu nhau, vài lần lúc sau, liền đem Khương Thanh này dọc theo đường đi sự tình, tất cả đều nói ra. Bất quá Khương Thanh đi theo thương đội cũng chỉ là, cùng nhau đuổi mấy ngày lộ, bọn họ đối Khương Thanh hiểu biết, cũng không có nhiều ít. Bọn họ chỉ biết, Khương Thanh mặt ngoài mấy cái tình huống, còn có Khương Thanh kia khác hẳn với thường nhân sức lực. Tin tức hỏi tham gia tới lúc sau, bọn họ trở về báo cho Hạ Tùng. Hạ Tùng vừa nghe Khương Thanh sức lực vô cùng lớn, lập tức liền nổi lên hứng thú. Ở mặt thế phía trước, Hạ Tùng người này cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng không thiếu xem những cái đó internet. Chờ đến mặt thế lúc sau, tuy rằng cũng không có những cái đó mặt thế văn trùng, thường thấy tang thi virus. Nhưng mà quái dị sự tình, cũng không có thiếu, thình lình xảy ra động đất, kỳ quái một dính liền chết xương trắng, còn có khô hạn. Cái này làm cho Hạ Tùng, rất là chờ đợi khi nào có thể xuất hiện, giống trong sách viết những cái đó dị năng. Chính là Hạ Tùng đợi hồi lâu, cũng không có nghe nói qua, một tia dị năng dấu vết để lại. Hắn nguyên bản đã hết hy vọng, hiện tại nghe nói Khương Thanh sức lực rất lớn, Hạ Tùng lập tức liền nhớ tới, những cái đó chung giả thiết. Nếu không một người tuổi trẻ nữ nhân, từ đâu ra lớn như vậy sức lực. Hạ Tùng lập tức nhận định, Khương Thanh chính là dị năng giả, hắn lập tức liền hưng phấn lên. Tưởng đem Khương Thanh lập tức bắt lại, hỏi ra nàng sức lực biến đại bí mật. Đến lúc đó, chờ đến hắn đã biết phương pháp, có hắn ca ở, hắn khẳng định cũng có thể trở thành dị năng giả. Hạ Tùng cả người đều đắm chìm sắp tới sẽ trở thành dị năng giả hưng phấn. Nhưng mà Hạ Tùng bên người, tuy rằng có rất nhiều nịnh nọt người, làm cho bọn họ bàn bạc điều tra người việc nhỏ còn có thể, nhưng là muốn bắt người, nhưng không có bổn sự này. Hạ Tùng trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn lập tức liền tìm hắn ca Hạ Phong. Bởi vì mẫu thân mất sớm, Hạ Phong đối với hắn đệ đệ, phi thường sủng ái. Nói là đệ đệ, kỳ thật giống như là, đối nhi tử giống nhau cưng chiều. Ở mặt thế phía trước, liền đối Hạ Tùng hữu cầu tất ứng, thế cho nên đem Hạ Tùng, dưỡng thành này phúc tính tình. Tuy rằng Hạ Phong, đối với đệ đệ trong miệng dị năng có vài phần hoài nghi, nhưng là, mặt thế vốn là không thể theo lẽ thường luật chi. Huống chi, nếu Hạ Tùng nói chính là thật sự, nắm giữ dị năng phương pháp, đến lúc đó, cũng có thể tăng lên bọn họ thành phố Lam Hải lực lượng. Bất quá là chảo một người sự tình, liền tính là nghĩ sai rồi, cũng coi như là hống hắn đệ đệ chơi. Hạ Phong nghĩ nghĩ, cũng liền phất tay đồng ý chuyện này, phái thuộc hạ người, muốn đem Khương Thanh bắt lại. Khương Thanh vừa nghe đến, người nọ nói lên chính mình sức lực, lập tức ám đạo không tốt, nàng nhưng không nghĩ trở thành kia phòng thí nghiệm tiểu bạch tử. Huống hồ nàng trong lòng rõ ràng, trên người nàng này đủ loại chỗ kỳ dị, cũng không phải cái gì dị năng. Cho nên, nàng khẳng định là không thể đi theo này nhóm người đi. Bất quá Khương Thanh trong lòng cũng không thế nào cấp, nàng có không gian nơi tay, là ở không được nàng liền mang theo A Phúc còn có Đại Hắc, tránh ở trong không gian, tổng hội không có việc gì. Nhưng là, không gian là Khương Thanh cuối cùng át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, Khương Thanh cũng không muốn dùng. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn, Khương Thanh nhưng không nghĩ tại đây ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, đột nhiên biến mất, này thật sự là quá mức đáng chú ý. Thỉnh đi. Đối diện cái kia dẫn đầu nam nhân, kéo ra cửa xe, làm cái mời Khương Thanh lên xe động tác. Ở hắn xem ra, bọn họ có nhiều người như vậy, Khương Thanh cái này tiểu cô nương, dù cho có vài phần sức lực, cũng tuyệt đối đánh không lại bọn họ này một đoàn người. Nhưng mà, bị bọn họ vây quanh ở trung gian Khương Thanh, lại không hề nhúc nhích. Chúng ta này đó từ tiểu địa phương tới người, không nghĩ đi quấy rầy Hạ lao đại. Huống hồ, ta hôm nay dạo mệt mỏi, chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi. Khương Thanh nói, một bên âm thầm để phòng lên. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, hiện trường không khí lập tức khẩn trương lên. Khương Thanh lời này, tuy rằng nói huyền chuyển, nhưng là trong đó cự tuyệt ý tứ lại phi thường rõ ràng. Đối diện người nọ lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Có đi hay không, này nhưng không phải do ngươi định đoạt. Hạ lão đại muốn gặp ngươi, liền tính là trời sập xuống dưới, ngươi cũng phải đi." Nói xong hắn rội ra tay, vây quanh Khương Thanh những người đó, lập tức hướng Khương Thanh tới gần. Khương Thanh tự nhiên là biết, việc này không thể thiện, người một tới gần, bọn họ lập tức đánh nhau lên. Người chung quanh, Khương Thanh nhìn ra có 20-30 cái, tuy rằng mỗi người đều là nam nhân, nhưng là Khương Thanh tự phụ lấy nàng hiện tại thực lực, những người này, cũng không thể đem nàng thế nào. Vì mau chóng thoát thân đào tẩu, Khương Thanh ra tay thực trọng. Nàng sức lực lại đại, cho nên phàm là bị Khương Thanh đánh tới người, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đánh út lại. Phần 114. Bị đánh tới địa phương, lập tức truyền đến một cổ xuyên tim đau đớn. Không còn có sức chiến đấu. Một bên A Phúc nhìn thấy đánh nhau, nguyên bản còn nóng lòng muốn thử, muốn hỗ trợ. Hắn trước kia, ở Đại Thanh Thôn thời điểm, mỗi ngày còn có thể chạy đến trên núi, biến thành nguyên hình đi bộ, chào chút con mồi gì đó. Nhưng mà từ, đi theo Khương Thanh lên đường lúc sau, hắn mỗi ngày chỉ có thể ở tiểu miêu, hoặc là hình người bộ dáng chi gian qua lại đổi. Làm cho A Phúc móng nuốt đều ngứa. Nhưng là Khương Thanh, vì tránh cho A Phúc bạo lộ nguy hiểm, không có làm A Phúc động thủ, chỉ đem A Phúc hộ ở sau người. Chương 146 cự hổ. Không bao lâu, Khương Thanh chung quanh liền ngã xuống hơn phân nửa người, những người này bị Khương Thanh đánh đứt tay đứt chân, che lại thương châu ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Khương Thanh chính mình, lại một chút không có thương tổn đến, ngay cả một mảnh góc áo cũng không có thiếu. Chung quanh có tránh ở trong nhà, trộm mở ra một cái cửa sổ phùng nhìn lén người. Mụ mụ ngươi xem, cái này tỉ tỉ thật là lợi hại. Nhà lâu, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài, tay nhỏ chỉ vào dưới lầu Khương Thanh, dị thường sùng bái nói. Mẹ nó lập tức, một phen bưng kín tiểu nam hài miệng, đem cửa sổ đóng lại, đồng thời đem chính mình nhi tử, mang đi. Nhưng mà một lát qua đi, kia cửa sổ liền lại khai một cái khe hở. Đường phố chung quanh, giống như vậy tránh ở trong phòng nhìn lén người, cũng không ngăn này một nhà. Mắt thấy trên đường phố, một người tuổi trẻ nữ nhân, thân thủ mạnh mẽ, mỗi khi ra tay liền đả đảo một người. Này một đoàn nam nhân, thế nhưng đánh không lại một nữ nhân. Những cái đó nhìn lén mọi người, mở to hai mắt nhìn, dị thường kinh ngạc cảm thán. Dẫn đầu Nghiêm Ninh, cũng không có đoán trước đến trước mắt loại tình huống này, hắn nguyên tưởng rằng, nhiều như vậy người vây quanh đi lên. Cái này tuổi trẻ nữ nhân, lập tức là có thể bị bắt lấy. Chính là trước mắt loại tình huống này, còn như vậy đi xuống, hắn này đàn tiểu đệ, nếu không bao lâu liền, khẳng định tất cả đều bị đánh ngã. Nghiêm Ninh nhìn chằm chằm Khương Thanh thân ảnh, chậm rãi từ sau thắt lưng, móc ra chính mình tay một thương. Hạ Phong làm thành phố Lam Hải lão đại, trong tay tự nhiên là lại không ít thương. Nhưng là Hạ Phong luôn luôn, đem trong tay một thương, quản phi thường nghiêm. Ngay thường nếu không có đại sự, là sẽ không cấp thủ hạ người phát. Chỉ có hắn cực tín nhiệm thủ hạ, tỉ như Nghiêm Ninh, mới có thể được đến một phen, thuộc về chính mình thương. Nghiêm Ninh cũng đối thủ thương, rất là quý trọng, bởi vì viên đạn thưa thớt, ngày thường chưa bao giờ dùng. Lần này cũng chỉ là tới bắt một nữ nhân, tuy rằng nghe nói người này sức lực đại. Nhưng là Hạ Phong cảm thấy, một nữ nhân liền tính là sức lực đại, mấy chục cá nhân đi bắt, cũng đủ, dùng không đến thương nông nỗi. Không nghĩ tới, nữ nhân này lại là như vậy lợi hại, nhiều như vậy người đều đánh không lại nàng. Nghiêm Ninh chậm rãi giơ lên chính mình tay, nhắm chuẩn đối diện Khương Thanh, khoe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Liền tính là thân thủ, lại lợi hại thì thế nào? Ở trong tay hắn vũ khí nóng trước mặt, cũng không có chút nào tác dụng. Bởi vì muốn bắt sống, Nghiêm Ninh cũng không có nhắm chuẩn Khương Thanh yếu hại, hắn chỉ là nhắm ngay Khương Thanh chân trái. Nghiêm Ninh nhẹ nhàng khấu động có súng, theo phanh một thanh âm vang lên, hai tay của hắn lập tức truyền đến một cổ phản chấn lực đạo. Bị vây quanh ở trung ương, đang ở đánh nhau Khương Thanh, nghe được thanh âm này, lập tức cảm thấy phía sau truyền đến một tia hơi thở nguy hiểm. Nhưng mà Khương Thanh lại mau, cũng mau bất quá viên đạn. Cơ hồ là nghe được thanh âm đồng thời, Khương Thanh bên trái trên đùi liền truyền đến một cổ xuyên tim đau đớn. Khương Thanh lập tức chống đỡ không được, bất thình lình đau đớn, làm nàng lập tức quỳ rạp xuống đất. Túi đầu vừa thấy, Khương Thanh chỉ thấy chính mình trên đùi, thình lình xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Miệng vết thương không được chảy máu tươi, nhiễm hồng nàng quần. Khương Thanh gắt gao ninh mày, nhịn không được, phát ra nhẹ nhẹ hô đau thanh. Một bên đại hắc, nhìn đến Khương Thanh bị thương, vây quanh ở Khương Thanh bên người, nôn nóng không biết làm thế nào mới tốt. Chung quanh còn có, nhiều như vậy địch nhân vây quanh, đại hắc cảnh giác, vây quanh ở Khương Thanh bên người, thời khắc phòng bị địch nhân. Đại hắc trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng kêu, chuẩn bị một có người tới gần, liền lập tức cắn xuyên hắn huyết hầu. Mắt thấy Khương Thanh bị thương, chung quanh những người đó giữ tận cười, lập tức nhân cơ hội, muốn đem Khương Thanh bắt lại. Nhưng vào lúc này, Khương Thanh đột nhiên cảm thấy bên người truyền đến một cổ không giống bình thường hơi thở. Khương Thanh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một bên A Phúc nhìn chằm chằm nàng bị thương đùi, ánh mắt không chớp mắt. Kia ngày thường luôn là đi theo Khương Thanh kim hoàng sắc đôi mắt, giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng làm Khương Thanh cảm thấy có chút sợ hãi. A Phúc trên mặt vô biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thanh bị thương đùi, kia đỏ tươi huyết làm hắn quanh thân hơi thở càng thêm nguy hiểm. Chung quanh những người đó nguyên bản chưa từng chú ý tới, vẫn luôn bị Khương Thanh che chở A Phúc. Một đại nam nhân, thế nhưng làm một nữ nhân che chở, bọn họ vốn dĩ đối cái này tiểu bạch kiểm rất là khinh thường. Giờ phút này này nhóm người, lại đột nhiên cảm thấy cái này, vẫn luôn chưa từng động thủ nam nhân, trên người truyền đến, một cổ phi thường đáng sợ hơi thở. Loại cảm giác này, thật giống như đối diện, là cái gì đáng sợ manh thu giống nhau, bản năng cảm giác được phi thường nguy hiểm. Bọn họ trong lòng không khỏi nặng trĩu, trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp, đều trở nên thật cẩn thận lên. Tuy rằng Khương Thanh liền quỳ rạp xuống đất, nhưng mà giờ phút này, bọn họ ai cũng không dám đi bắt. Khương Thanh còn chưa bao giờ gặp qua A Phúc bộ dáng này. Từ trước thiên chân đơn thuần bộ dáng, ở hắn trên người trở thành hư không, tất cả đều đã không có chút nào tung tích. Trước mắt cái này trầm khuôn mặt, cả người tản ra nguy hiểm hơi thở người, chỉ làm Khương Thanh cảm thấy dị thường xa lạ, thậm chí muốn lập tức thoát đi. A Phúc. Khương Thanh trong lòng phức tạp, nàng thử tính, nhẹ nhàng kêu một tiếng A Phúc. Khương Thanh này một tiếng A Phúc, bởi vì vẫn luôn cố nén trên đùi đau đớn, phát ra thanh âm, dị thường rất nhỏ. Nhưng mà A Phúc, vẫn là lập tức liền nghe được. A Phúc thần sắc vừa động, cặp kia kim sắc con người, chuyển rời đến Khương Thanh, kia tràn ngập lo lắng trên mặt. Hai người ánh mắt một đôi, nháy mắt, Khương Thanh lại thấy được từ trước, A Phúc bóng dáng, kia cổ xa lạ cảm giác, biến mất vô tung vô ảnh. Khương Thanh, ngươi đổ máu. A Phúc cau mày, ngồi xổm xuống dưới, vươn tay tưởng chạm vào Khương Thanh miệng vết thương, nhưng mà hắn sợ Khương Thanh sẽ đau, trước sau không dám thật sự đi chạm vào. Vươn tay, cuối cùng vẫn là tay trở về. Khương Thanh lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Cách đó không xa Nghiêm Ninh, thấy Khương Thanh ngã xuống lúc sau, hắn những cái đó thủ hạ vây quanh ở chung quanh, lại trước sau không dám xuống tay. Nghiêm Ninh cũng không biết tình huống, hắn còn tưởng rằng những người này, bị Khương Thanh biểu hiện dọa tới rồi, ngay cả người ngã xuống cũng không dám xuống tay. Thật là một đám phế vật. Nghiêm Ninh một bên ở trong lòng mắng, một bên hướng về phía đám kia người, tức muốn hộc máu la lớn. Các ngươi cọ tới cọ lui, làm gì đâu? Không ăn cơm à? Chạy nhanh đem người cho ta bắt lại. Nghiêm Ninh này một giọng nói, làm A Phúc lập tức đem đầu chuyển qua. Nhìn Nghiêm Ninh trong tay thương, A Phúc nháy mắt nghĩ tới, Khương Thanh trên người miệng vết thương, chính là bị người này làm cho. A Phúc đôi mắt, lập tức nhìn thẳng Nghiêm Ninh. Nhìn đến cái kia mang theo mũ nam nhân, xoay lại đây, Nghiêm Ninh không biết sao. Lập tức cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Thật giống như chính mình biến thành, bị theo dõi con mồi giống nhau, không tự giác tâm sinh khiếp đảm lên. Nghiêm Ninh những cái đó còn thừa thủ hạ, bị Nghiêm Ninh này một giọng nói, đều hoàn hồn. Bọn họ nhiều như vậy người, còn sợ một người nam nhân không thành, dù sao lợi hại cái kia, đã bị đánh bại. Cái này mang theo mũ cùng khẩu trang nam nhân, giấu đầu lòi đuôi người, tất nhiên là cái đồ nhu nhược, bằng không vừa mới như thế nào, tránh ở một nữ nhân phía sau. Này nhóm người liếc nhau, liền phải vây quanh đi lên. Lại nhìn đến phía trước, đột nhiên nổ tung một cổ cường quang. Này quang mang dị thường chói mắt, mọi người đôi mắt, chịu không nổi như vậy chói mắt quang mang. Ở đây mọi người, ngay cả tránh ở trong nhà nhìn lén những người đó, đều bản năng nhắm mắt lại, quay đầu tránh né này chói mắt quang mang. Quỳ dạp xuống đất Khương Thanh, nàng ly A Phúc khoảng cách gần nhất, tự nhiên là thấy được, này quang mang là từ A Phúc trên người, phát ra. Nhìn thấy này quen thuộc quang mang, nàng trong lòng thầm kêu không tốt. Khương Thanh tuy rằng không biết A Phúc muốn làm gì, nhưng là mỗi lần A Phúc trên người phát ra bạch quang thời điểm, chính là hắn biến thân thời điểm. Chính là hiện tại loại tình huống này, liền tính biến thân lại có ích lợi gì đâu. Không hiểu rõ Khương Thanh, cho rằng A Phúc nguyên hình, chính là một con tiểu miêu. Trong lòng nghĩ, Khương Thanh chỉ cảm thấy A Phúc lần này biến thân quang mang, tựa hồ đặc biệt mãnh liệt. Cho dù là tại đây, lênh lảnh trời nắng đại thái dương phía dưới, như cũ chói mắt làm người, không thể nhìn thẳng. Một lát qua đi, bạch quang lại giống nó tới khi giống nhau, nháy mắt biến mất, không thấy tung tích. Khương Thanh lập tức chuyển qua đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, Khương Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, hít ngược một hơi khí lạnh, trong miệng này thanh A Phúc, cũng nghẹn trở về. Chung quanh đám kia người, cũng đồng thời phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Có nhát gan người, nháy mắt đã bị trước mắt cảnh tượng, sợ tới mức chân mềm té ngã trên mặt đất. Lão, lão hổ, lão hổ. Một người vươn tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Khương Thanh bên cạnh địa phương. Sợ hai nói, người này thật giống như hoạn, bắt kỉn sần giống nhau, vươn tay không được ở run. Không riêng gì tay ở run, hắn sợ toàn thân đều ở phát run, trên mặt mang theo kinh sợ biểu tình, hiển nhiên đã sợ tới rồi cực hạn. Chỉ thấy Khương Thanh bên người, một cái thật lớn lão hổ, đang đứng ở kia. Bất quá này lão hổ trên người màu lông, không giống tầm thường, là màu vàng mang theo màu đen vằn, lại là cả người tuyết trắng, không nhiễm một tia tạp sắc. Hắn còn so tầm thường lão hổ, muốn lớn rất nhiều, cơ hồ phải có một chiếc ô tô như vậy đại. Chỉ là ở kia đứng, liền cho người ta lấy dị thường cảm giác áp bách. Mọi người ai đều không có gặp qua, như vậy quái vật khổng lồ, lại còn có như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kinh sợ qua đi Khương Thanh, nhớ tới A Phúc, lại căn bản không có nhìn đến A Phúc thân ảnh. Nàng cố không sợ hãi, bên người đột nhiên xuất hiện cự hổ, lập tức bắt đầu, tả hữu tìm kiếm lên. Nhưng mà ngay cả tiểu miêu thân ảnh, cũng không có nhìn đến. Khương Thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lên, nhớ tới vừa mới A Phúc, rõ ràng liền ở chính mình bên người, bạch quang một tán nhân liền không có. Chính mình bên người lại có một con cự hổ. Nghĩ vậy, Khương Thanh cả người ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu, hướng bên người cự hổ nhìn lại. Này tuyết trắng da lông, làm Khương Thanh cảm thấy dị thường quen mắt, làm Khương Thanh không tự giác vươn tay sờ sờ. Làm như cảm giác được Khương Thanh vuốt ve, cự hổ túi lầu xuống. Khương Thanh lập tức đối thượng, cặp kia kim hoàng sắc đồng tử. Này dị thường quen thuộc ánh mắt, làm Khương Thanh trong lòng vừa động, nàng không tự giác buột miệng thốt ra hai chữ. A Phúc. Nghe được Khương Thanh ở kêu chính mình, A Phúc hiện giờ đại đại hổ mắt, chậm rãi chớp chớp hai hạ, vừa định ra tiếng đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Khương Thanh lỗ tai bắt giữ tới rồi, một tiếng quen thuộc tiếng vang. Chương 147 phẫn nộ. Hiện trường đột nhiên xuất hiện một đầu cự hổ, Nghiêm Linh kinh sợ qua đi, thực mau trở về qua thần tới. Mặt thế lúc sau, vốn là có rất nhiều kỳ dị địa phương, Nghiêm Linh thân là Hạ Phong thủ hạ, phi thường tín nhiệm người. Hắn đi theo Hạ Phong một đường sông qua tới, không biết gặp được quá nhiều ít nguy hiểm cảnh tượng. Lá gan tự nhiên muốn so với kia chút, vừa thấy đến lao hổ đã bị sợ tới mức, cả người phát run người hiếu thắng nhiều. Nay đầu thật lớn lao hổ, nhìn rất là bất phàm, đặc biệt là kia thân tuyết trắng da lông. Nghiêm Linh định ra tâm thần, nắm chặt trong tay thương. Lao hổ lại đại thì thế nào, không phải cũng là thân thể phàm thai sao? Chính mình trong tay có thương, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Mắt thấy kia lão hổ cúi đầu, Nghiêm Linh đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm, lão hổ kia thân tuyết trắng da lông. Chậm rãi nâng lên chính mình đôi tay, bắt đầu nhắm chuẩn. Chính mình nếu đem này cự hổ dâng lên đi, lão đại tất nhiên cao hứng. Nghĩ vậy, Nghiêm Linh khấu động cò súng. Chỉ nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, một viên viên đạn lập tức hướng trong sân lão hổ vọt tới. Chờ đến Khương Thanh nghe thấy động tĩnh thời điểm, viên đạn đã là đánh tới cự hổ trên người. Nhưng mà này viên viên đạn lại không có giống ở Khương Thanh trên người giống nhau, ở lão hổ trên người khai cái huyết lỗ thủng. Phần 115. Khương Thanh mắt thấy viên đạn ở lão hổ trên người, ngay cả một cây mao đều không có tổn thương. Chỉ nghe được len ken một tiếng, này viên viên đạn rớt tới rồi trên mặt đất. Khương Thanh vừa mới nhắc tới tâm, nháy mắt thả đi xuống. Nghiêm Linh thấy lão hổ lông tóc không tổn hao gì, không dám tin tưởng chừng lớn chính mình hai mắt, hắn nhìn xem chính mình trong tay thương. Lập tức lại không tin tà, liền bổ vài thương. Nhưng mà kết quả vẫn là giống nhau, viên đạn đánh vào, biến thành nguyên hình A Phúc trên người, một chút uy lực cũng không có, tất cả đều len ken rơi xuống đất. Liên tiếp bị đánh, tuy rằng chính mình cũng không có sự, nhưng là A Phúc vẫn là dị thường sinh khí. Huống chi người này, vẫn là lộng thương Khương Thanh hung thủ. A Phúc kim hoàng sắc hổ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Nghiêm Linh, trong ánh mắt tràn ngập phệ người hung quang. Mở ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng sắc bén hàm răng, A Phúc phát ra một tiếng, đinh thai nhức góc hổ gầm. Thanh âm này nháy mắt, thổi quét mọi người lỗ thai. Ở đây mọi người, chưa từng có nghe được quá lớn tiếng như vậy tiếng kêu, bọn họ bản năng che lại lỗ thai. Nhưng mà cho dù là như thế này, bọn họ lỗ thai, vẫn như cũng bị này thật lớn tiếng gầm gừ, chấn màng thai đều phải nát giống nhau. Nhưng mà kỳ quái chính là, ly lão hổ gần nhất Khương Thanh, lại một chút không có sự tình. Tuy rằng nàng cũng có thể nghe được, này thanh thật lớn hổ gầm thanh, nhưng mà Khương Thanh lỗ thai, lại không có không thích hướng cảm giác. A Phúc tràn ngập phẫn nộ, kêu này một tiếng sau, chung quanh che lại lỗ thai, những cái đó Nghiêm Linh mang đến thủ hạ, lập tức tứ tán bắt đầu chạy trốn. Liên tiếp bắn nhiều như vậy thường, Nghiêm Linh viên đạn đã sớm không. Trong tay lớn nhất dựa vào, đã không có tác dụng, Nghiêm Linh nhìn đối diện, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cự hổ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra thật lớn sợ hãi. Mắt thấy người chung quanh, chạy chạy trốn trốn, Nghiêm Linh cũng đi theo, xoay người liền phải chạy trốn. A Phúc lại như thế nào sẽ làm, bị thương Khương Thanh hung thủ, cứ như vậy dễ dàng chạy đâu. Hắn hổ khẩu một trường, tiết hầu trung mơ hồ có ánh lửa hiện ra, dây tiếp theo liền từ trong miệng, hộc ra một đạo thật lớn ngọn lửa. Xông thẳng chạy trốn Nghiêm Ninh mà đi, Nghiêm Ninh cảm thấy chính mình phía sau nóng lên, hắn ở chạy vội bên trong, mới vừa chuyển đầu. Nhìn xem đến một đạo thật lớn ngọn lửa, thẳng tắp hướng chính mình đánh tới, giây tiếp theo, hắn đã bị này ngọn lửa bao vây lên. Nhưng mà phẫn nộ A Phúc, lại không chuẩn bị liền như vậy dừng tay, hắn đại dương miệng, hướng này chung quanh tứ tán đám người, không được phun phệ người ngọn lửa. Không đến một lát, trên đường phố liền nơi nơi đều là ánh lửa, mọi người thét chói tai chạy trốn, lại căn bản chạy bất quá phía sau, kia đuổi sát ngọn lửa. Trên đường phố tức khắc loạn cả lên, tràn ngập mọi người tiếng thét chói tai, còn có chạy vội thanh. Quỳ rạp xuống đất Khương Thanh, hoàn toàn không nghĩ tới, A Phúc còn có này nhất chiêu. Mắt thấy chung quanh nhanh chóng nổi lên ánh lửa, Khương Thanh chịu đựng trên đùi đau đớn, túm túm bên người, không được phun ngọn lửa A Phúc. A Phúc phun ra ngọn lửa, khó tránh khỏi sẽ đốt tới trên đường đồ vật, này ngọn lửa cùng nhau. Chính cái gọi là nước lửa không lưu tình, đến lúc đó nếu là đốt tới, mặt khác vô tội người, liền không hảo. A Phúc. Khương Thanh gọi lại A Phúc, đang chuẩn bị làm A Phúc, mang chính mình rời đi cái này địa phương. Nàng trên đùi cái kia miệng vết thương, còn ở không được đổ máu, hiện tại hẳn là tìm cái an toàn địa phương, đem bên trong viên đạn lấy ra, đem miệng vết thương băng bó một chút. Nhưng vào lúc này, lại tới nữa một đám người. Này nhóm người đúng là Hạ Phong bọn họ. Hạ Tùng người này không chịu nổi tính tình, thấy Nghiêm Ninh thật lâu không trở lại, liền ma hắn ca, mau chân đến xem. Hạ Phong tuy rằng cảm thấy, ở chính mình trong thành, chảo một nữ nhân cũng không sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hắn đánh không lại đệ, nhất biến ma, hơn nữa xuất phát từ đối thuộc hạ quan tâm, hắn vẫn là mang theo người tới nhìn. Ai ngờ vừa mới đi vào phụ cận, liền phát hiện này đường phố trung ương, có một cái thật lớn lao hổ, đang ở không được đối trên đường phố người phun lửa. Này nhóm người hoàn toàn bị hoảng sợ. Trong thành như thế nào sẽ xuất hiện, lớn như vậy lao hổ. Hạ Phong hoàn toàn không biết, nơi này đã xảy ra sự tình gì. Nhìn này thật lớn lao hổ, tại thủ hạ trước mặt, hắn cho dù trong lòng có chút khiếp đảm, lại không có biểu lộ ra tới. Hạ Phong tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra trên đường phố, những cái đó tứ tán chạy trốn người, đúng là vừa mới Nghiêm Ninh, mang đi ra ngoài kia đội nhân mã. Đây là có chuyện gì, Hạ Phong ở trên đường phố nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Nghiêm Ninh thân ảnh. May mà hắn lần này ra tới, mang theo gia hỏa. Hạ Phong suy nghĩ một lát, lập tức phân phó bên người thuộc hạ, bắt đầu xạ kích. Một bên Hạ Tùng, thấy này thật lớn lao hổ, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hạ Tùng bị hắn ca, quán không biết trời cao đất dày, trong lòng chỉ cảm thấy, dù sao thiên sập xuống cũng có hắn ca đỉnh. Hắn hưng phấn đoạt lấy người bên cạnh, trong tay thương. Chính mình tự mình, đối với kia chỉ cự hổ nhắm chuẩn xạ kích lên. Bắn ra đi viên đạn, tự nhiên cũng hướng lúc trước giống nhau, không có chút nào tác dụng. Ngược lại lại khơi dậy A Phúc lửa giận, hắn bảo khiếu, hướng về phía Hạ Phong bọn họ, phun ra một đạo thật lớn ngọn lửa. Sáng quắc ngọn lửa, mang theo kịch liệt độ ấm, hướng tới Hạ Phong bọn họ đánh tới. Cảm nhận được kia nóng rực cấm áp, này nhóm người vội vàng, thét chói thai chạy ra. Rốt cuộc người sợ hỏa, là một loại bản năng. Bởi vì ly đến có chút xa, trừ bỏ chạm gần vài người, chưa kịp chạy trốn, những người khác tất cả đều kịp thời né tránh. Khương Thanh mắt thấy, liên lụy đến người càng ngày càng nhiều, chung quanh ánh lửa, cũng dần dần tăng đại. Nàng chịu đựng trên đùi xuyên tim đau đớn, lôi kéo lao hổ ra lông, ý đồ khiến cho bên người, lâm vào lửa giận bên trong A Phúc lực chú ý. Tuy rằng A Phúc rất là phẫn nộ, nhưng là một nhận thấy được Khương Thanh động tĩnh, A Phúc kia viên thật lớn đầu, lập tức thấp xuống. Cặp kia tràn ngập phẫn nộ đôi mắt, vừa chuyển đến Khương Thanh trên người, liền hoàn toàn thay đổi cái biểu tình. Đối thượng cặp kia kim hoàng sắc đồng tử, cho dù trước mắt cái này quái vật khổng lồ, cùng từ trước tiểu miêu hoàn toàn không giống nhau. Khương Thanh lại kỳ dị không có cảm giác được, một chút ít xa lạ. Kia trương có thật lớn răng nanh miệng, vừa mới còn ở phun ra, muốn nhân tính mệnh lửa khói, Khương Thanh trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi. Khương Thanh trong lòng rõ ràng biết, A Phúc sẽ không thương tổn chính mình. Cặp kia ở Khương Thanh xem ra, có chút quá mức đại hổ mắt, nhìn chằm chằm Khương Thanh chớp chớp, ánh mắt có một chút nghi vấn. Thật giống như đang nói, có việc sao, không có việc gì ta muốn tiếp tục phun lửa. Khương Thanh trắng bệnh một khuôn mặt, tức giận vươn tay, một phen chụp ở kia trương đại hổ trên mặt nói. Chúng ta muốn chạy nhanh, rời đi cái này địa phương. Tuy rằng A Phúc hiện tại thoạt nhìn, giống như không gì chặn được, uy phong lấm lấm, liền viên đạn đều đánh không mặc bộ dáng. Nhưng là rốt cuộc kiến nhiều cắn chết tượng, Khương Thanh hiện tại còn chịu thương, đến chạy nhanh dàn xếp xuống dưới băng bó miệng vết thương, bằng không nàng huyết liền phải lưu quang. Có viên đạn ở lập tức tạp, này một hồi công phu, cũng đã chảy không ít huyết. A Phúc nhìn đến, Khương Thanh còn ở đổ máu miệng vết thương, ánh mắt tràn đầy nôn nóng, hắn đầu góc lập tức xoay lại đây. Hắn vừa mới chỉ lo, cấp Khương Thanh báo thủ, thế nhưng đã quên Khương Thanh còn ở đổ máu. A Phúc túi đầu, nhẹ nhàng ngậm khởi Khương Thanh trên người quần áo, đem Khương Thanh nhắc tới giữa không trung. Trong chớp mắt, Khương Thanh còn không có phản ánh lại đây, liền cảm thấy chính mình, đột nhiên thân thể một nhẹ. Nay bị nhắc tới tới cảm giác, cũng không dễ chịu, Khương Thanh đang muốn hỏi A Phúc, muốn làm gì. A Phúc lại một quay đầu, dùng xảo kính đem ngoài miệng Khương Thanh, cẩn thận cấp đặt ở trên lưng. Sờ sờ quanh thân này màu trắng da lông, Khương Thanh ngồi ở A Phúc trên lưng, nháy mắt tầm nhìn trống trải không ít. Hơn nữa này đó da lông, dị thường mềm mại, Khương Thanh ngồi rất là thoải mái. A Phúc hành động, làm chung quanh nhìn đến người, phi thường kinh ngạc. Nay chỉ thật lớn lão hổ, thế nhưng làm một người ngồi ở chính mình trên người, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là cái nữ nhân. Vừa thấy đến chính mình chủ nhân không có, vẫn luôn canh giữ ở Khương Thanh bên người đại hắc, lập tức sốt ruột lớn tiếng kêu lên. A Phúc túi đầu, nhìn giờ phút này so với chính mình tiểu rất nhiều lần đại hắc, chính hướng về phía chính mình kêu to. Nghe được đại hắc nôn nóng tiếng kêu, ngồi ở A Phúc trên lưng Khương Thanh, duỗi tay ở A Phúc trên lưng vỗ vỗ. A Phúc minh bạch Khương Thanh ý tứ, hắn lại túi đầu xuống, đồng dạng đem trên mặt đất đại hắc, cũng phóng tới chính mình trên lưng. Vừa mới chuẩn bị phải đi, A Phúc lại đột nhiên gian nhớ tới cái gì, thấp cái đầu, ở chung quanh tìm tìm, mới ở góc tường chỗ tìm được rồi, chính mình thiếu chút nữa rơi xuống đổ vật. Đem vừa mới cùng Khương Thanh cùng nhau, ở chợ mua, những cái đó quần áo thu lên. A Phúc đứng lên thân mình, bắt đầu chạy vội lên. Nếm tới rồi giáo huấn hạ phong, cũng không có tiếp tục làm thủ hạ tiếp tục động thủ. Vừa mới kia cổ ngọn lửa uy lực, hoàn toàn đánh mất hạ phong, cùng này chỉ lão hổ tác chiến ý tưởng. Ngay cả trong tay hắn này đó vũ khí nóng, đều hoàn toàn không có chút nào tác dụng, hắn lại có cái gì năng lực, đánh quá người ta đâu. Hạ phong vây vây tay, chuẩn bị mang theo hắn những cái đó còn thừa thủ hạ, thối lui đến nơi xa, chờ đến lão hổ đi rồi lại đi ra ngoài cứu hỏa. Mắt thấy này chỉ cự hổ, liền phải chạy trốn, bên kia Hạ Tùng rất là không cam lòng. Hắn cắn răng, không màng bên người Hạ Phong ngăn trở, giơ lên trong tay thương, nhắm chuẩn lão hổ trên lưng Khương Thanh, nhanh chóng khấu thượng cò súng. Này lão hổ không sợ viên đạn, người tóm lại không có cái này năng lực đi. Vẫn luôn phi thường cảnh giác A Phúc, lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm, A Phúc vội vàng thân mình vừa động, thay đổi góc độ. Ngồi ở A Phúc trên lưng Khương Thanh, từ nhìn đến này nhóm người sau khi xuất hiện, cũng vẫn luôn đều phòng bị bọn họ động tác. Khương Thanh cũng đi theo lập tức bỏ xuống dưới, khiến cho Hạ Tùng này viên đạn, đánh cái không. Nhưng mà, Hạ Tùng chiều Khương Thanh xạ kích hành vi, làm A Phúc dị thường sinh khí. Trên đường phố, kia chỉ thật lớn lao hổ, xoay lại đây tới, miệng rộng một trương lộ ra một miệng sắc bén hằn răng. Phát ra một tiếng, tràn ngập phẫn nộ giống lên một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Chương 148 phi hổ. Thành phố Lam Hải Nội từ phát triển lên lúc sau, cư dân ngày càng tăng nhiều. Còn có những cái đó lui tới thương đội, khiến cho trong thành mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Buổi chiều cũng là mọi người, nhất sinh động thời điểm, này nhảy trên đường phố động tĩnh lớn như vậy, người chung quanh, tự nhiên tất cả đều nghe thấy được. Khởi điểm, ở cách xa người, nghe thấy những cái đó đánh nhau thanh âm truyền ra tới, nhát gan lập tức quay đầu liền thay đổi con đường đi. Liền tính là lá gan đại, cũng chỉ dám lặng lẽ đi đến phụ cận, rất xa coi trọng vài lần. Tận mắt nhìn thấy đến một đám người đánh nhau thân ảnh, những người này lập tức, hãi hùng khiếp vía chạy ra. Từ Hạ Phong thượng vị lúc sau, thành phố Lam Hải đã là bình tĩnh đã lâu. Giống loại này, ở trên đường cái đánh nhau sự tình, đã thật lâu không có phát sinh qua. Thức mau, này trên đường phố xảy ra chuyện tin tức, liền truyền ra tới. Người chung quanh nghe xong tin tức này, tất cả đều vòng quanh này đường phố đi. Nhưng mà liền ở mọi người sôi nổi suy đoán, này rốt cuộc là, xảy ra chuyện gì thời điểm. Lại đông nhiên nghe được một tiếng, thật lớn hổ gầm thanh, thanh âm này nghe khí thế bằng bạc, uy mãnh dị thường. Mang theo hừng hực lửa giận, vang vọng ở mọi người bên tai, truyền ra thật xa. Ly đến gần chút người, đông nhiên nghe thế kinh thiên động địa hổ gầm thanh, càng là nghe đinh tai nhức óc. Chợ này phố cũng không xa, cũng nghe tới rồi này thanh hổ gầm. Nay hảo hảo, như thế nào sẽ xuất hiện lão hổ tiếng kêu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền nghe thấy được, từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Còn có mọi người kêu to, cháy thanh âm. Tiếp theo bọn họ lập tức thấy được. Cách đó không xa ánh lửa, mọi người lập tức chạy đến cứu hỏa. Hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên cháy, nhớ tới vừa mới kia thanh cổ quái hổ gầm thanh, mọi người trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cháy tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, tới thành phố Lam Hải làm buôn bán các thương nhân, tất cả đều dị thường tích mệnh. Bọn họ trăm cây ngàn đắng, mới đến thành phố Lam Hải, tự nhiên là dị thường cẩn thận, này sẽ mắt thấy có một tia không tốt manh mối, lập tức liền thu thập hảo quay hàng, chuẩn bị chạy lấy người. Tiến đến cứu hỏa những người đó. Chạy không bao lâu, kia hổ gầm thanh âm liền lại vang lên. Mà lúc này đây giống giận, so với vừa mới nghe được, càng thêm kịch liệt. thật giống như cuồng phong ở rít gào giống nhau, mang theo vô tận giống giận, phảng phất rời non lấp biển mà đến. Phần 116. Này đinh thai nhức góc giống lên một tiếng, làm mọi người lập tức bản năng che thượng lỗ thai. Nhưng mà cho dù che lại lỗ thai, thanh âm này lại không có giảm bớt một chút ít, như cũ làm mọi người sợ hãi. Hổ gầm thanh qua đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy nói không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe này hổ gầm thanh, mọi người trong lòng thấp thỏm. Có người, thậm chí còn hai chân nhũn ra, cũng không dám nữa đi tới một bước. Liên ở bọn họ do dự thời điểm. Đột nhiên, phía trước buộc phát ra một trận tận trời ánh lửa. Các ngươi xem. Một người không dám tin tưởng, ngơ ngác mà trừng mắt phía trước, lớn tiếng gọi vào. Chỉ thấy, nay ở tận trời ánh lửa bên trong, thế nhưng bay ra một con, thật lớn lão hổ. Nay lão hổ, cả người tuyết trắng nhìn có chút kỳ quái, trên lưng còn có một đôi, chính không ngừng múa may cánh. Tuy rằng nhiều một đôi cánh, chính là kia thân hình, xác thật là cùng lão hổ giống nhau như lúc. Mọi người tất cả đều, không thể tin được hai mắt của mình, không nói là trưởng cánh lão hổ, chính là lớn như vậy vóc lão hổ, bọn họ cũng là chưa bao giờ gặp qua. Chính là trước mắt này chỉ lão hổ, thật là đích đích xác xác. Hàng thật giá thật, làm cho bọn họ không thể không tin. Các ngươi xem, kia, kia mặt trên, có phải hay không có người? Một người có chút do dự nói. Mọi người tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, này chỉ phi hổ trên lưng, xác thật là giống như ngồi một người bộ dáng. Nhưng mà không đợi mọi người nhìn kỹ, này chỉ đột nhiên xuất hiện phi hổ, liền huy động cặp kia cường tráng cánh chim, nhanh chóng phi xa. Mọi người ngửa đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời kia không ngừng đi xa bóng dáng, thực mau. Không đến một lát thời gian, ngay cả tấm lưng kia cũng đều biến mất không thấy. Khương Thanh ghé vào A Phúc trên lưng, ngạc nhiên nhìn, hai bên cặp kia thật lớn cánh. Từ trước tiểu miêu thân hình thấp bé, chỉ có kia nho nhỏ một đoàn, bởi vì cả người tuyết trắng, nhìn thật giống như tuyết cầu giống nhau. Khương Thanh chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày này chỉ tiểu miêu, sẽ biến thành một con thật lớn lão hổ. Hiện tại bất thình lình thật lớn thay đổi, Khương Thanh còn không có tới kịp thích ứng, này lão hổ rồi lại mọc ra cánh. Cái này làm cho Khương Thanh không thể không ngạc nhiên. Nhưng mà, tưởng tượng đến chính mình dưới thân, là sớm chiều ở chung lâu như vậy A Phúc, Khương Thanh thực mau liền thích ứng. Rốt cuộc, vô luận A Phúc biến thành bộ dáng gì, bọn họ chi gian cảm tình, luôn là sẽ không thay đổi. Cảm giác được quanh thân phong, hô hô thổi qua, Khương Thanh túi đầu nhìn phía dưới, kia có vẻ rất là xa xôi mặt đất, rất là mới lạ. Nàng còn chưa bao giờ có loại này, bay lên trời thể nghiệm, loại này mới lạ cảm giác. Làm Khương Thanh ghé vào A Phúc lông xù xù trên lưng, không được chừng lớn đôi mắt, khắp nơi loạn xem. Khương Thanh bên người, đại hắc ngơ ngác bò kìa, hiển nhiên nó không rõ, chính mình như thế nào đột nhiên trời cao. Thực mau trên đùi truyền đến đau đớn, nhắc nhở Khương Thanh yêu cầu mau chóng chữa thương. Tuy rằng luyến tiếc này phi hành thể nghiệm, Khương Thanh vẫn là mở miệng lớn tiếng, hướng về phía A Phúc giờ phút này thật lớn đầu nói. A Phúc, tìm cái không ai địa phương dừng lại. Khương Thanh nói vừa xong. A Phúc liền ngoan ngoãn trên dưới gật gật đầu. A Phúc túi đầu, chiều mặt đất tìm kiếm lên, bỗng nhiên nhìn đến phía trước có một cái tiểu đảo, hắn lập tức nhanh chóng chiều kia bay đi. Thực mau A Phúc liền mang theo Khương Thanh, dừng ở cái này tiểu đảo trên bờ cát. Tiểu đảo nơi nơi đều là hoa cỏ cây cối, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy rừng rậm, hiển nhiên cũng không có người cư trú, là cái không người tiểu đảo. Ở biển rộng thượng, giống loại này không người tiểu đảo có rất nhiều. Vừa xuống tới mặt đất, A Phúc rôi chính mình giờ phút này kia viên thật lớn đầu, vây quanh ở Khương Thanh bên người, mắt trông mong nhìn Khương Thanh, quan tâm hỏi. Khương Thanh, ngươi thế nào? A Phúc cặp kia mắt to, giống đèn pha giống nhau, nhìn chằm chằm Khương Thanh đổ máu cái kia lỗ thủng, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Đối mặt A Phúc quan tâm ánh mắt, Khương Thanh lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chờ ta cầm đạn lấy ra thì tốt rồi. Tuy rằng tới không vội tránh né, ăn một viên đạn. Bởi vì Khương Thanh cuối cùng có điều phát hiện. Dùng tới chính mình lực khống chế, cho nên tuy rằng bị thương. Nhưng là, này viên viên đạn tiến lại không thâm. Khương Thanh trong không gian, có bó lớn dược phẩm, chỉ cần đem viên đạn lấy ra, làm miệng vết thương không hề đổ máu, dưỡng thượng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nghe thấy Khương Thanh nói không có việc gì, A Phúc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Phúc ở trong thôn sinh sống lâu như vậy, hắn đã sớm biết, nhân loại là phi thường yếu ớt, có khả năng một hồi bệnh, mạng nhỏ liền không có. Cho nên thấy Khương Thanh đổ máu. Hắn mới có thể như vậy sinh khí. Khương Thanh cúi đầu, xé mở chính mình trên đùi quần áo. Rồi tay bao trùm ở, cái kia không được lưu lại miệng vết thương thượng. Nhìn chằm chằm tạp ở thịt, kia viên viên đạn, vận dụng chính mình lực khống chế. Giây tiếp theo, một viên nhiễm huyết viên đạn, liền xuất hiện ở Khương Thanh trong lòng bàn tay. Khương Thanh từ trong không gian, lấy ra cầm máu dược phẩm còn có băng vải, chịu đựng đau đớn, đem trên đùi miệng vết thương băng bó lên. A Phúc đầu to, ghé vào Khương Thanh chân biên, nhăn mặt đại khí cũng không dám xuyễn, nhìn chằm chằm Khương Thanh băng bó động tác. Khương Thanh vừa nhấc đầu, liền đối thượng cặp kia kim sắc đôi mắt. Hiện tại đã không có nguy hiểm, Khương Thanh nhìn trước mắt cái này thật lớn lão hổ, ho nhẹ một tiếng, lập tức bắt đầu tính sổ. A Phúc, ngươi không phải miêu sao? Như thế nào biến thành lão hổ? Khương Thanh meo lại đôi mắt hỏi. Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, A Phúc lập tức cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra chột dạ biểu tình, cặp kia kim sắc đồng tử cũng lập tức trở nên trốn tránh lên. Khương Thanh nhìn âm thầm buồn cười, từ trước tiểu miêu làm chuyện xấu bị bắt được, cũng là này Phúc chột dạ bộ dáng. Hiện tại biến thành thân hình thật lớn lão hổ, lại lộ ra loại vẻ mặt này, loại này cùng hắn uy mãnh bề ngoài, phá lệ không phù hợp tương phản cảm, dị thường rõ ràng. A Phúc ở Khương Thanh nhìn chăm chú hạ, né tránh, một câu cũng chưa nói ra tới. Từ trước A Phúc ở tại núi sâu thượng thời điểm, mỗi lần hắn lộ ra thật lớn nguyên hình, trên núi động vật thấy, đều sẽ dị thường sợ hãi, hơn nữa bay nhanh trốn đến rất xa. Cho nên, vì làm Khương Thanh không sợ hãi chính mình, A Phúc trước nay đều không ở Khương Thanh trước mặt, triển lộ hắn lao hổ nguyên hình. Hiện tại một lộ tẩy, A Phúc tự nhiên là phi thường trột dạ. Khương Thanh nhìn trước mắt, liền lỗ thai đều tủng kéo xuống dưới, một đôi mắt, nhìn trời nhìn đất chính là không xem nàng, không bao giờ gặp lại vừa mới uy mãnh bộ dáng, Khương Thanh không khỏi nở nụ cười. Khương Thanh nhịn không được duỗi tay, sờ sờ A Phúc kia thật lớn đầu, cũng không có ở tiếp tục truy vấn. Dù sao vô luận A Phúc là cái gì, tóm lại vẫn là từ trước cái kia A Phúc. Khương Thanh chân bị thương, tuy rằng là da thịt thương, nhưng cũng phải hảo hảo dưỡng. Dù sao cái này tiểu đảo hoang tàn vắng vẻ, cũng không có người cư trú. Khương Thanh đơn giản liền ở cái này trên đảo nhỏ, ở xuống dưới. Hơn nữa bọn họ ở thành phố Lam Hải, náo ra lớn như vậy động tĩnh, này sẽ cũng không hảo lại hồi thôn. Tuy rằng ở trước khi đi, A Phúc thả lớn như vậy hỏa, nhưng là Khương Thanh thực mau đã bị A Phúc kéo bay đi, cũng không biết những người đó, hiện tại còn sống không có. Khương Thanh không nghĩ cấp thôn, mang đến nguy hiểm, cho nên nàng cũng không chuẩn bị hồi thôn. Đơn giản tới thời điểm, Khương Thanh đem có thể mang lên đồ vật, tất cả đều mang lên. Vì sợ bị phát hiện, ngay cả trong nhà điều hòa, còn có năng lượng mặt trời phát điện khí, cũng tất cả đều hủy đi, bỏ vào trong không gian. Cho nên, cho dù là ở tại cái này không người trên đảo nhỏ, cũng là không có chút nào không có phương tiện. Bởi vì trên đảo, trừ bỏ Khương Thanh còn có A Phúc ở ngoài cũng không có người khác, bọn họ ngược lại không cần giống như trước giống nhau, băn khoăn người khác, nhật tử quá rất là thoải mái. Trên đảo nhỏ cây cối sinh trưởng che trời, mọc đầy quả dại. Đương nhiên trên đảo tuy rằng không có người, động vật lại là không thiếu được. Bất quá có A Phúc này chỉ mãnh hổ ở, vô luận là cái gì mãnh thú, cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Không cho liền chờ trở thành đồ ăn trong mâm. Thực mau Khương Thanh miệng vết thương liền dưỡng hảo, không biết có phải hay không ảo giác, Khương Thanh cảm thấy chính mình miệng vết thương, giống như hảo thực mau. Sau khi thương thế lành, Khương Thanh cũng không có mang theo A Phúc rời đi tiểu đảo. Trong khoảng thời gian này, ở trên đảo nhỏ nhật tử, quá rất là vui sướng. Ngay cả đại hắc, mỗi ngày đều thần thái sáng láng. Tuy rằng trên đảo nhỏ, chỉ có bọn họ ba cái, nhưng là hiện tại loại tình huống này, sau khi ra ngoài nhật tử, cũng hoàn toàn không sẽ trở nên có bao nhiêu hảo. Ngược lại, sinh hoạt hoàn cảnh liên tục các liệt đi xuống, mọi người chi gian quan hệ, cũng sẽ càng ngày càng khẩn trương. Đại ở cái này trên đảo nhỏ, cũng là cái không tồi lựa chọn, nơi này tứ phía bị nước bao quanh, phong cảnh hợp lòng người. Mỗi ngày thổi gió biển, nhìn trời xanh mây trắng, còn có mênh mông vô bờ biển rộng, nhật tử quá rất là tiêu dao, sở hữu phiền não đều ly Khương Thanh đã đi xa. Thích nhất trên đảo sinh hoạt, vẫn là A Phúc. Hắn nguyên hình lộ tẩy, Khương Thanh cũng không có sợ hắn, A Phúc rất là vui vẻ. Bởi vì trên đảo không có người khác, hắn cũng không cần bận tâm, mỗi ngày vô luận là cái gì hình thái, đều có thể tùy ý thay đổi. A Phúc chạy biến trên đảo, mỗi một tấc thổ địa, thực mau chiếm đảo vì vương, chinh phục trên đảo sở hữu động vật. Khương Thanh bọn họ cứ như vậy, ở trên đảo ở xuống dưới. Chương 149 trời đông giá rét. Trên đảo sinh hoạt vô ưu vô lự, nhật tử quá bay nhanh, không bao lâu mùa đông liền đến. Khương Thanh đã sớm cùng A Phúc cùng nhau, ở trên đảo thấy một tòa nhà gỗ. Bởi vì Lâm Hải, trên đảo hơi ẩm thực trọng. Trên đảo thụ, tất cả đều lớn lên phá lệ cao lớn, Khương Thanh cố ý đem phòng ở, kiến ở hai cái song song che trời trên đại thụ. Chạm đến xem trọng xa, tại đây trên cao nhìn xuống thụ Úc, đem trên đảo cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Thụ Úc, Khương Thanh tỉnh lại, nàng đẩy ra bãi ở trên người mình, ngủ mơ mơ màng màng A Phúc, xuống giường. Khương Thanh dối người, mở ra cửa sổ. Lập tức một trận lánh không khí, liền ập vào trước mặt. Ngoài cửa sổ nơi nơi đều là màu trắng. Trên mặt đất, trên cây, bất luận là nào, đều tích đầy thật dày một tầng tuyết, này ngân trang tố khỏa rừng rậm, nhìn nhưng thật ra có khác một phen thú vị. Ở Khương Thanh dự kiến bên trong, năm nay mùa đông, hạ vài tràng phá lệ đại tuyết. Lần này tuyết, càng là liên tiếp hạ hảo chút thiên, cho tới bây giờ mới rốt cuộc ngừng lại. Khương Thanh hút một ngụm mới mẻ không khí, gom lại, trên người lông áo, đem cửa sổ đóng lại. Tuy rằng độ ấm hàng xuống dưới, nhưng là Khương Thanh sớm có chuẩn bị. Trên đảo này đầy khắp núi đồi cây cối, dị thường nhiều. Sớm tại độ ấm không giáng xuống phía trước, Khương Thanh cùng A Phúc cùng nhau, tồn một không gian bó củi. Còn ở trong phòng, kiến một cái lò sưởi trong tường, dùng để sưởi ấm. Khương Thanh đi đến, sắp tắt tủ âm tường trước, duỗi tay hướng bên trong thêm mấy cây củi lửa, xoay người liền đi kêu, còn ở ngủ nướng A Phúc. Rời giường, mèo lười. Khương Thanh duỗi tay, đem A Phúc trên người chăn, xốc lên, cười hô. Nghe được Khương Thanh tiếng kêu, A Phúc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không biết vì cái gì, từ vào đông, A Phúc cả ngày đều lười biếng, còn thích ngủ nướng. Trong rừng hắn cũng không đi, Khương Thanh hỏi hắn vì cái gì, A Phúc chỉ nói bên ngoài lạnh lẽo, hắn không thích. Bất quá A Phúc tuy rằng không thích mùa đông, lại không sợ lạnh. Vừa vào đông, Khương Thanh trên người liền mặc vào thật dày quần áo. Mà A Phúc, cho dù ăn mặc áo đơn, trên người cũng như cũng là ấm áp dễ chịu, cái này làm cho sợ lạnh Khương Thanh rất là hâm mộ. Bất quá, trong phòng có lò sưởi trong tường còn có điều hòa, cũng hoàn toàn không lạnh. Huống hồ, Khương Thanh trong không gian bốn mùa như xuân, rét lạnh mùa đông đối với Khương Thanh tới nói, chỉ là ra cửa không có phương tiện mà thôi. Mở mắt ra A Phúc, nhìn đến đối diện Khương Thanh, lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nói. Khương Thanh. Thấy A Phúc đã tỉnh, Khương Thanh lập tức cho hắn an bài xong việc làm. Hôm nay tuyết ngừng, người đi đem nóc nhà thượng lạc tuyết quét một chút. Nghe được Khương Thanh phân phó, A Phúc gật gật đầu, cầm lấy trong phòng cái chổi, lập tức đi nóc nhà quét tuyết đi. Bên ngoài quá lạnh, đại hắc gần nhất cũng không mừng ra cửa, vẫn luôn vây quanh ấm áp lò sưởi trong tường. Tính lên, Khương Thanh bọn họ đã ở trên đảo, ở vài tháng. Trước mắt thời tiết như vậy lạnh, Khương Thanh không khỏi nhớ tới thôn, cũng không biết thôn tình huống hiện tại thế nào. Khương Thanh một bên nấu cơm, một bên nghĩ đến. Bất quá, ly thành phố Lam Hải kia trường phong ba, đi qua mười mấy tháng, Khương Thanh không nghĩ cấp thôn mang đi nguy hiểm. Huống hồ, trong thôn người, trong tay đều có không ít lương thực, nàng đi thời điểm, phụ cận cũng không có gì uy hiếp. Trong tay có lương thực, bọn họ hẳn là quá không tồi. Năm nay mùa đông, không chỉ có phá lệ lạnh, liên tục thời gian còn so di vãng, muốn nhiều ra không ít thời gian. Phần 117. Bắt đầu mùa đông đều đã hảo một đoạn thời gian, nay độ ấm, còn không có chút nào muốn giáng xuống đi xu thế. Bởi vì độ ấm thấp nguyên nhân, buổi tối, Khương Thanh sớm liền lên giường. Trên giường phô miên đệm giường, mặt trên còn phô một tầng da lông, ngủ ở mặt trên không chỉ có mềm mại, còn rất là ấm áp. Mỗi lần A Phúc đi rừng rậm, săn thú mang về tới con mồi, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, con mồi trên người da lông, đều bị Khương Thanh góp nhặt lên, đơn giản tiêu chế một chút. Thời tiết lạnh thời điểm, vừa lúc lấy ra tới dùng. Trên giường, A Phúc đã sớm nằm đi lên, Khương Thanh vừa lên tới, A Phúc hai mắt sáng lấp lánh, lập tức liền dính lại đây, đôi tay ôm Khương Thanh eo. Khương Thanh cũng không có cự tuyệt. Thời tiết rất lạnh, A Phúc thân thể từ đầu đến chân đều là ấm áp, ban đêm ngủ, thật giống như một cái tiểu bếp lò giống nhau, liên tục cung ấm, làm Khương Thanh không cảm giác được một tia rét lạnh. Hiện giờ, bọn họ đã ở trên một cái giường, ngủ hồi lâu. Thức mau, trong phòng hai người, liền đã ngủ, lửa đốt chính vượng lò sưởi trong tường bên. Đại hắc cũng tiến vào giấc ngủ. Nửa đêm, Khương Thanh dần dần cảm giác quanh thân rất là khô nóng, nàng cau mày tỉnh lại đây. Vừa mở mắt, Khương Thanh liền nhìn đến bên người A Phúc, trắng non trên mặt, hiện giờ lại trở nên hồng toàn bộ, nóng rực độ ấm, đang từ A Phúc trên người chuyển tới. A Phúc cau mày, trên người còn ra không ít hán, vừa thấy liền rất không thoải mái bộ dáng. Khương Thanh duỗi tay sờ sờ A Phúc cái trán, trên tay độ ấm, rõ ràng không thích hợp. Tuy rằng A Phúc trên người nhiệt độ cơ thể vẫn luôn so Khương Thanh cao thượng một ít, nhưng là cũng không có đến nước này. Đây là có chuyện gì? Khương Thanh trong lòng không khỏi sốt ruột lên. A Phúc! A Phúc! Khương Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy, bên người người. Thức mau, A Phúc liền tỉnh lại. Nhìn đến vẻ mặt quan tâm, nhìn chính mình Khương Thanh, A Phúc cau mày, nhẹ giọng nói. Khương Thanh, ta thật là khó chịu. Khương Thanh lập tức hỏi, ngươi nơi nào khó chịu? A Phúc trên người cũng không có bị thương, này sẽ trên người độ ấm như vậy cao. Chẳng lẽ là sinh bệnh? Chính là, A Phúc lại không phải người, cũng sẽ sinh bệnh sao? Ta, toàn thân đều rất khó chịu. A Phúc vẻ mặt ủy khuất, hướng Khương Thanh bên người nhích lại gần. A Phúc không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều thực nhiệt, trong lòng rất là bực bội. Bất quá, hướng Khương Thanh trong lòng ngược một dựa, A Phúc tức khắc cảm thấy, chính mình trên người giống như dễ chịu một ít. A Phúc không khỏi, hướng Khương Thanh trên người dán càng hăng say chút. Cả người nóng bỏng A Phúc, nhắm thẳng chính mình trên người dán, Khương Thanh cho rằng A Phúc ở sợ hãi, cũng không có để ý, ngược lại duỗi tay ôm A Phúc, an ủi vô vô hắn phía sau lưng. A Phúc gắt gao ôm Khương Thanh, trên người khô nóng tuy rằng dễ chịu một ít, nhưng là cũng không có hoàn toàn biến mất đi xuống. Đột nhiên, A Phúc giật giật cái mũi, hắn lại ở Khương Thanh trên người, nghe thấy được cái loại này dị thường dễ ngửi mùi hương. Khương Thanh, Khương Thanh. A Phúc ôm Khương Thanh, nhịn không được nắm thật chặt chính mình hai tay, nói, ngươi thơm quá A. Nghe này cổ mùi hương, A Phúc trên người này cổ khô nóng, lại có tăng lên manh mối, nhưng là A Phúc lại luyến tiếc buông ra Khương Thanh, vẫn như cũ gắt gao mà ôm Khương Thanh, say mê ngửi Khương Thanh trên người mùi hương. Mà bị A Phúc ôm vào trong ngực Khương Thanh, lại rất là không được tự nhiên, giờ phút này nàng đã là minh bạch, A Phúc hiện tại là chuyện như thế nào. Cảm thụ được A Phúc trên người, kia nóng rực nhiệt độ cơ thể, Khương Thanh trên người độ ấm, dần dần dường như bị lây bệnh giống nhau, cũng lên cao lên. Giờ phút này, chân đã sớm bị A Phúc đá xuống giường, hai người nóng rực nhiệt độ cơ thể thêm ở bên nhau, làm cho bọn họ hai cái cả người già không ít hãn. Khương Thanh bên hai, có thể nghe được thịch thịch thịch tiếng tim đập, hai người tim đập quẹ với nhau, không biết là ai là ai. A Phúc kia trương, bởi vì nhiệt mà mang theo đỏ ửng mặt, gần trong gang tấc. Cặp kia kim hoàng sắc đôi mắt, khỏe mắt nổi lên đường đỏ, lại vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Thanh. Môi hồng diễm diễm, thẳng thở hồn hển, phun ra nóng rực hơi thở. Rốt cuộc, Khương Thanh cầm giữ không được. Chương 150 phiên ngoại 1. Cái này mùa đông phá lệ dài lâu, thật giống như là không có cuối giống nhau, trên đảo độ ấm đã sớm đã tiến vào một loại lạnh không bình thường trạng thái. Liên miên đại tuyết làm tiểu đảo rốt cuộc nhìn không tới đệ nhị loại nhan sắc, tuyết động suốt ngày không hóa, cũng rắn chắc tới rồi một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Trên đảo có chút địa phương, tuyết động cơ hồ đều phải đem cây cối che giấu. Mà may mắn chính là, liền ở phía trước đoạn thời gian Khương Thanh dị năng có một cái chất tiến bộ. Mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là, Khương Thanh phát hiện chính mình từ đây sẽ không sợ lạnh. Ở như vậy lánh một cái độ ấm, cho dù chỉ xuyên áo đơn đứng ở ngoài phòng, tuy rằng có thể cảm giác được độ ấm, nhưng là Khương Thanh thân thể lại sẽ không có chút nào không khỏe cảm giác. Bất quá tuy rằng từ đây không sợ rét lạnh, nhưng là Khương Thanh lại vẫn là tương đối thích ấm áp, ngày thường vẫn là ăn mặc rắn chắc quần áo, chỉ là không hề giống như trước như vậy sợ lạnh đem chính mình bọc đến kín mít. Khương Thanh bọn họ một nhà, đã ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ ở hồi lâu, trong núi vô năm tháng, Khương Thanh đã là không nhớ rõ, bọn họ rời đi thôn đã thời gian dài bao lâu. Từ tiến vào mùa đông, Thái Dương cũng giống như sợ này lạnh lẽo trời đông giá rét giống nhau. Liền tính không phải trời đầy mây, mỗi ngày dương quang cũng là càng ngày càng ít. Tuy nói này mùa đông Thái Dương, cùng lúc trước mùa hè kia cực nóng giống như nướng lò giống nhau Thái Dương, cũng không có chút nào đánh có thể so tính, cũng không thể vì này rét lạnh độ ấm để cao cái một chút. Nhưng mà, sáng ngời trời nắng trung quy là muốn so không có quang trời đầy mây muốn hảo. Kia âm chắc chắc không trùng, làm người nhìn liền trong lòng không thoải mái. Hôm nay là cái khó được trời nắng, nhiều ngày không thấy dương quang rốt cuộc vứt đi nó bùn xịn. Chịu làm đại địa thượng bị rét lạnh sở bao phủ sở hữu sinh linh nhóm, gặp một lần nó chân dung. Này khó được dương quang, làm tiến vào mùa đông sau liền càng ngày càng lười A Phúc cũng nổi lên hứng thú, ăn một lần xong rồi cơm liền chạy ra đi vui vẻ đi, đến bây giờ còn không có trở về. Bếp lò đống lửa thiêu đốt chính vượng, bùm bùm tuôn ra vài cái vang dội hỏa tinh. Khương Thanh duỗi tay lại thêm mấy cây củi lửa đi vào, ấm áp ánh lửa chiếu rọi ở nàng trên mặt. Bếp lò thượng nồi sắt lý chính hầm vài chỉ gà, vẫn luôn phát ra lộc cộc nhỏ vụn tiếng vang, hơn nữa cùng với một cổ như có như không mùi hương. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, vỗ vỗ tay, Khương Thanh đứng lên xốc lên nắp nổi. Tức khắc một cổ nùng hương cùng với sương mù, mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nay mùi hương dị thường nồng đậm, làm như ở trong nồi buồn lâu rồi, phủ vừa xuất hiện liền gấp không chờ nổi mà tứ tán khai đi, tràn ngập tới rồi toàn bộ nhà ở. Khiến cho này vốn là không nhỏ trong không gian, lập tức liền tràn ngập nồng đậm tiên hương vị. Mà bị này nùng liệt mùi hương phát vẻ mặt Khương Thanh lập tức bị kinh diễm, nàng hai mắt sáng ngời, không khỏi thật sâu mà hút một ngụm hương khí. Thơm quá a. Khương Thanh không khỏi cảm thán nói. Nói xong Khương Thanh lập tức cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng canh đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng mà thổi thổi mấy khẩu, lập tức gấp không chờ nổi thử thử hương vị. Này canh vừa vào khẩu, liền lập tức chinh phục Khương Thanh nũ đầu, dẫn nàng khống chế không được lại liền uống lên vài khẩu. Trên đảo thời gian nhàn nhã, ngày thường lại không có gì sự làm, trừ bỏ tu luyện nàng dị năng, Khương Thanh mỗi ngày có bó lớn thời gian, dùng để nghiên cứu mỹ thực. Đời trước đói khổ lạnh lẽo lâu rồi, khiến cho đối với đồ ăn nhiệt tình yêu thương, đã khắc sâu khắc ở Khương Thanh trong xương cốt. Khương Thanh chủ nghệ thiên phú hảo, nàng tự mình hạt cân nhắc, thế nhưng cũng làm nàng liền không lầm tay nghề, càng thêm tiến triển cực nhanh tiến bộ lên. Mấy ngày trước đây Khương Thanh ở trong rừng đi dạo, thế nhưng trong lúc lơ đãng phát hiện tùng lộ. Thứ này Khương Thanh tuy rằng không ăn qua, nhưng nàng cũng biết, tùng lộ ở từ trước xem như giá cả phi thường sang quý nguyên liệu nấu ăn. Này chưa bao giờ ăn qua đồ vật bắt được trong tay, Khương Thanh do dự mấy ngày muốn như thế nào làm. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng để hầm gà. Tuy rằng bên ngoài là băng thiên tuyết địa, nhưng là Khương Thanh trong không gian lại vẫn như cũ bốn mùa như xuân, hai người khác biệt giống như trên trời dưới đất. Như vậy thoải mái hoàn cảnh, làm trong không gian dưỡng những cái đó ra cầm nhanh chóng lớn mạnh, đặc biệt là bầy gà. Nếu không phải Khương Thanh ý thức được vấn đề này, khống chế thế, này trong không gian đã sớm là này đó gà thiên hạ, may mà Khương Thanh đời này là không lo không thịt ăn. Nếu tùng lộ là loài nấm, kia dùng để hầm gà tóm lại là sẽ không sai. Bất quá làm Khương Thanh không nghĩ tới chính là, hương vị thế nhưng sẽ tốt như vậy. Vông! Quen thuộc tiếng kêu ở bên thai vang lên. Khương Thanh túi đầu vừa thấy, đại hắc không biết khi nào thế nhưng lén lút ngồi xổm nàng bên người, chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng trong tay cái thìa. Hôm nay lạnh lùng xuống dưới, đại hắc cũng trở nên không yêu nhúc nhích. Khương Thanh vừa mới còn nhìn đến đại hắc ở trong ổ đang ngủ ngon lành, hiện tại một có ăn liền lập tức chạy tới, mũi chó chính là Linh A. Nhìn đại hắc thèm ăn bộ dáng, Khương Thanh cười cười, ở đại hắc vội vàng dưới ánh mắt, vội vàng uy đại hắc mấy khẩu canh. Mấy khẩu canh gà xuống bụng, đại hắc nhìn chằm chằm bếp lò thượng đại nồi sắt nhịn không được lại kêu một tiếng, hiển nhiên là thèm trong nồi thịt gà. Đừng có gấp, chờ A Phúc trở về chúng ta lập tức ăn cơm. Khương Thanh duỗi tay xoa xoa đại hắc đầu cười nói. Nói Khương Thanh đem phòng bếp vừa mới làm tốt đồ ăn, nhất nhất bãi bản thượng bàn. Chương 151 phiên ngoại nhị. Đồ ăn mới vừa dọn xong, Khương Thanh liền nghe thấy A Phúc chính bay nhanh chạy tới tiếng bước chân. Đây cũng là một cái mũi linh, Khương Thanh ở trong lòng cười nói. A Phúc một đường nghe mùi hương phong giống nhau mau mà chạy về ra, tới rồi cửa lập tức dừng lại, ở trong sân bay nhanh mà chấn động rất xuống trên người tuyết, lúc này mới vào phòng. Tiến phòng hắn liền hai mắt liền nhanh chóng tỏa định trên bàn một bàn đồ ăn. Lập tức hóa thành hình người làm được ghế trên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Khương Thanh, một bộ phi thường chờ mong chờ ăn cơm bộ dáng. Khương Thanh ở lưỡng đạo khát vọng dưới ánh mắt chậm rãi nhập tòa, cười phun ra hai chữ: "Ăn cơm." Này ra lệnh một tiếng, trên bàn cơm lập tức bắt đầu rồi ăn ngấu nghiến. Thẳng đến thỏa mãn ăn xong rồi này bữa cơm, Khương Thanh tầm mắt lơ đãng đảo qua cửa, lúc này mới phát hiện nhà nàng cửa giống như nhiều ra cái gì. Nàng tập trung nhìn vào, cửa nhiều ra một đoàn lông xù xù đồ vật. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Khương Thanh đi hướng tiến đến, tinh tế quan sát một phen mới phát hiện cái này màu trắng tiểu đoàn tử, nguyên lai là cái tiểu hồ ly. Nó thoạt nhìn chỉ so bàn tay lớn hơn một đinh điểm, cả người tuyết trắng bằng không tạp sắc, hai con mắt gắt gao nhắm, nho nhỏ một đoàn cuộn tròn trên mặt đất, chỉ có ngực một chút mỏng manh phập phồng chứng minh cái này vật nhỏ còn sống. Đây là từ đâu ra? Nhìn này đáng thương hề hề vật nhỏ, Khương Thanh nhịn không được vươn tay đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Nguyên bản ở một bên lười biếng ngồi A Phúc vừa nghe, lập tức nghĩ tới chính mình còn mang về tới một cái con ngồi. Nghe vậy lập tức chiều Khương Thanh tranh công nói, trên núi trộm tới, cho ngươi ăn. Phải biết rằng đến từ này dị thường rét lạnh mùa đông bắt đầu, A Phúc từ trên núi bắt đến con ngồi càng ngày càng ít, hôm nay thật vất vả đụng tới một cái con ngồi, tuy rằng A Phúc ghét bỏ này chỉ tiểu hồ ly quá tiểu, nhưng vẫn là cao hứng từ trên núi mang theo xuống dưới. Trên núi, hiện giờ cái này độ ấm, trên núi động vật hẳn là đã sớm đông chết mới đúng, như thế nào còn sẽ có như vậy một con tiểu hồ ly tồn tại. Khương Thanh sờ sờ trong lòng ngực tiểu hồ ly, như vậy nho nhỏ một đoàn, cả người lông tóc đều không có ánh sáng. Phần 118. Nó hiển nhiên là cảm giác được thực lãnh, cho dù là hôn mê, cũng nhịn không được đông lạnh đến run bần bật. Như vậy đáng thương một đoàn vật nhỏ, Khương Thanh như thế nào nhẫn tâm giết ăn thịt. Nói nữa, các nàng gia cũng không thiếu thịt ăn, lập tức quyết định dưỡng lên. Đối với Khương Thanh muốn dưỡng tiểu hồ ly, A Phúc cũng không có ý kiến gì, đại hắc cũng kêu một tiếng tỏ vẻ tán đồng. Cứ như vậy tiểu hồ ly ở đại gia đồng ý hạ, ở nhà dưỡng lên. Nhưng mà không bao lâu, A Phúc lập tức hối hận chính mình hôm nay quyết định. Từ tiểu hồ ly ở nhà trụ hạ, Khương Thanh liền vẫn luôn vây quanh này chỉ vừa tới tiểu hồ ly chuyển. Cả ngày đối cái này nhóc con, lại là hỏi han ân cần lại là bưng trà rót nước, sợ này tiểu hồ ly xảy ra vấn đề, đó là dị thường quan tâm. Ngay cả đại hắc đối cái này nhóc con, cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tuyết trắng, ngươi có đói bụng không a? Khương Thanh ôm tiểu hồ ly một bên mềm nhẹ vớt ve, một bên ôn nhu hướng trong lòng ngực tiểu hồ ly hỏi. Trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ, Khương Thanh cấp tiểu hồ ly nổi lên tuyết trắng cái này đơn giản dễ hiểu tên. Tỷ tỷ đi nấu cơm cho ngươi đi hảo hảo không hảo a? Vừa nghe đến cơm, tuyết trắng lập tức phát ra mại thanh mại khí tiếng kêu, hiển nhiên là đói bụng. Khương Thanh nhìn cái này tiểu manh vật, chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, lập tức chạy tới nấu cơm. Một bên nằm bò A Phúc, nhìn Khương Thanh vội vàng bóng dáng, ánh mắt rất là ưu oán. Hắn thừa nhận chính mình thật sâu mà ghen ghét. A Phúc quay đầu, nhìn về phía cái kia chán ghét xú hồ ly, hung tợn trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Như vậy đi xuống không thể được, hắn cần thiết muốn áp dụng hành động, nếu không chính mình địa vị khó giữ được. A Phúc liếm liếm chính mình móng vuốt. Chương 152 phiên ngoại tam. Hôm nay Khương Thanh một giấc ngủ dậy, phát hiện ngủ trước ôm vào trong ngực Tuyết Trắng không thấy. Khương Thanh tìm khắp toàn bộ phòng ở, cũng tìm không thấy chút nào tung tích. Cái này Khương Thanh nhưng nóng nảy bên ngoài như vậy lãnh, Tuyết Trắng như vậy tiểu nhân tiểu hồ ly đi ra ngoài nhưng sống không được bao lâu. Khương Thanh ở trong phòng xoay vài vòng, vừa thấy đến Đại Hắc cùng A Phúc trở về, lập tức nôn nóng hỏi. Đại Hắc, A Phúc, các ngươi nhìn đến Tuyết Trắng sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa vừa vào cửa đã bị điểm danh hỏi kia xú hồ ly rơi xuống, vừa mới làm xong chuyện xấu A Phúc rất là chột dạ. Hắn theo bản năng mà tránh đi Khương Thanh tầm mắt, ánh mắt lập lòe nói, không, không nhìn thấy, Đại Hắc cũng không nhìn thấy, đúng không Đại Hắc? Nói xong A Phúc lập tức lén lút, hướng một bên Đại Hắc mánh đưa mắt ra hiệu, ý bảo Đại Hắc không cần lòi. A Phúc này Phúc chột dạ biểu hiện, lập tức làm Khương Thanh trong lòng có điều hoài nghi. Hai người các ngươi vừa mới đi đâu? Khương Thanh hồ nghi nhìn chằm chằm A Phúc hỏi. Ta A Phúc cúi đầu, trong lòng rất là khẩn trương. Thế cho nên hắn ấp úng nửa ngày, cũng không có nói ra cái gì tới. Nói, ngươi đem Tuyết Trắng lộng tới đi đâu vậy? A Phúc này Phúc không đánh đã khai biểu hiện, làm Khương Thanh lập tức xác nhận, việc này là ai làm? Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, A Phúc đem đầu đốn éo, hừ một tiếng, hiển nhiên là không tính toán trả lời Khương Thanh vấn đề. Khương Thanh thở dài, ôn nhu thấp giọng hỏi đạo, Tuyết Trắng này tiểu hồ ly như thế nào trêu cho ngươi? Nó cùng ta đoạt ngươi, cái này xú hồ ly, nó tới nay ngươi liền không thích ta chính là chán ghét nó. A Phúc này một mở miệng như là mở ra máy hát, nhịn không được mở miệng oán giận lên, Khương Thanh gần nhất đủ loại bởi vì Tuyết Trắng bỏ qua chính mình hành vi. Nghe A Phúc toan toan khí oán giận, Khương Thanh vừa tức giận vừa buồn cười. Ta như thế nào sẽ không thích ngươi đâu? Ta thích nhất A Phúc nha. Nghe thế câu nói, A Phúc nhăn lại mày lập tức buông lỏng ra vài phần, thật sự. Đương nhiên là thật sự, A Phúc lớn lên lại uy mãnh lại xoáy khí, ta đương nhiên là thích nhất ngươi A. Khương Thanh lại liên tiếp không ngừng mà bắt đầu khen nổi lên A Phúc. Khương Thanh khích lệ, làm A Phúc lập tức mặt mày hớn hở dựng thẳng ngực. Đúng rồi, chính mình đích xác lại uy mãnh lại xoáy khí, kia chỉ xú hồ ly lấy cái gì cùng ta so. Nghĩ vậy, A Phúc trong lòng rất là tự đắc. Cuối cùng ở Khương Thanh mạnh mẽ khích lệ hạ, hóa giải này một nhà đỉnh phong ba. Hơn nữa ở trên núi tìm được rồi còn không có bị đông lạnh thành băng côn tiểu hồ ly một con. Thời gian cực nhanh, ở cái này ngăn cách với thế nhân trên đảo nhỏ thời gian quá phá lệ mau. Ở Khương Thanh phát hiện trên núi cây cối bắt đầu mọc ra tân diệp khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện mùa đông giống như liền phải đi qua. Này đó cây cối nhịn qua như vậy một cái dài dòng mùa đông, thế nhưng không có bị đông chết, này thực vật sinh mệnh thật đúng là ngoan cường. Tuy rằng bên ngoài độ ấm vẫn là rất thấp, chính là Khương Thanh đã rõ ràng cảm giác được. Độ ấm có ở một chút biến cao. Nay thật sự là quá tốt, tuy rằng Khương Thanh không sợ lạnh, chính là nếu là có lựa chọn nói, ai lại sẽ nguyện ý mỗi ngày đều là mùa đông đâu. Quả nhiên không bao lâu, trên đảo tuyết động đều bắt đầu chậm rãi hòa tan, nơi nơi đều có thể nghe được róc rách nước chảy thành, rốt cuộc cuối cùng một chút tuyết động đều biến mất không thấy, ngân trang tố khỏa màu trắng lặng yên không tiếng động biến mất. Đây là một cái bình phàm sáng sớm. Khương Thanh giống thường lui tới giống nhau rời giường, tầm mắt không chút để ý đảo qua cửa sổ. Giây tiếp theo rồi lại đột nhiên quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mỗi ngày đều lôi đả bất động, đúng giờ tới khói độc hiện tại bên ngoài thế nhưng không có chút nào tung tích. Khương Thanh không thể tin được hai mắt của mình, bất quá Khương Thanh cũng không có tùy tiện ra cửa xác nhận. Ở liên tiếp vài thiên đều không có xuất hiện khói độc một tia tung tích thời điểm, Khương Thanh lúc này mới dám tin tưởng, này muốn mệnh đồ vật là thật sự biến mất. Tận thế kết thúc. Khương Thanh trong lòng giống như là rời đi một khối ngàn cân trọng đại thạch đầu giống nhau nhẹ nhàng. Ánh mắt hướng phương xa nhìn ra xa, có lẽ là thời điểm nên trở về người về loại xã hội, Khương Thanh túi đầu sờ sờ chính mình phồng lên bụng nhỏ nghĩ đến. Rốt cuộc một cái cô đảo cũng không thích hợp tiểu hài tử sinh hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.